có người còn sống, nhưng hắn kỳ thật đã chết. Mơ hồ gian, Tỳ Hưu phảng phất thấy được Diêm Vương ở chiều chính mình vẫy tay. Bá một chút, sắc mặt của hắn nháy mắt trở nên tái nhợt, kia, cái kia. Ta không phải ý tứ này. Trời xanh a, hôm nay ra cửa thật hẳn là nhìn xem hoàng lịch. Ở trong lòng đem chính mình kia mấy cái đồng liêu mang cái biến sau, Tỳ Hưu đông cứng bài trừ một cái tươi cười. Nhướng mày, Mục Hình thu hồi chính mình tầm mắt, đừng ở chỗ này nhi chọn sự, chạy nhanh ngồi trở lại ngươi vị trí đi thôi. Nga. Sơ sơ cái mũi, Cát Kinh Lỗi thành thành thật thật gật đầu. Mọi người ở nhìn đến một màn này sau, không khỏi có chút khiếp sợ. Không biết vì cái gì, bọn họ đột nhiên có loại. Mục Hình kỳ thật là có thể cùng Tỳ Hưu cùng ngồi cùng ăn, thậm chí là ẩn ẩn đè ép Tỳ Hưu một đầu cảm giác. Chẳng lẽ nói, hai vị này, phía trước liền nhận thức. Không ăn qua thịt heo, cũng gặp qua heo chạy, cứ việc sống lớn như vậy chưa thấy qua chủ tu y y đạo đạo tu là cái bộ rắn gì, nhưng một chúng người chấp hành trong lòng cũng rõ ràng, Mục Hình như vậy, một chút cũng không khoa học. Lại thế nào, phóng ra pháp thuật cũng là sẽ sinh ra tiêu hao. Nhưng lại xem nàng phía trước, tùy tùy tiện tiện vung tay lên, khiến cho mấy chục cá nhân trên người miệng vết thương nháy mắt khép lại, kia nhẹ nhàng tả ý bộ dáng, thật giống như trong cơ thể pháp lực vô cùng vô tận giống nhau. Lần này, bọn họ mới xem như rõ ràng chính xác cảm giác được, cái này mới gia nhập tân nhân, tựa hồ là có chút thần bí. Nghĩ đến đây, mọi người không tự chủ được đem ánh mắt đầu tới rồi chặt đứt một cái cánh tay lạc tể trên người. Ai? Không biết này lão nhị đến tột cùng là đi rồi cái gì vận may, sớm biết rằng bọn họ liền không cần như vậy đã sớm từ bỏ. Hồi tưởng khởi cái loại này vây vây tay liền nháy mắt mãn trạng thái, căn bản không cần để ý tiêu hao, đại chiêu có thể tùy tiện phong cái loại này vui sướng. Người chấp hành nhóm lại nhìn về phía nhị đội người khi, trong mắt không tự chủ được mang lên mãnh liệt ghen ghét. Lão nhị, đánh cái thương lượng bái, chỉ cần ngươi chịu thả người, nhưng phàm là ta có đồ vật, ngươi tùy tiện chọn. Liếc mắt một cái mặt dày vô sỉ chiến hữu, Lạc Tề mặt vô biểu tình hộp ra một chữ, Lan. Hảo liệt. Thu hồi chính mình lực chú ý, Mục Hình nhìn về phía bên cạnh Tỳ Hưu, ngươi nói rất đúng, bọn họ trình độ xác thật có điểm. Tạm được. Chọn cái hơi chút huyền chuyển điểm từ, thấy Tỳ Hưu đi theo chính mình trở nên lòng đầy căm phẫn, như là đối loại tình huống này không khí cực kỳ dường như, trầm mặc một cái trước mắt, nàng nhịn không được buồn bã nói, nhưng ngươi cũng không hảo đến chỗ nào đi. Bởi vì cảm thấy chính mình đứng ở đỉnh, đã thượng vạn năm không như thế nào tu luyện, hơn nữa ngày càng bành trướng Tỳ Hưu. Liếc mắt nhìn hắn, Mục Hình hai tròng mắt hơi hơi nheo lại, chỉ là một cái 2000 năm đạo hạnh phi cương mà thôi, hắn nói chính mình bất lao bất tử bất diệt, liền thật sự không có biện pháp đối phó rồi sao. Dừng một chút, nàng hỏi, ngươi phía trước, rốt cuộc là thuộc về nơi nào? Biết Mục Hình nói, là chính mình phía trước đại địa phương, nuốt nuốt nước miếng, Tỳ Hưu chỉ phải căng ra đầu trả lời. Thiên đình. Mục Hình. Thế nhưng là chính thống xuất thân, mà không phải bên ngoài dã chiêu số. Bất quá hắn ra đời thời gian hẳn là tương đối trễ, rốt cuộc chính mình cũng chưa gặp qua. Lắc lắc đầu, thật dài thở dài một tiếng, nàng bất đắc dĩ nói, Ngọc Đế nếu là biết ngươi như vậy cấp thiên đình mất mặt, sợ là sắp tức chết rồi. Tuy rằng nội tâm hổ thẹn đến không chỗ dung thân, nhưng Tỳ Hưu vẫn là nhược nhược bổ sung một câu, hắn đã chết. Thấy Mục Hình liếc mắt một cái hoành lại đây, hắn nháy mắt liền ngậm miệng lại. Ở Mục Hình bình thản dưới ánh mắt, từng điểm gục xuống hạ đầu, sau một lúc lâu, Tỳ Hưu môi hong động. Ta biết sai rồi. Thấy hắn quanh thân điềm lành chi khí quân quanh, vừa thấy liền biết hắn chưa từng làm hại qua nhân gian. Cũng không có chân chính trách cứ hắn ý tứ, nghĩ nghĩ, Mục Hình nói, nếu ngươi tưởng, ta nơi này còn có một ít thích hợp công pháp của ngươi. Cùng các kinh lỗi bất đồng, Tỳ Hưu trời sinh khởi điểm liền cao. Phối hợp ngươi trời sinh mạnh mẽ, hảo hảo tu luyện nói, cũng đủ thực lực của ngươi trở lên một cái bậc thang. Nghe thế câu nói, Tỳ Hưu nháy mắt trước mắt sáng ngời. Nếu thật là nói như vậy, kia chính mình có phải hay không không dùng được bao lâu là có thể một mình đấu kia chỉ lao long. Nghĩ đến đối phương ở SSS cấp mặt trên một đái chính là nhiều năm như vậy, Tỳ Hưu cảm thấy rửa mối nhục xưa cơ hội đến. Không có do dự, hắn liên tục gật đầu, ta nguyện ý ta nguyện ý. Làm lơ đột nhiên hưng phấn Tỳ Hưu, kế tiếp lộ trình, Mục Hình bắt đầu nhắm mắt chớp mắt. Một tiếng rơi sau, phi cơ bình an rơi xuống đất. Thức mau, mọi người đến siêu tự nhiên sự kiện quản lý cục. Xem chung quanh quen thuộc kiến trúc. Cùng với dốc rách nước chảy, nghĩ đến phía trước bị phi cương thiếu chút nữa giết chết hình ảnh, người chấp hành nhóm không đột nhiên liền có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Không nghĩ tới, bọn họ thế nhưng tồn tại đã trở lại. Nghiêm đi thân tới làm Mục Hình còn có Tỳ Hưu hai người đi tuất đàng trước mặt, lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái sau, bọn họ thật sâu chiều hai người cúc một cung, đa tạ Tỳ Hưu đại nhân, đa tạ Mục Hình đại nhân. Nếu không phải Mục Hình nói, bọn họ sớm không biết đã chết bao nhiêu lần. Này thi lễ. mọi người hành cam tâm tình nguyện. Đi rồi rất xa, liền ở Tỳ Hưu từng điểm số chính mình trên quần áo hoa văn tống cổ thời gian thời điểm, liền nghe Mục Hình có chút đột nhiên đã mở miệng, đợi chút ta mang ngươi đi tranh linh địa, ngươi thuận tiện giúp những người đó cũng tuyển một ít đi. Hiện tại đạo tu điêu tàn lợi hại, hôm nay vừa thấy, nàng liền biết giữ lại đến bây giờ, đều là chút bất nhập lưu đồ vật. Dù sao linh địa những cái đó công pháp bãi cũng là bãi, không bằng lấy ra tới dùng. Đến nỗi những người này có thể hay không học được, vậy muốn xem bọn họ tạo hóa. Ngần người, Tỳ Hưu gật đầu. Hảo. Làm tứ đại đầu sỏ chi nhất, Tỳ Hưu có chính mình đơn độc một đống tiểu lâu, tuy rằng hắn hàng năm không ở nơi này cư trú, nhưng vẫn là thường xuyên sẽ có người lại đây quét tước vệ sinh. Biết nơi này sẽ không có người giám thị, đi vào đi lúc sau, Mục Hình bàn tay vung lên, hai người cứ như vậy hư không tiêu thất ở tại chỗ. Cùng lần đầu tiên tới linh địa cảm giác bất đồng, lại lần nữa dạo thăm chốn cũ, Tỳ Hưu tâm tình nhiều ít có chút phức tạp, không biết trước kia những cái đó các đại lao hiện tại thế nào. Nghĩ đến chính mình giúp đỡ bưng trà đổ nước những năm đó, hắn quả thực có thể nặn ra một phen chua xót nước mắt. Thấy hắn vẻ mặt than tiếc, Mục Hình hỏi, ngươi nếu là muốn đi, ta cũng có thể mang ngươi đi gặp. Không cần. Liền chính mình điểm này không quan trọng kỹ xảo, đi cũng là đưa đồ ăn. Bay nhanh đánh gãy nàng đáng sợ đề nghị, Tỳ Hưu buồn bã biểu tình nháy mắt vừa thu lại, đại nhân, ngài vẫn là trực tiếp mang ta đi tìm đồ vật đi. Mục Hình. Hành đi. Hai người một trước một sau hướng rừng cây chỗ sâu trong đi thời điểm, vô số chim bay thú chạy tại đây phiến rừng rậm chạy vội chơi đùa, ở chỗ này, không có phân tranh, cũng không có đấu tranh, sở hữu sinh vật đều vô ưu vô lự sinh hoạt. Cứ việc không quá thói quen linh địa sinh hoạt, nhưng Tỳ Hưu vẫn là muốn nói một câu, đây là hắn đời này, đến quá tốt nhất địa phương. Tới rồi. Thức mau, Mục Hình đánh gãy suy nghĩ của hắn. Tùy ý vừa nhấc đầu, tiếp theo Tỳ Hưu liền ngây dại. Tràn đầy một ngọn núi, rơi rụng bốn phía, toàn bộ đều là chân phẩm. Tùy tiện chọn giống nhau đi ra ngoài, liền cũng đủ khiến cho mọi người điên cuồng. Trước kia ở thiên đình làm việc, cảm thấy chính mình kiến thức rộng rãi Tỳ Hưu, hiện tại đột nhiên phát hiện chính mình kỳ thật là cái đồ nhà quê. Nhìn một cái này tùy tay ném đến trên mặt đất, ít nhất đều là linh bảo cấp bậc. Ánh mắt dại ra, Tỳ Hưu máy móc tính đi phía trước đi, nửa phút sau, liền sắp tới đem tiếp xúc đến khảm ở trên vách đá kệ sách thời điểm, hắn đột nhiên bị thứ gì cấp vướng một chút. Lảo đảo hai bước, thiếu chút nữa không té ngã, phục hồi tinh thần lại Tỳ Hưu vội vàng ổn định thân hình. Túi đầu nhìn lại, hắn phát hiện dưới chân là tòa xám xịt tiểu tháp. Tùy tay nhặt lên tới, Tỳ Hưu chớp chớp mắt, này không phải là thác tháp thiên vương đổ vật đi. Không phải. Sửng sốt một chút sau, Mục Hình mày nhíu lại, có thể là lúc trước phóng sai rồi, thứ này không nên ở chỗ này. Do dự một chút, nàng nói, đây là Hạo Thiên Tháp. Hạo Thiên Tháp. Thượng cổ 10 đại thần khí cái kia Hạo Thiên Tháp. Thấy Mục Hình gật đầu, Tỳ Hưu chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Biết này không phải chính mình có thể tiêu tưởng đồ vật, bay nhanh dùng tay háo đem Hạo Thiên Tháp thượng lây dính bùn đất trà lau sạch sẽ. Hắn vội vàng cùng cung kính kính đem tiểu tháp phóng tới một khối lỏa lộ trên tảng đá. Ngay sau đó, Tỳ Hưu chiều tiểu tháp đã bái tam bái. Ngươi không cần như vậy. Mấy thứ này, không ai thúc giục nói, cũng bất quá là vật chết mà thôi. Lấy Tỳ Hưu tu vi, được đến Hạo Thiên Tháp cũng ra không được chuyện gì. Nghĩ đến đây, Mục Hình hỏi, ngươi nếu là thích, ta có thể tạm thời mượn ngươi dùng, ngươi chết phía trước nhớ rõ còn trở về là được. Đây chính là thượng cổ 10 đại thần khí. Thần khí. Tiết hầu như là bị ngạnh trụ giống nhau, Tỳ Hưu hảo sau một lúc lâu không có thể phát ra nửa điểm thanh âm. Đầu riêu cùng chống bỏi dường như, hắn bay nhanh nói, không cần, thật sự. Kia này đó đâu, cũng không có người thích sao. Chỉ nơi xa dãy núi, Mục Hình thuận miệng vừa hỏi. Nàng càng là cái dạng này, Tỳ Hưu liền càng khủng hoảng, tuy rằng chính hắn cũng không biết này cổ khủng hoảng rốt cuộc là từ đâu tới, nhưng chính là khống chế không được hãi hùng khiếp vía. Sợ chính mình cự tuyệt chọc Mục Hình không cao hứng, nhìn quanh bốn phía. Tỳ Hưu không chút nghĩ ngợi, tùy tay từ trên mặt đất nắm lên một khối phổ thông thông cục đá. Như, nếu ngài thật muốn mượn, vậy đem cái này cho ta mượn hảo. Chính mình thật là quá cơ trí, này hóa giải xấu hổ biện pháp, quả thực tuyệt. Yên lặng ở trong lòng điểm cai tán, Tỳ Hưu lộ ra đại đại tươi cười. Liếc kia khối thường thường vô kỳ cục đá liếc mắt một cái, Mục Hình gật đầu, xem như đồng ý hắn lựa chọn. Đại khái 2-3 tiếng đồng hồ sau, Tỳ Hưu trong tay nhiều ra hai mảnh ngọc giản. Trong đó một mảnh là của hắn, mặt khác một mảnh là chuẩn bị sửa chữa đơn giản hóa lúc sau mượn cấp siêu tự nhiên sự kiện quản lý cục. Nghĩ đến chính mình phí thật lớn công phu, mới ở một đống siêu giai công pháp bên trong lấy ra này hai cái tàn thứ phẩm, Tỳ Hưu nhịn không được, lộ ra mỏi mệt biểu tình. Thực xin lỗi, bọn họ thật là quá rác rưởi. Chờ Tỳ Hưu ôm ngọc giản còn có cục đá trở lại hiện thế thời điểm, trời đã tối rồi. Mục Hình hồi biệt thự đi, mà hắn đâu, thì tại đem người tiễn đi lúc sau, liền vén tay háo, tính toán đi theo chính mình kia hai cái đồng liêu tính sổ đi. Ngày nay quá, hù chết hắn hảo sao. Bởi vì Tỳ Hưu lực chú ý không tập trung duyên cớ, hắn cũng không có nhìn đến, ở ra linh địa lúc sau, kia khối cái gọi là bình phẳng cục đá trên người, dần dần bắt đầu sinh ra nhàn nhạt bảo quang. Chương 46 ngủ. Đế đô vùng ngoại ô mỗi trên núi khu biệt thự. Thanh niên, cũng chính là trong truyền thuyết siêu tự nhiên sự kiện quản lý cục bốn đầu sỏ chi nhất Tất Phương Điểu, nguyên bản hắn đang nằm ở đỉnh tầng sân phơi trên ghế nằm phơi nắng, thẳng đến thái dương hoàn toàn lạc sơn, hắn mới dần dần ngồi dậy tới. Một tia đang sợ ngọn lửa tự hắn trong mắt chợt lóe rồi biến mất, không bao lâu, Tất Phương liền lại khôi phục lười nhác bộ dáng. Mặt pháp đại kiếp nạn qua đi lúc sau, muốn hấp thu thái dương chi lực tu luyện, đã trở nên khó càng thêm khó khăn. Nghĩ đến đây, Tất Phương không hề ý nghĩa thở dài một hơi, thực mau, một cái tráng hán từ trên lầu đi rồi đi lên. Tráng hán không phải người khác, đúng là hung thú Chu Hiếm. Chỉ là hắn mấy trăm năm trước bị cái kia lão long đánh bại sau, thành lão long người theo đuổi, đã không còn nơi nơi làm ác. Hoàn lương mấy trăm năm hung thú, đối mặt hiện giờ bình tĩnh nhật tử, duy nhất lạc thú chính là du lịch ăn đồ vật, cùng với khi dễ Tỳ Hưu cái này chỉ biết kiếm tiền, kỳ thật thực lực chẳng ra gì thủy thú. Bốn người đã như vậy ở chung mấy trăm năm, tình nghĩa còn xem như có như vậy một ít. Tùy tay đưa cho Chu Hiếm một ly nhập khẩu nước trái cây, cầm lòng không đậu đánh cái ngáp, Tất Phương hỏi, Tỳ Hưu còn không có trở về đâu. Không đâu, nghe nói bên kia có điểm phiền toái. Đồng dạng tìm trương ghế dựa nằm xuống. Chu Hiếm đáp một tiếng. Lại như vậy áp bức hắn, tiểu tâm Tỳ Hưu cùng người trở mặt. Hơi hơi nhắm mắt lại, Tất Phương lười biếng nhắc nhở. Sẽ không, hắn đánh không lại ta. Liên ở giọng nói rơi xuống nháy mắt, một con tràn đầy lân giáp móng vuốt liền chiều Chu Hiếm bắt lại đây. Tỳ Hưu gần nhất liền nghe được lời này, hắn cả người đều bực, từ gia nhập cái này quản lý cục lúc sau, tổng cộng liền ra quá 3 lần nhiệm vụ, mỗi lần đều là ta đi, dựa vào cái gì. Không hề có sau lưng nghị luận người bị trảo bao giác ngộ. Kịp thời né tránh quá hắn công kích, Chu Hiếm nhướng mày, đương nhiên là bởi vì ngươi thực lực quá yếu, yêu cầu rèn luyện. Đã bị đả kích cả ngày hơn nữa thập phần hoài nghi nhân sinh Tỳ Hưu. Mẹ nó. Tức giận dâng lên, vì thế hắn xuống tay liền ác hơn. Như vậy hành vi ở hai người tương ngộ thời điểm thường xuyên phát sinh, một cái hung thú một cái thủy thú, nếu không phải lão long quan hệ, bọn họ nên lẫn nhau vì thiên địch. Đối chuyện như vậy đã tập mãi thành thói quen, lần này Tất Phương cũng chỉ là yên lặng mà ngồi ở một bên vây xem. Đẳng cấp không nhiều lắm nửa giờ sau, hai người đều tắt lửa, là có thể cùng nhau ngồi xuống hảo hảo nói chuyện. Tất Phương bản thân đoán trước là không có sai, nhưng lần này, lại đột nhiên xuất hiện một cái nho nhỏ nhạc đệm. Cùng phía trước giống nhau, nếu không hóa thành nguyên hình nói, chỉ dựa vào nhân loại hình thái, Chu Hiếm liền đem Tỳ Hưu đánh liên tiếp bại lui. Mắt thấy chính mình lập tức liền phải ngã xuống lâu đi, Tỳ Hưu theo bản năng muốn tạm thời nuốt vào này khẩu ác khí, sau đó cùng Chu Hiếm giảng hòa. Chỉ là lúc này, trong tay hắn đổ vật lại không đáp ứng. Phía trước ở linh địa tùy tay nhặt lên kia tảng đá, nháy mắt rút đi trên người quanh năm suốt tháng nhân dài nắng dầm mưa sở lưu lại thạch đi khó có thể ngăn chặn bảo quang xuất hiện lúc sau. Tiếp theo bàn tay đại phương gạch nhanh chóng biến đại. Lộng lây kim quang hoảng người mắt đau, giây tiếp theo, nó hung hăng tạp hướng Chu Hiếm. Ngoa tạo, phiên thiên ấn. Làm thiên đế dưới tòa đồng tử, Tất Phương số tuổi so lão long đều đại. Hắn thanh danh thức khởi lúc ấy, đừng nói là Tỳ Hưu, ngay cả Ngọc Đế cũng đều không ngoi đầu đâu. Đơn tử chi thức mặt tới nói, Tất Phương một cái, so lão long bọn họ ba cái thêm lên đều quảng. Người ngửi đến bất chu sơn hơi thở, Tất Phương hoắc một chút liền đứng lên. Nếu này thật là phiên thiên ấn nói, bị vững chắc tạp thượng như vậy một chút, Chu Hiếm không chừng liền lạnh thấu. Nháy mắt biến thành nguyên hình, theo bản năng, hắn liền giúp đỡ Chu Hiếm chống cự này khối phương gạch. Ngay sau đó, Tất Phương cùng Chu Hiếm liền đều bị thu thập. Túi đầu nhìn dưới chân. Tỳ Hưu phát hiện chính mình này bộ biệt thự đã không có. Ngốc ngốc nhìn trên mặt đất cự hố, không nhìn xuống, hắn hung hăng nuốt nước miếng. Này mẹ nó, thật như bức ca. Sau một lúc lâu không nghe được động tĩnh, đã bị tạp chết khiếp, không sai biệt lắm chỉ còn một hơi nhi Tất Phương cắn răng, ta nói, ngươi không phải là thật muốn làm chết chúng ta đi. Bay nhanh lắc đầu, Tỳ Hưu theo bản năng phủ nhận, không có. Hít sâu một hơi, Tất Phương rít gào, vậy ngươi nha nhưng thật ra nhanh lên đem nó thu hồi tới a. Chưa từng có được quá pháp bảo Tỳ Hưu chỗ nào sẽ thu à, hắn liền này khối ánh vàng rực rỡ phương gạch là cái gì cũng không biết đâu. Liên ở Tỳ Hưu gấp đến độ xoay quanh thời điểm, như là đã nhận ra hắn cảm xúc dường như, phiên thiên ấn chủ động thu nhỏ, sau đó một lần nữa lùi về trước mặt cái này mập mạp trong lòng ngực. Tiếp theo, Tỳ Hưu liền thấy được hố sâu phía dưới, bị tạp đẩy mặt là huyết hai vị đồng liêu. Nhiều năm đại thù đột nhiên đến báo, tâm tình của hắn dị thường phức tạp. Rốt cuộc không phải bình thường tồn tại, thực mau, Tất Phương cùng Chu Hiếm liền khôi phục một chút tinh thần. Hành động mau quá đầu óc, Tất Phương lập tức liền xuất hiện ở Tỷ Hưu trước mặt. Gắt gao nhìn chằm chằm hắn nhìn, sau một lúc lâu, Tất Phương vẻ mặt không thể tưởng tượng, dùng bàn cổ đại thần có sống, Bất Chu Sơn, tế luyện mà thành hậu thiên linh bảo, uy lực có thể so với bẩm sinh linh bảo, như vậy bảo bối, ngươi chỗ nào làm ra? Ngoa tào, lớn như vậy địa vị. Nghe được lời này, Tỷ Hưu cả người đều choáng váng hảo sao. Nhớ lại linh địa kia phiến dãy núi, cùng với chính mình duy nhất nhặt được hai kiện đồ vật lai lịch. Dung minh một cái, hắn đột nhiên cũng không dám lại tưởng đi xuống. An tĩnh hảo sau một lúc lâu, ngẩng đầu nhìn trời, Tỷ Hưu buồn bã nói, nếu ta nói là ta nhặt, ngươi tin không? Thất Phương khỏe miệng vừa kéo, ta tin cái quỷ. Xem ở chúng ta quen biết nhiều năm như vậy phân thượng, mau nói. Thấy Chu Yếm cùng Tất Phương này hai cái vẫn luôn ức hiếp chính mình người lúc này đột nhiên thay đổi thái độ, tự hỏi thật lâu, vẻ mặt tang thương thở dài, Tỷ Hưu thành khẩn kiến nghị, đừng hỏi, biết quá nhiều đối với các ngươi không có chỗ tốt, thật sự là bộ không ra lời nói tới. Một giờ sau, Chu Yếm cùng Tất Phương chỉ có thể bất đắc dĩ tuyên cáo từ bỏ. Nhìn Tỷ Hưu trong tay kia khối nghe nói là nhặt được phiên thiên ấn, bọn họ không cấm chảy xuống hâm mộ ghen tị hận nước mắt. Chờ các kinh lỗi mở họp trở về thời điểm, đã là buổi tối 10 điểm. Bởi vì lão hổ hôm nay đến bây giờ cũng không có tới, cho nên Mục Hình vẫn luôn ở dưới lầu phòng khách đậu tiểu hắc miêu chơi. Nghe được tiếng đập cửa thời điểm, nàng đầu cũng không quay lại, quản lý cục bên kia tình huống thế nào. Còn hành đi. Thở dài, các kinh lỗi nói, chính là có 4 người không có tay, 2 người không có chân. Trước kia thời điểm, đừng nói là thiếu cánh tay thiếu chân, liền tính là bị đại tá táng khối, thậm chí là toàn bộ thân thể cũng chưa. Nhưng là chỉ cần có một giọt huyết, người tu đạo là có thể hoàn thành lấy máu trọng sinh. Như vậy nghịch thiên kỹ năng đều bị bọn họ cấp đánh mất, Mục Hình đã không nghĩ nói chuyện. Thấy nàng hoàn toàn không có muốn cứu ý tứ, các kinh lỗi cũng liền không tính toán đề. Rốt cuộc tuy rằng sư phụ có năng lực này, nhưng nàng không cái này nghĩa vụ a. Phi cương sự xem như hạ màn, hôm nay trong vòng một ngày bị thọc không biết bao nhiêu lần các kinh lỗi đã mệt không được, miễn cưỡng đánh lên tinh thần, cùng Mục Hình chào hỏi lúc sau, hắn liền đi nghỉ ngơi. Nam đảo trên giường trong nháy mắt, Cát Kinh Lỗi cảm thấy chính mình cả người đều thăng hoa. 3 giờ sáng chung, Mục Hình từ trong lúc ngủ mơ thức tỉnh, nhìn ôm đầu gối ngồi ở thảm thượng phát ngốc lão hổ, nàng theo bản năng hỏi một câu, làm sao vậy? Giọng nói rơi xuống, Mục Hình mới đột nhiên nhớ tới, lão hổ đội trưởng, cũng chính là Lạc Tề, giống như cũng chặt đứt điều cánh tay. Vốn dĩ lòng tự trọng liền cường nửa yêu, lần này sợ là muốn thất ý tốt nhất một trận nhi. Bất đắc dĩ thở dài một tiếng, Mục Hình không khỏi vô vô chính mình bên người giường đệm, đến nơi đây tới ngồi đi. Miêu lỗ thai bản thân liền rất nhanh nhẹ, nghe thấy cái này động tĩnh, một bên nằm tiểu hắc miêu cũng mơ mơ màng màng mở mắt. Liên ở Mục Hình túi đầu trong nháy mắt, giường đệm nơi đó mơ hồ chuyển đến tất tốt tiếng vang. Lão hổ từ ở trên thảm ôm đầu gối ngồi, biến thành ở trên giường ôm đầu gối ngồi. Chưa từng có gặp qua như vậy ngay thẳng. Không, như vậy ngay thẳng miêu, không nhìn xuống, Mục Hình nhẹ nhàng cười lên tiếng. Lão hổ cứng đờ, sau đó hắn theo bản năng túi đầu. Đại khái 5-6 phút qua đi, lão hổ mới dần dần khai khang, Lạc Tề hắn vẫn luôn đối ta thực hảo. Trước kia ta mệnh, chính là Lạc Tề cứu tới. Biết hiện tại hắn yêu cầu không phải an ủi, vì thế Mục Hình hơi hơi dựa trên giường dựa thượng, một bên luân miêu, một bên lẳng lặng mà nghe. Cho nên hắn cái dạng này, ta có thể là không biết nên hình dung như thế nào tâm tình của mình, nguyên bản cứu vụng về lão hổ càng thêm nói năng lộn xộn lên. Giây tiếp theo, đối thượng Mục Hình ôn hòa đôi mắt, một lát sau, hắn như là bị mê hoặc giống nhau, đã quấn bách lại co quắp nghẹn ra một câu, cho nên. Người sờ sờ ta đi. Ngược đi theo cao thấp phập phồng, lão hổ chỉ một bên tiểu hắc miêu, bởi vì hô hấp quá mức dồn dập duyên cớ, hắn nguyên bản liền trói hai tiếng nói càng thêm thay đổi điều, giống như là sờ nó giống nhau, người sờ nữa sờ. Giọng nói còn chưa rơi xuống, lão hổ liền cảm thấy có một đôi tay bao trùm ở chính mình đầu. Từ đỉnh đầu đến sống lưng, nàng động tác đã mềm nhẹ lại mang theo nồng đậm chân an tính. Trong nháy mắt, hắn kia trái tim liền bình tĩnh xuống dưới. Lại sau đó, lão hổ liền hoàn toàn biến thành một con mèo. Ngốc ngốc nhìn chính mình đồng dạng trở nên lông xù xù chân, hắn không khỏi mở to hai mắt nhìn. Thanh niên nam tính như vậy đại đại quất, cùng chỉ tiểu lão hổ cũng không sai biệt lắm. Chưa từng có gặp qua loại này trận trượng, tiểu hắc miêu vèo một chút nhảy lão cao. Thấy lão hổ hiện giờ cứng đờ giống khối khắc gỗ, toàn bộ miêu đều tại hoài nghi nhân sinh, Mục Hình nhẫn cười, thanh khụ một tiếng sau, nàng nói. Vừa mới bắt đầu thời điểm kia căn hài cốt lực lượng không quá ổn định, quá đoạn thời gian thì tốt rồi. Tới. Đem chăn xốc lên, Mục Hình một tay đem hắn lớn đảo, ngủ một giấc thì tốt rồi, ngủ một giấc phiền não liền biến mất. Đáng thương lão hổ sợ chính mình lại cự tuyệt một lần, nàng lại sẽ giống lần trước như vậy nhặt miêu trở về, vì thế chỉ có thể tùy ý nàng động tác. Thực mau nằm xuống, chờ Mục Hình cả người đều thò qua tới thời điểm, lão hổ toàn bộ miêu đều thiêu lên. Bị nàng tiếp xúc đến địa phương, nháy mắt liền toàn đã tê dần. Lúc này, đừng nói là Lạc Tề cánh tay, lão hổ liền chính mình họ gì, là cái gì đều cấp đã quên. Suốt một đêm, hắn đại nao trống rỗng. Chương 47 báo trước. Đem thân thể toàn bộ lâm vào động vật da lông chung là cái gì cảm giác đâu. Dù sao liền tính là Mục Hình, tâm tình cũng không khỏi tự trụ biến hảo rất nhiều. Tiểu Hắc Miêu liền càng không cần phải nói, ở lúc ban đầu kinh hách qua đi, nhận thấy được trước mặt này chỉ thật lớn lông xù xù tựa hồ cũng không có uy hiếp, vì thế nó cũng lung lay, nhảy tới lao hổ cái bụng thượng. Đầu tiên là duỗi người, tiếp theo Tiểu Hắc Miêu bay nhanh nhắm hai mắt lại. Nói trùng hợp cũng trùng hợp, nó nằm xuống vị trí vừa vặn ở Mục Hình cùng lao hổ trung gian. Cái bụng thượng treo một con chân chính miêu, trong lòng ngực còn ôm một nữ nhân, hô hấp chi gian, lão hổ thậm chí có thể ngửi ngửi đến trên người nàng nhàn nhạt, giống như hoa sơn chi giống nhau hương. Vì thế, hắn liền càng thêm khó chịu. Một trận nhiệt chiều vào tới, lão hổ một bên cảm thấy thời gian dài lâu, một bên lại cảm thấy đồng hồ thượng con số đi bay nhanh. Tại đây loại giày vò bên trong, vẫn luôn chờ đến thiên dần dần sáng, hắn lúc này mới gian nan đi vào giấc ngủ. Buổi sáng 8 giờ, các kinh lỗi đã tu luyện xong. Hơn nữa làm tốt cơm sáng, liền chờ Mục Hình xuống dưới ăn. Nhưng mà cùng bình thường thời điểm bất đồng, mãi cho đến 8 giờ rưỡi, cháo đều đã lại nhiệt quá một lần, Mục Hình còn không có lộ diện. Do dự trong chốc lát sau, Cắt Kinh Lỗi tay chân nhẹ nhàng lên lầu. Sư phụ gõ gõ môn, không nghe được đáp lại, hắn theo bản năng đè thấp thanh âm, ngươi ở bên trong sao? Cơm làm tốt, ngươi rửa mặt một chút, chạy nhanh xuống dưới ăn đi. Đột nhiên từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, theo bản năng nhìn về phía cửa. Nghe được là quen thuộc thanh âm sau, lão hổ mới dần dần thả lỏng lại. Trong mắt hung lệ quang không hề, lại cúi đầu thời điểm, hắn cả người đều ngây ngẩn cả người. Không biết từ khi nào khởi, lão hổ thân thể lại lần nữa đã xảy ra biến hóa. Hiện tại hắn không phải một con đại quất, càng không phải nửa miêu nửa người, mà là hoàn hoàn toàn toàn biến thành nhân loại bộ dáng. Phải biết rằng, đêm qua đột nhiên biến thành miêu thời điểm, hắn quần đã toàn bộ dạn nước báo hỏng A. Cho nên hiện tại, trong lòng ngực người kiều không thắng y gì, lông quạ giống nhau hàng mi dài đầu rơi xuống nhàn nhạt bóng dáng. Tựa hồ là nghe được ngoài cửa động tĩnh, nàng chậm rãi mở mắt. Giống như tinh quang chợt tiết, lão hổ ở trong đó hoàn hoàn chỉnh chỉnh thấy được chính mình hiện giờ bộ dáng. Trong nháy mắt, hắn chóp mũi thượng liền tràn ra điểm điểm mồ hôi. Theo bản năng nhéo nhéo, phát hiện xúc cảm không đúng. Không biết có phải hay không sáng sớm duyên cớ, nam nhân ngực phá lệ nóng rực, hô hấp phập phồng chi gian, màu đồng cổ cơ bắp cái đi theo một trận rung động. Phản ứng lại đây đã xảy ra cái gì sau, chậm rãi ngồi dậy, Mục Hình đột nhiên cảm thấy có chút hứng thú ra rời, còn có thể biến trở về tới sao. Lão hổ theo bản năng lắc đầu. Ai? Một tiếng thật dài thở dài qua đi, lão hổ nháy mắt thanh tỉnh. Cả khuôn mặt trở nên đỏ bừng, hắn luôn cuống tay chân liền phải lấy cái gì đồ vật che khuất chính mình, thấy Mục Hình nhìn lại đây, theo bản năng liền phải trốn, tiếp theo hắn cả người bắt lấy chăn, nháy mắt liền ngã xuống. Đông một tiếng trầm vang. Lão hổ rất tới rồi dưới giường mặt thảm thượng. Bị bên trong động tĩnh dọa đến, hoàn toàn đã quên Mục Hình bản lĩnh, Cắt Kinh Lỗi theo bản năng đẩy ra trước mặt cửa phòng, "Sư phụ ngươi không?" Vọng quá khứ thời điểm, hắn vừa vặn đối thượng thủ vội chân loạn bỏ dậy lão hổ hai mắt. Tầm mắt hạ di, tiếp xúc đến đối phương rắn chắc hữu lực ngực sau, Cắt Kinh Lỗi nháy mắt liền đem chưa xuất khẩu nói cấp nuốt trở về. "Thực xin lỗi." Quấy rầy. Chính mình như thế nào đã quên, liền tính là đại lão cũng ngẫu nhiên sẽ nếm thử mới mẻ sự vật ta. Câu hỏi, thấy được không nên xem hình ảnh làm sao bây giờ? Online chờ, rất cấp bách. Ấn kinh hoàng không ngừng trái tim nhỏ, Cắt Kinh Lỗi cơ hồ là dùng hết toàn lực ở đền bù chính mình sai lầm, ta cái gì cũng không nhìn thấy. Các ngươi tiếp tục. Cộp cộp cộp đăng một trận hỗn độn tiếng bước chân sau khi biến mất, phòng ngủ lại khôi phục bình tĩnh. Mặc danh có chút đau đầu, lại quay đầu, Mục Hình phát hiện lão hổ nửa cái người đã treo ở ngoài cửa sổ, chỉ kém một chút hắn liền phải chạy mất. Đứng lại. Ngắn ngủn hai chữ, thành công làm chỉ đem bức màn lung tung kéo xuống tới, sau đó miễn cưỡng đem chính mình vây quanh một vòng lão hổ hoàn toàn cứng đờ. Hắn cái dạng này hồi siêu tự nhiên sự kiện quản lý cục, sợ là thật sự nói không rõ. Ném xuống một câu ta cho ngươi tìm vài món quần áo sau, Mục Hình không vội không từ xuống lầu. Lúc này, Cắt Kinh Lỗi đã ở ăn cơm, nếu xem nhẹ hắn tràn đầy mê mang ánh mắt nói, thật đúng là rất giống như vậy hồi sự. Trầm mặc một cái trước mắt, Mục Hình cố mà làm vì chính mình giải thích một câu, sự tình không phải ngươi nhìn đến dáng vẻ kia. Ta hiểu, ta hiểu. Bay nhanh đem chiếc đũa bông, Cát Kinh Lỗi có vẻ thập phần thông tình đạt lý, nhân chi thường tình sao? Mục Hình: Không, ta cảm thấy ngươi không hiểu. Đã không nghĩ cùng hắn nhiều lời, Mục Hình gọn gàng dứt khoát nói ra chính mình ý đồ đến, ngươi có hay không dư thừa quần, cho ta lấy một cái. Không thành vấn đề. Đột nhiên đứng lên, Cát Kinh Lỗi gió xoáy giường như chạy. 2 phút sau, Mục Hình trong tay nhiều ra một cái mới tinh, chưa từng có xuyên qua, bị ướt năng bằng phẳng vận động quần. Đối thượng hắn lập lòe không ngừng đôi mắt, một hồi lâu, Mục Hình không thể không bổ sung một câu, còn có bên trong cái kia tiểu nhân, ta cũng muốn. Ngoa tào. Các ngươi đêm qua tình hình chiến đấu như vậy kịch liệt sao? Một cái không lưu ý, Cát Kinh Lỗi liền đem trong lòng nhất chân thật ý tưởng cấp nói ra. Ngay sau đó, Mục Hình khinh phiêu phiêu hoành hắn liếc mắt một cái. Ta lập tức cho ngươi đi lấy. Thanh niên dây túng. Cuối cùng, Mục Hình dẫn theo này 2 dạng đồ vật, lại lộn trở lại trên lầu phòng. Lưu tại chỗ Cát Kinh Lỗi, quả thực rối rắm không được. Nếu sư phụ thật sự cùng lão hổ kia cái gì, kia bọn họ cái này tổ hợp, rốt cuộc tính cái gì a? Nhân thu luyến. Không đúng. Nhân yêu luyến. Không đúng. Thần thu luyến. Tựa hồ cũng không quá hành đi. Ai, thật làm đầu người trọc. Chờ lão hổ đổi xong quần áo ra tới về sau, thấy Mục Hình ngồi ở mép giường thượng đậu miêu, nhìn đến nàng trong nháy mắt, lão hổ mặt liền lại đỏ. Nếu không phải hắn màu da thâm, kia cảnh tượng nhất định thập phần buồn cười. Nghe được động tĩnh, Mục Hình hơi hơi nghiêng đầu, chuẩn bị đi rồi. Ân, đối. Nhạ, đem cái này lấy thượng đi. Giọng nói rơi xuống, Mục Hình cầm lấy trên tủ đầu giường đặt cái hộp nhỏ. Cái hộp nhỏ, an an tĩnh tĩnh nằm mấy cái đi theo tay bắt được tới, bi đất tử dường như đan dược. Trong lòng có trong nháy mắt khó hiểu, lão hổ nhìn về phía nàng, đây là có thể làm lạc tề cánh tay một lần nữa mọc ra tới tiểu ngoạn ý nhi. Mục Hình cười một chút, ngươi lấy về đi cho hắn, còn có những người khác đi. Giọng nói rơi xuống, lão hổ đôi mắt chợt sáng ngời. Liên ở hắn nhảy dựng lên, chuẩn bị rời đi thời điểm, phía sau lại chuyển đến mềm ấm giọng nữ. Về sau, đừng lại thương tâm. Nàng nói, tiêu chính mình về sau không cần lại thương tâm. Hoàn toàn không biết chính mình như thế nào hồi siêu tự nhiên sự kiện quản lý cục, chờ phản ứng lại đây thời điểm, lão hổ phát hiện kia cái hộp nhỏ đã ở lạc tề trong tay. Sửng sốt một chút sau, hắn đem bên trong bi đất đảo ra tới, sau đó bay nhanh đem hộp lại nhét chính mình túi. Lão hổ ngươi, đây là Mục Hình cấp, nói là có thể trị ngươi cánh tay. Cho nên các ngươi đem qua không phải là... Không có, không phải. Ngươi nhớ rõ đem dư lại phân cho những người khác. Lão hổ liên tiếp 2 lần đều bị đánh gãy, thấy hắn xoay người muốn đi, phức tạp chi sắc chợt lóe mà qua, lạc tề nói, ta tưởng nói chính là, ngươi đang cười. Rốt cuộc dừng bước chân, lão hổ theo bản năng nhìn về phía bên cạnh phản quang cửa sổ. Kia mặt trên, mơ mơ hồ hồ ảnh ngược chính mình mặt. Đây là ngươi lần đầu tiên cười. Hắn nói, lão hổ cả người run lên. Bên kia, bởi vì Mục Hình ở phi cương sự kiện xông ra biểu hiện, nếu lại đem nàng bãi ở C cấp vị trí thượng, hiển nhiên đã không phải thực thích hợp. Vì thế, bị nàng đã cứu kia 90 nhiều người thương lượng một chút sau, liền liên danh thượng thư, đem tân cấp bậc bình chọn đẩy tới. SS cấp có quyền cấp SS cấp bình xét cấp bậc, SS cấp có thể cấp S cấp bình xét cấp bậc, lấy này loại suy, cho nên kia 16 cái S cấp bậc đội trưởng, chỉ có thể đem chính mình ý kiến đệ trình đi lên, đến nỗi có thể hay không thông qua, vẫn là đến xem 3 vị SS cấp. Cứ như vậy, này phân văn kiện bị đưa đến tỷ hưu, Chu Hiếm còn có Tất Phương trong tầm tay. Phúc, nhìn đến Mục Hình 2 chữ, một cái không nhịn xuống, tỷ hưu trong miệng đồ uống liền phun tới. Bình chọn linh địa chủ nhân, hắn xứng sao? Không có chút nào do dự, sợ thiêm chậm chính mình mạng nhỏ liền không có, tỷ hưu chọn bộ động tác liền mạch lưu loát. Lại ngẩng đầu, thấy Tất Phương cùng Chu Hiếm đều ở do dự, hắn cả người đều chấn kinh rồi, các ngươi như thế nào còn chưa động thủ? Lại chờ cái gì đâu? Bởi vì không có gặp qua Mục Hình, cũng không biết nàng thân phận thật sự, chỉ dựa vào nói mấy câu, Tất Phương cùng Chu Hiếm sao có thể dễ dàng như vậy liền cho nàng thăng cấp bậc? Vì cái gì muốn thêm? Tất Phương khó hiểu, S cấp 18 vị trí đã sớm đã đầy, hiện tại nhiều ra tới một người xem như sao lại thế này. Chính là nói a. Chu Hiếm cũng gật đầu. 100 triệu không nghĩ tới là nguyên nhân này, tì hưu nghẹn lại, hảo sau một lúc lâu, hắn cắn răng, quy củ là chết, người là sống, phiền thoái các ngươi làm rõ ràng hảo đi. Ngươi cùng cái này Mục Hình liền gặp qua một mặt, ngươi gấp cái gì? Nghĩ đến chính mình vừa mới nghe được bắt quái, Tất Phương không khỏi dùng hoài nghi ánh mắt trên dưới đánh giá hắn một phen, ngươi sẽ không thật là muốn theo đuổi cái này kêu Mục Hình đi. Ngoa tào. Giọng nói rơi xuống nháy mắt, tì hưu linh hồn nhỏ bé đều phải dọa không có. Gắt gao che lại Tất Phương miệng, hắn biểu tình đều hơi hơi giữ tận lên, ngươi nha tìm chết đừng mang lên ta a. Nhìn dáng vẻ là thật sự. Một bên Chu Hiếm gật đầu, như là xác nhận cái gì dường như. Tỷ hưu. Ba người lẫn nhau cái cọ đại khái hơn một giờ, thấy tỷ hưu như vậy kiên định, nói như thế nào cũng nói không nghe, Tất Phương dần dần bắt đầu không kiên nhẫn lên, ta nói, liền tính là làm chúng ta thiêm, ngươi cũng dù sao cũng phải cho chúng ta cái lý do đi. Đột nhiên lại nghĩ tới Mục Hình câu kia cứ như vậy đi, thật sự là đắn đo không chuẩn nàng thái độ. Sợ hai chính mình vạn nhất nghiền ngẫm sai rồi Mục Hình bị thanh toán, tỷ hưu chỉ có thể lựa chọn nhất bảo hiểm lý do thoái thác, ngươi liền đừng hỏi, tin ta phải. Ta tổng không có khả năng hại các ngươi đi. Này cũng nói không chừng. Nhớ tới chính mình ngày hôm qua ai kia một chút, Chu Hiếm ngữ khí lạnh lạnh. Thấy chết sống chính là nói không thông bọn họ hai cái, cuối cùng, tuy là luôn luôn hảo tính tình tỷ hưu cũng sinh khí. Hít sâu một hơi, hắn cười lạnh, không thiêm liền không thiêm, có loại các ngươi cả đời đều không thiêm. Chờ các ngươi về sau xảy ra chuyện nhi, nhưng ngàn vạn đừng tới trách ta. Sẽ không, ngươi cứ yên tâm hảo. Chu Hiếm xua tay. Sau đó ở văn kiện mặt trên vẽ cái đại đại. Nếu ta nói, nàng là linh địa chủ nhân đâu? Thật sự là bất chấp che giấu không che giấu, tỷ hưu phút chốc ngươi nheo lại đôi mắt. Vốn dĩ cho rằng chính mình hoàn toàn ngả bài sau, bọn họ tổng nên coi trọng đi lên. Hoàn toàn tương phản chính là, không nghĩ tới Chu Hiếm càng thêm không để bụng, linh địa. Nghe tới như là cùng loại Sơn Đại Vương giống nhau đồ vật, cho nên này rốt cuộc là cái nào đỉnh núi. Đều đã quên. Những cái đó ở đại kiếp nạn tiến đến thời điểm không có tiến vào đến linh địa sinh linh, tự nhiên là sẽ không biết cái này địa phương. Còn có chính là, Chu Hiếm bản thân chính là dã chiêu số xuất thân, thọ mệnh cũng không dài, bởi vì tin tức bế tắc duyên cớ, hắn không biết linh địa quả thực quá bình thường. Ngươi hiểu cái rắm. Đồ nhà quê. Biết chính mình này xem như nói không thông, ném xuống những lời này sau, tí hưu xải bước rời đi. Vốn dĩ tính tình liền bạo hung thú Chu Hiếm thấy thế, thiếu chút nữa không lại cùng hắn đánh một trận. Nghĩ đến tỷ hưu trong tay phiên thiên ấn, hắn cuối cùng vẫn là đem khẩu khí này cấp nuốt đi xuống. Thức mau, hơi chút vừa chuyển đầu, Chu Hiếm trơ mắt nhìn bạn tốt do dự trong chốc lát sau, tiếp theo đoan đoan chính chính ký xuống tên của mình, Tất Phương. Chu Hiếm sửng sốt, ngươi sẽ không cũng tin hắn chuyện ma quỷ đi. Ta xem tỷ hưu đây là an nhàn sinh hoạt quá nhiều, lá gan cũng đi theo thu nhỏ. Hắn thật sự là không tin, bằng bọn họ bốn người liên thủ, trên thế giới này còn có ai dám đến gọi nhịp. Còn không phải là cái tên sao? Vì cái này đắc tội tỷ hưu, không đáng giá. Tất Phương tuy rằng cũng không biết linh địa tồn tại, nhưng là hắn đủ đa mưu túc trí, đủ cẩn thận a. Dù sao S cấp bậc nhân mệnh văn kiện cần thiết muốn ba người đều ký tên mới giữ lời, đã có cái bối nổi, hắn ký cũng không có gì ảnh hưởng. Khu, phiền toái ngươi. Nhìn mặt trên đại đại hảo, đem văn kiện đẩy trở về, Tất Phương đánh cánh áp, sau đó đi rồi. Hoàn toàn không biết chính mình thăng chức tăng lương sự cứ như vậy bị chậm trễ xuống dưới. Qua hảo một thời gian gió êm sóng lặng sinh hoạt sau, Mục Hình phía trước chụp cái kia phim truyền hình báo trước, rốt cuộc bị làm ra tới. Nô Quân Kỷ là cái thứ nhất truyền phát, lại sau đó hắn cùng Đỗ Băng Tâm hai người cơ hồ là đồng thời gọi điện thoại lại đây nhắc nhở Mục Hình, làm nàng tùy thời chú ý. Dù sao cũng là xử nữ làm, người hơi chút thượng điểm tâm. Gật đầu đáp ứng lúc sau, Mục Hình đi đăng ký cái Weibo tài khoản. Chương 48 đăng ký. 10 tháng số 6, này vốn dĩ hẳn là thực bình thường một ngày. Quốc khánh tiết đã qua đi, vô luận là công tác vẫn là đi học, đều đã lục tục muốn cáo biệt cái này ngắn ngủi mà lại vui sướng kỳ nghỉ. Ăn uống thả cửa mấy ngày, liền ở mọi người tâm tình đều đặc biệt thả lỏng thời điểm, vẫn luôn không có tiếng tăm gì mưu quyền phía chính phủ như là sát chết vùng dậy dường như, đột nhiên thả ra tân kịch treo lơ. Bởi vì phía trước ảnh tạo hình đã phát qua, rất nhiều người, bao gồm thư phấn đối cái này hứng thú cũng không phải rất lớn. Treo lơ sao? Tác dụng trên cơ bản tương đương với mua mì gói thời điểm đóng gói thượng hình ảnh, chỉ cùng tham khảo. Không biết có bao nhiêu điện ảnh hoặc là phim truyền hình, treo lơ xuất sắc đến làm người nhìn hận không thể lập tức đem toàn kịch đều cấp nhìn. Nhưng chờ thật sự sau khi xem xong, các vong hữu không cấm linh hồn khảo vấn, này chụp rốt cuộc là cái gì ngoạn ý nhi. Khấu chân kỹ thuật diễn, cay đôi mắt quần áo hóa trang đạo cụ, cùng treo lơ hoàn toàn không giống nhau hảo sao. Bị lừa quá nhiều lần sau, rất nhiều người hiện tại chỉ nhận diễn viên hoặc là đạo diễn. Không nhận cái gì phù hoa tuyên truyền. Tuyên truyền lại hảo, nội dung không được cũng là uổng phí, xem xong mặt sau đã lãng phí cảm tình lại lãng phí thời gian. Hơn nữa nói thật, người xem lần này đối mưu quyền này bộ diễn chờ mong cũng không phải rất lớn. Tuy rằng đây là kim bài biên kịch Ngôn Nhan chính mình viết, hơn nữa cũng là nàng tự mình cải biên phim truyền hình, nhưng là đi, dù sao cũng là 7 năm trước lao thư, nội dung phương diện đã không quá có thể cùng được với hiện tại trào lưu. Còn có chính là, so sánh Nam Tần Đại Khai Đại Hợp, cùng với khổng lồ thế giới quan, các vong hữu cũng không phải thập phần xem trọng Ngôn Nhan cái này nữ tác giả viết ra tới quyền lưu diễn. Dù sao đến cuối cùng vòng tới vòng lui vẫn là sẽ vòng đến nam nữ chủ yêu đương trên người, bọn họ thật là lười đến đi tiêu phí thời gian này. Cho nên cuối cùng cờ lạc mở kia đoạn treo lơ người kỳ thật cũng không nhiều, trong đó còn có không ít fans, vẫn là hướng về phía Đỗ Băng Tâm còn có Ngô Quân Kỷ mở rộng ấy bổ mới đến phía chính phủ ấy bổ phía dưới. Nhưng thực mau, bọn họ phát hiện chính mình đột nhiên liền đi không ra đi. Cùng khác treo lơ trước ném một đôi tam bất đồng, như quyền phía chính phủ thả ra video bắt đầu chính là vương tạc. Nữ nhân một thân hồng trang, nàng đứng ở cao cao cung tường phía trên, nhìn này dưới chân giang sơn, cùng với bị chiến loạn làm xanh sao vàng vọt chúng sinh muôn nghìn. 2-3 giây sau, màn hình tối sầm, nàng nghiệm ra chính mình ở toàn treo lơ, duy nhất một câu lời kịch. Lục quốc đại loạn, thật sự phi ta mong muốn. Ngoa tào. Ngắn ngủn 10 cái tự, làm một chúng vong hữu ra đầu nháy mắt một tạc. Vừa mới có phải hay không có thứ gì ghê gớm xẹt qua đi. Không có chút nào do dự, vô luận là dùng di động cũng hảo, vẫn là dùng máy tính cũng hảo, nhưng phạm là đang xem cái này video, đều động tác nhất trí đem tiến độ điều một lần nữa kéo đến đằng trước. Nếu có màn ảnh ký lục hạ một màn này, kia sẽ là tương đương buồn cười cảnh tượng. Thức mau, thượng vạn người màn hình một hoa, bọn họ cứ như vậy đi tới video ban đầu thời điểm, bọn họ lại gặp được cái kia mỹ không giống phàm nhân mỹ nhân nhi. Nguyên bản các thư phấn còn ở nhọc lòng, trong sách cái kia dẫn phát lục quốc đại loạn nữ xứng ở kịch nên như thế nào viên trở về. Có thể lấy mỹ mạo câu động lục quốc phát sinh chiến tranh, ít nhất không thể so nữ chính Đỗ Băng Tâm kém đi. Nhưng mà... Đỗ Băng Tâm đã là toàn bộ giới giải trí ít có mỹ nhân nhi. So nàng càng xinh đẹp, càng có thể gánh nổi hồng nhan họa thủy cái này từ, cái này đoàn phim cũng thỉnh không tới a. Cho nên phía trước ở nhìn đến diễn viên biểu thời điểm, các vong hưu nhất trí cho rằng, đoàn phim đây là tính toán bất chấp tất cả. Mục hình. Tên này nghe cũng chưa nghe nói qua, cũng không biết là chỗ nào tới tiểu ma mới. Thẳng đến bọn họ thấy được cái này video, về nữ xứng duy nhất một bức hình ảnh, mọi người mới biết được. Nguyên lai trên thế giới thực sự có cái loại này mỹ đến làm người hít thở không thông tồn tại. Nàng mỹ mạo, đã hoàn toàn vượt qua người có khả năng tưởng tượng cực hạn. Cái gì quốc dân nữ thần, cái gì giới giải trí số một yêu tinh, thế nhưng đều đánh không lại nàng vẻ mặt đau thương đứng ở nơi đó, thoáng niệm thượng một câu lời kịch tới làm nhân tâm chết. Cho nên, vả mặt tới quá nhanh, tựa như gió lốc. Thật hương. Sợ lại bỏ lỡ mặt sau mỹ nhân nhi lên sân khấu màn ảnh, như vậy nhiều người đều cùng học sinh tiểu học dường như. Ôm di động hoặc là máy tính, gắt gao nhìn chằm chằm màn hình. Bởi vì quá mức chuyên chú, một bộ phận người thậm chí đều quên mất hô hấp. Chiến ca thực mau vang lên, tiếp theo thiên hạ khói báo động sôi nổi. Lục quốc quốc quân mặt bay nhanh hiện lên, bọn họ hoặc bình thường, hoặc bá đạo, hoặc yếu đuối. Dù sao các có tư thái, cuối cùng, màn ảnh dần dần ngắm nhìn tới rồi Trịnh quốc quốc quân tiểu nhi tử Trịnh Nguyên Ngô trên người. Bởi vì chu du các nước trên đường gặp được quá nhiều sự, gặp qua quá nhiều bị đói chết ba cánh. Thẳng đến Trịnh Nguyên Ngô đồng hành nhân sư bị giết, hắn rốt cuộc buông xuống một thân dáng vẻ thư sinh, ngược lại đầu nhập tới rồi binh nghiệp bên trong. Hắn lao sư, một thế hệ đại nho, cuối cùng lại là chết ở Tây Kỳ một cái vô danh tiểu tốt đao hạ, nguyên nhân bất quá là bởi vì chắn Tây Kỳ vương hậu lộ. Cỡ nào hoang đường lý do, quả thực trò cười lớn nhất thiên hạ. Cứ như vậy, Trịnh Nguyên Ngô đem cho tới nay nghẹn ở trong lòng phẫn uất, tất cả chuyển hóa thành động lực, sau lại bởi vì đủ loại sự tình. Rốt cuộc đem hắn cấp đẩy hướng về phía chinh chiến thiên hạ trên đường. Nếu nói Trịnh Nguyên Ngô là giai đoạn trước vai chính, như vậy cho tới nay đi theo hắn bên người nữ chủ, cũng chính là Sở Lăng, chính là Trung Hậu Kỳ Bốt. Đảo qua lúc sau, Trịnh Nguyên Ngô bởi vì trượng đánh quá nhiều, bị thương căn bản, kế tiếp lớn lớn bé bé sự, trên cơ bản đều là Sở Lăng ở xử lý. Phía trước ở trên chiến trường bởi vì nữ nhân thiên nhiên thể lực sai biệt, mà có vẻ cũng không phải như vậy xuất sắc Sở Lăng. Rốt cuộc ở chính trị thượng biểu hiện ra siêu phàm thiên phú. Mãi cho đến Trịnh Nguyên Ngô sau khi chết, nàng một bên cầm giữ triều chính, một bên giáo dưỡng hai người hài tử thành nhân. Suốt 40 năm hơn, Sở Lăng vì cái này chạy dài 600 năm mới diệt vong quốc gia, đặt kiên cố cơ sở. Có thể nói, cái này treo lơ chế tác có thể nói hoàn mỹ, lập ý hảo, thiết nhập điểm hảo, hơn nữa một chút cũng không tầm thường bộ. Liên tính phim truyền hình có thể phát huy ra treo lơ 1/3 tiêu chuẩn, kia cũng tuyệt đối có thể lấy được một cái tương đương tốt thành tích. Ít nhất năm nay dạ tỉnh quán quân hẳn là không thành vấn đề. Chỉ là có một chút. Suốt 5 phút siêu trường báo trước A. Trừ bỏ trước 5 giây, ta vẫn luôn chờ mong người thế nhưng rốt cuộc không ra tới quá. Này mẹ nó. Không được, ta không thể ở chỗ này bạo thô khẩu, vạn nhất bị tiên nữ thấy liền không hảo. Cứ việc như thế, nhưng là ta còn là tưởng nói một câu, hậu kỳ các ngươi đi tìm chết đi. 5 phút A, ta đợi 5 phút A. Các ngươi liền cho ta xem một cái, có phải hay không quá mức? Liền cho chúng ta xem 5 giây. Người làm việc. ngắn ngủn nửa giờ thời gian, Ngưu Quyền Quan hơi phía dưới liền nhiều vài ngàn điều nhắn lại. Trên cơ bản đều là nhân viên công tác ra tới, làm cho bọn họ giải thích. Toàn bộ hầy bù phía dưới, quả thực náo nhiệt không được. Theo chuyển phát lượng càng ngày càng nhiều, nhiệt độ càng ngày càng cao, không trong chốc lát, cái này treo lơ đã bị đẩy lên hot search. Phía trước xem quá tin tức này, nhưng căn bản không điểm đi vào thư phấn cùng với người qua đường, không sai biệt lắm toàn ốc. Treo lơ marketing lên hot search, lớn như vậy tự tin. Bọn họ sẽ không sợ mặt sau bị điên cuồng vả mặt. Thẳng đến đồng dạng cờ lạc mở này đoạn video lúc sau, mọi người mới phản ứng lại đây, Ngưu Quyền phía chính phủ thật đúng là không sợ. Liên giải khai đầu cái kia Mỹ Nhân Nhi, này kịch liền kém không được. Này rốt cuộc là cái gì thần tiên A, đây là nhân loại có thể trưởng thành bộ dáng sao. Quá khoa trương đi. Nhận được nhân viên công tác điện thoại thời điểm, đạo diễn Nghiêm Duệ nguyên bản đang ngủ, cao cường độ công tác mấy tháng sau, hắn thật sự là có chút ăn không tiêu. Nghiêm đạo, ngươi vẫn là chạy nhanh đi hủy bổ phía dưới nhìn xem đi, đều nổ tung chảo. Tùy tay vừa lật, Nghiêm Duệ phát hiện đối phương thật đúng là không khoa trương. Thượng điều thấy bù chỉ là điểm tán thêm chuyển phát, đều đã qua mấy chục vạn, lại không khống chế một chút, này đó vong hưu thật phát điên tới thật đúng là không biết muốn làm xảy ra chuyện gì như đâu. Mắt thấy thần bí là bảo trì không được, xoa xoa mồ hôi trên trán, Nghiêm Duệ vội vàng làm người trước tiên đem quay chụp ngoài lề cấp phóng đi lên. 10 phút sau, Ngưu Quyền Quan hơi, này đó là các vị diễn viên phía sau màn bộ dáng, còn thỉnh fans lý trí truy tinh nha. Lý trí cái rắm. Bọn họ hiện tại liền muốn nhìn tiên nữ. Thấy rốt cuộc có video mới phát ra tới, vẫn luôn canh dự ở máy tính cùng với di động phía trước các vong hữu bay nhanh điểm đi vào. Tiếp theo bọn họ không ra đoán trước phát hiện, Mỹ Nhân Nhi quả nhiên là Mỹ Nhân Nhi, ngay cả ăn cơm uống nước đều như vậy hấp dẫn người. Nga thiên nột, ta đã chết. Xe cứu thương. Mau kêu xe cứu thương, ta không được ô tê tở. A, ta là tiểu tỷ tỷ trong tay kia bình thủy, không cần uống nó, uống ta a. Đem có mục hình xuất hiện video lặp lại nhìn n thứ lúc sau, không sai biệt lắm một ngày thời gian cứ như vậy đi qua, lại lần nữa đạn tận lương tuyệt các vong hưu lại lần nữa điên cuồng như quyền quan hơi, nhưng mà lần này, liền tính là quan hơi cũng không lương thực có thể chia bọn họ. Một chúng vong hưu thấy thế, giữ tận cười, sôi nổi anh hùng bàn phím bám vào người. Có bản lĩnh chụp, các ngươi có bản lĩnh phát ta. Không cần đặc thù xử lý, không cần thêm đặc hiệu, các ngươi phóng cái gì, chúng ta liền nhìn cái gì. Thật sự là khống chế không được dư luận, nhân viên công tác bất đắc dĩ, chỉ có thể nhịn đau đem chuẩn bị làm như bình bảo mấy chương mục hình sinh đồ cấp phóng ra, lần này là thật sự đã không có. Đây là bọn họ lần đầu tiên thấy, Mỹ Nhan cùng Nguyên Ca mê ra đánh ra tới giống nhau Mỹ người. Hai người các có tư thái, hai loại phong tình các có bất đồng. Tinh thần cực độ phấn khởi mấy cái giờ, rốt cuộc, một chúng vong hưu xuất huyết não đều bạo rớt. Liền ở ngay lúc này, có người đột nhiên bình tĩnh xuống dưới, một hồi lâu. Nàng đột nhiên run run rẩy rẩy đánh ra một hàng tự, từ từ. Làm một cái thư linh 5 năm thâm niên thư phấn, nếu ta nhớ rõ không sai nói, kịch vân thường, cuối cùng là bị phẫn nộ ba tánh dẫm đạp mà chết. Như vậy một người, cuối cùng, đã chết. Đột nhiên không kịp phòng ngừa một cái bạo kích, mọi người sôi nổi. Ngoa tào, khai cái gì quốc tế vui đùa. Đối mặt vong hữu điên cuồng chất vấn, cứ việc nội tâm hoảng một đám, nhưng như quyền phía chính phủ còn là phi thường nghịch ngợm bán cái nút. Nếu muốn biết Vân Thường kết cục, chờ phim truyền hình bá ra lúc sau, ngài có thể tự mình đi xem đầu thân. Hiện tại là 10 tháng số 6, khoảng cách phim truyền hình phát sóng còn có suốt 1 tháng. 1 tháng 30 ngày, 720 tiếng đồng hồ, 43.200 phút. Thời gian dài như vậy chỉ xem này 4 cái video. Người nọ còn có thể sống sao? Cầu xin mưu quyền phía chính phủ, các ngươi làm người đi. Cùng lúc đó, bên kia, mục hình ấy bù tài khoản cuối cùng là đăng ký hảo, nghĩ. Nàng gửi đi nhân sinh điều thứ nhất hủy bổ cùng với đệ nhị điều hủy bổ. Các ngươi hảo. Mọi người đều ăn sao? Chương 49 Nguyền Rủa. Tin tức phát ra đi không sai biệt lắm 2 cái giờ sau, như cũng không có bất luận cái gì nhắn lại cùng với xem. Biết chỉ có chờ chứng thực xuống dưới, cái này tân đăng ký tiểu hào mới có khả năng bị người khác cấp phát hiện. Nghĩ, tùy tay phóng lên rồi mấy chương ảnh chụp sau, mục hình liền đi làm chuyện khác. Lúc sau 1 tháng, nàng quá thực nhẹ nhàng. Nhưng các vong hữu lại mỗi ngày sinh hoạt ở nước sôi lửa bỏng bên trong. Như là chung, độc giống nhau, mỗi ngày rảnh rỗi thời điểm, bọn họ tùy tay liền sẽ đi mưu quyền họp phỉ xì ổ ép sẽ phía dưới lắc lư một vòng. Hôm nay có tân lương thực có thể ăn sao? Nga, không có. Không sai biệt lắm đem họp phỉ xì ổ ấy bù mắng có 800 biến, gặp quan bác như cũng là vững như lão cẩu, một chúng vong hữu lúc này mới rốt cuộc hết hy vọng. Chỉ là như vậy một chút màn ảnh, đều lập tức phải bị các đại út chủ cắt ra hoa nhi tới. Có phong cách hắc ám, có tiểu tươi mát, còn có hoài cửu, lan qua lộn lại chính là kia mấy chương đồ, nhưng lại gọi người như thế nào cũng xem không nhị. Rốt cuộc, ở vạn chúng chờ mong dưới, 11 nguyệt 7 hào hôm nay, Nhu Quyền rốt cuộc ở các đại ngôi cao tốt nhất tuyến. Bởi vì phía trước hot sẽ ở quan hệ, chú ý tới cái kia treo lơ người không cần quá nhiều. Gần một ngày thời gian, truyền phát tin số lần liền buôn ngàn vạn đi. Vốn dĩ cảm thấy tiên nữ sao, lớn lên đẹp là được, rốt cuộc lại không phải chính quy xuất thân, kỹ thuật diễn thiếu chút nữa liền thiếu chút nữa, hoàn toàn không có gì quan hệ. Nhưng chờ đem đệ nhất tập sau khi xem xong, ở vào dại ra trạng thái vong hữu, cơ hồ quên phát làn đạn. Lại lặp lại nhìn một lần sau, làn đạn mới dần dần náo nhiệt lên. Này dáng múa, tuyệt. Cho nên tiểu tỷ tỷ trước kia là luyện vũ đạo sao, này eo như thế nào có thể như vậy mềm. Đông Ly Vương. Nam nhân thúi. Giải khai ngươi móng vuốt. Trong vòng danh tiếng hảo, kỹ thuật diễn tốt Ngô Quân Kỷ, cứ như vậy bởi vì một cái nho nhỏ hành động, sau đó bị công kích. Màn hình ngoại không phải không có hắn fans, chỉ là fans do dự một chút, sau đó quyết đoán lựa chọn làm lơ. Kỳ thật, bọn họ cũng tưởng. Ai, thật hâm mộ a. Đầu một ngày thời điểm, ngôi cao một hơi thả ra 6 tập thí thủy, dư lại 60 tập, bọn họ tính toán mỗi tuần đổi mới 7 tập. Bình quân một ngày một tập. So với những cái đó một vòng đổi mới 2-3 tập internet kịch nhưng hào phóng nhiều. Nhưng mà một quyết định này, dừng ở một chúng vong hữu trong mắt, lại như cũng là một kích bạo kích. Ngôi cao ngươi tỉnh tỉnh, suốt chờ 2 tháng, bọn họ sẽ chết hảo sao. Nhưng mà ngôi cao đã quyết định hảo sự, dễ dàng là không có biện pháp sửa đổi. Không có biện pháp, vong hữu chỉ có thể một bên hùng hùng hổ hổ, một bên dọn tiểu băng ghế ngồi ở ngôi cao phía dưới chờ đổi mới. Cuộc sống này, quả thực vô pháp qua. Ứng Thu là cái thực bình thường đô thị thanh niên, năm nay tốt nghiệp đại học về sau, bởi vì cha mẹ vừa mới ly hôn quan hệ, nàng do dự thật lâu, chung quy không có lưu tại đi học cái kia thành thị. Sợ hãi có bạo lực hành vi ba ba tìm tới môn tới, mụ mụ một người ở nhà sẽ có nguy hiểm. 2 tháng trước, Ứng Thu tìm phân rời nhà rất gần công tác, sau đó dần dần yên ổn xuống dưới. Vốn dĩ sinh hoạt đã ở hướng tốt phương hướng phát triển, nhưng gần nhất một đoạn thời gian, Ứng Thu ngẫu nhiên đi tiểu đêm. Đi ngang qua phòng ngủ chính thời điểm, nàng đột nhiên nghe được bên trong truyền đến một trận nước nở thanh. Trong nháy mắt, Ứng Thu tâm lại toan lại đau. Quả nhiên, nhiều năm như vậy thương tổn, không phải nói khép lại là có thể khép lại. Ở cửa đứng yên thật lâu, đến cuối cùng Ứng Thu cũng không có đẩy cửa đi vào an ủi ý tứ. Có chút khổ, chỉ thích hợp một người yên lặng tránh ở trong chăn trộm nuốt xuống. Người khác an ủi, vĩnh viễn có vẻ quá mức tái nhợt vô lực. Đã khóc, thì tốt rồi. Ngay từ đầu Ứng Thu là tính toán đem chuyện này cấp đè ở trong lòng, không nghĩ cấp mụ mụ gia tăng gánh nặng, nhưng lúc sau nửa tháng, mỗi lần đi tiểu đêm nàng đều có thể nghe được bên trong có dị thường động tĩnh. Sáng sớm hôm sau, nhìn mụ mụ sưng đỏ đôi mắt, Ứng Thu trong lòng càng thêm hụt hẫng. Thử tính hỏi thượng như vậy vài câu, nàng được đến sẽ chỉ là ấp úng giải thích. Ai nha, ngoan nhiếp, cái này trứng chiên không tồi, tới một cái. Thấy Ứng Mẫu lại một lần rời đi đề tài, rốt cuộc, Ứng Thu bạo phát. Hoắc một chút đứng lên, nàng đi đến mụ mụ trước mặt, sau đó ôm chặt nàng, mẹ, vì như vậy một cái cha nam, không đáng. Chưa xuất khẩu nói bị nghẹn trở về Ứng Mẫu. Gì? Một hồi lâu, nàng mới nhỏ giọng hỏi, ách. Ngoan nhiếp, ngươi đang nói cái gì a? Ngươi không cần che giấu, ta đều đã biết. Đau lòng không được, Ứng Thu ngôn ngữ cũng đi theo kích động lên, ngươi mỗi ngày buổi tối đều ở vì ta ba cái kia cha nam khóc đúng hay không? Ta cùng ngươi nói, ngươi tuyệt đối không thể lại quay đầu lại. Cậu không đổi được căn phân, hắn nhất định còn sẽ lại ra bạo ngươi. Ngươi ở nói bậy bạ gì đó nha. Hoan trách nhìn nữ nhi liếc mắt một cái, Ứng Mẫu mạc danh có chút mặt đỏ, ta chỉ là gần nhất ở truy kịch, bị TV mặt trên tình tiết cấp ngược tới rồi mà thôi. Nhìn chăm chăm nàng mặt nhìn, Ứng Thu mới không tin loại này chuyện ma quỷ, đừng gạt ta, ngươi chưa bao giờ xem TV sự ta còn là biết đến. Cái này, trước kia không xem, hiện tại không phải về hưu sao, cũng rảnh rỗi. Vừa vặn ngươi tiểu gì ngày đó ở hẹ chặt thượng cho ta, cho nên ta liền luôn luôn là nữ nhi ô dù Ứng Mẫu, nhắc tới cái này thời điểm, còn có điểm hơi xấu hổ. Cho nên ngươi liền nhập hố. Đúng vậy. Thấy Ứng Mẫu gật đầu, thần sắc không giống ngụy làm, Ứng Thu chỉ cảm thấy không biết nên khóc hay cười. Không nghĩ tới nàng buổi tối vẫn luôn khóc, thế nhưng là bởi vì cái này. Hoàn toàn yên lòng, thật sự là không nhịn xuống, Ứng Thu theo bản năng vui đùa một câu, mẹ, ngươi cũng thật là, phim truyền hình đều là gạt người. Đánh ra tới hống tiểu hải tử, ngươi lại không phải không biết. Từ đại học bắt đầu cũng đã độc lập, hơn nữa không bao giờ tin tưởng cái gì mạ gì sở sáng kịch, cho rằng chính mình đã tương đối thành thục nữ hải như thế nói đến. Vốn dĩ Ứng Mẫu là không nghĩ đem chính mình phát hiện bảo tàng chia sẻ ra tới, nhưng thấy nữ nhi cái dạng này, nàng đột nhiên liền không thuận theo, đừng khoác lác. Vừa vặn ngươi ngày mai nghỉ ngơi, hôm nay buổi tối liền bồi ta xem mấy tập. Không theo bản năng muốn cự tuyệt, thật vất vả nghỉ ngơi một ngày, nàng ngày mai buổi chiều còn muốn bồi bằng hưu đi dạo phố đâu. Nhưng chờ ánh mắt tiếp xúc đến ứng mẫu biểu tình thời điểm, ứng thu đột nhiên liền mềm tâm địa. Lại nói tiếp, chính mình cũng đã lâu không có nghiêm túc bồi quá mụ mụ. Nghĩ đến đây, ứng thu gật gật đầu, xem như đồng ý. Buổi tối 8 giờ vừa qua khỏi, ăn xong cơm chiều sau, ứng mẫu liền vô cùng lo lắng mở ra phòng khách đại TV. Phía trước nàng bởi vì cảm thấy xem TV khóc thực mất mặt, cho nên vẫn luôn trộm tránh ở phòng ngủ xem cái kia tiểu nhân. Hiện tại hảo, dù sao cũng ngả bài, chính mình cũng rốt cuộc có thể dùng đại TV xem cái sảng. Chờ nữ nhi ngồi xuống chính mình bên người, ứng mẫu tùy tay đem tràn đầy một bao chịu khăn giấy đều nhét vào nàng trong tay. Từ ngày hôm qua báo trước tới xem, hôm nay cốt truyện sẽ thực ngược, ngươi trước cầm. Không cần mẹ. Từ nhỏ bị ngược đãi lớn lên, đã bách độc bất xâm ứng thu lại đem khăn giấy tắt trở về. Ngươi. Tính, đợi chút chờ xem đi. Chỉ bằng những lời này, ứng thu liền âm thầm thề, liền tính mụ mụ nói chính là thật sự, chính mình cũng nhất định phải chống đỡ. Thức mau, ở nhìn đến mưu quyền hai chữ thời điểm, ứng thu không khỏi sửng sốt một chút. Liền tính nàng đã thật lâu đều không có chú ý giải trí phương diện tin tức, nhưng chỉ cần là lên mạng người, liền không có không biết này bộ kịch. Che trời lấp đất hot seat, vừa thấy chính là liều mạng marketing kết quả. Đối này bộ kịch chờ mong tức khắc biến mất hơn phân nửa, liền ở ứng thu thái độ dần dần trở nên có lệ lên thời điểm. Một nữ nhân chậm rãi xuất hiện ở trên màn hình. Nàng ăn mặc tố sắc xiêm y rìa, nguyên bản trâu tròn ngọc sáng hai chân, bởi vì chán nản liền giày cũng không muốn xuyên duyên cớ, mặt trên dính đầy cho bụi, làm người xem ở trong mắt, liền nhịn không được nhíu mày. Hết thảy, vốn không nên là cái dạng này. Nàng vốn nên hưởng dụng này thiên hạ đồ tốt nhất, mà không phải giống như bây giờ, cô hồn dã quỷ dường như ở tàn phá trong thành du đãng. Tràn trọc lục quốc toàn vong. Này mỹ mạo, đến tột cùng là ban ân, vẫn là tội nghiệt. Cả đời này, đến tột cùng là tiêu sái, vẫn là đau khổ. Ở Mỹ nhân nhi bị phẫn nộ ba cánh giẫm đạp mà sau khi chết, sở hữu vấn đề đều đã không có đáp án. Rốt cuộc không ai biết, này mất nước họa thủy hoàn toàn nhắm mắt lại phía trước, nàng khoe môi ngậm kia mặt cười, đến tột cùng là châm trọng, vẫn là thoải mái, cũng hoặc là đối kiếp sau mong đợi. Nếu có kiếp sau, định không cần lại làm này trong lòng tức nhi. Mỹ nhân nhi đã từng trong lúc vô tình viết ở thẻ tre thượng một câu bị bốc cháy lên liệt hỏa đốt thành hôi. Người xem tâm cũng đi theo nát. Đương phiến đuôi khúc vang lên tới thời điểm, hoàn toàn quên chính mình phía trước đã từng lời thề son sắt bảo đảm quá gì đó ứng thu, hoa một tiếng khóc ra tới. Không trong chốc lát, trên bàn khăn giấy đã bị hai mẹ con dùng xong rồi. Ai cũng không chê cười ai, cũng không ai còn có tâm tình nói chuyện thiếm. Buổi tối ứng thu nằm ở trên giường, sắp đi ngủ thời điểm, trong lòng như cũng là ý nan bình. Rõ ràng liền không phải nàng sai, vì cái gì khắp thiên hạ người đều không cho nàng hảo quá. Này ông trời! Vẫn luôn là thích như vậy tra tấn người sao. Ngày hôm sau buổi chiều, đỉnh sưng đỏ đôi mắt ra cửa, ứng thu cả người đều héo thắp thắp không có gì tinh thần. Thật vất vả tới rồi ước định địa điểm, vài phút sau, nàng phát hiện bạn tốt cũng cùng chính mình không sai biệt lắm. Hỏi qua lúc sau, đến, lại là một cái bị ngược khóc một đêm. Cùng là thiên ngai lưu lạc người, tưởng tượng đến mỹ nhân nhi khi chết thảm trạng, liền thi thể hư thối cũng chưa người thu. Một cái không nhịn xuống, hai cái 20 xuất đầu nữ hải, lại ôm đầu khóc giống lên. Ta ngực đau quá, mau không thể hô hấp. Ô ô ô ô ô ô ô, đừng cản ta phải cho biên kịch gửi lưỡi dao. Ngày này, là thượng trăm vạn thượng ngàn vạn người thương tâm ngày, cũng là biên kịch cùng đạo diễn rửa bán lưỡi dao làm giàu nhật tử. Lúc này không phải giả, là thật thu, không biết hai làm tới rồi Nghiêm Duệ cùng Nôn Nhan ra địa chỉ, suốt 10 đại dương lưỡi dao, đem hai người cửa nhà đổ kín kẽ. Ngày này, hot sẽ ở bảng tiền tam tiêu đề lại thay đổi. Nàng là Quan Minh, cũng là tội nghiệt. Nàng đánh thức nhân tâm trung thiện, cũng tăng thêm nhân tâm trung ác. Tiên nữ, một đường đi hảo. Tuy rằng không rõ đã xảy ra cái gì, nhưng không thể hiểu được cảm giác bị nguyền rủa mục hình. Chương 50 cầm lý. Vậy bù hót sẽ ở suốt sôi trào 3 ngày, trong đó còn sẽ vỡ còn tê liệt 2 lần. Theo thời gian chuyển rời, nhiệt độ không giáng xuống đi không nói, còn có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế, thấy thủ hạ công nhân đã liên tục tăng ca bỏ thêm nhiều ngày như vậy, thật sự là khiêng không được, người phụ trách không có biện pháp. Chỉ có thể tìm được mưu quyền đạo diễn Nghiêm Duệ. Vì thế, Nghiêm Duệ lại tìm được rồi mục hình. Chờ điện thoại chuyển được lúc sau, mấy ngày nay thống khổ cũng vui sướng đạo diễn đầu tiên là quanh co lòng vòng nói hảo một đống vô nghĩa, tiếp theo hắn mới thật cẩn thận mở miệng, cái kia. Ngươi có thể hay không làm sáng tỏ một chút, ngươi kỳ thật không chết sự. Trầm mặc một cái trước mắt, mục hình ngữ khí sâu kín, ta vốn dĩ liền không chết. Nói sai rồi, nhìn ta này miệng. bay nhanh tỉnh ngộ lại đây, Nghiêm Duệ vội vàng bổ cứu, ta ý tứ là, ngươi ở kịch diễn thật sự là quá rất thật, hiện tại vong hưu đều cho rằng ngươi là thật bị diễn viên quần chúng dẫm bị thương. Trời biết, lúc ấy đóng phim thời điểm, thấy nàng hô hấp cũng chưa, mặt còn đột nhiên bạch thành như vậy, đem toàn bộ đoàn phim người giật nảy mình, hiện tại cũng khó trách vong hưu sẽ có như vậy hiểu lầm. Cho nên, có thể hay không thỉnh ngươi hơi chút lộ một chút mặt, liên một chút, một tiểu hạ hạ, bảo đảm sẽ không chiếm dùng ngươi quá nhiều thời gian. Cho rằng giống Mục Hình như vậy tiên nữ đều là sẽ không chơi di động, cũng sẽ không để ý tới này đó tục sự, cho nên Nghiêm Duệ ngữ khí bên trong tràn đầy khẩn cầu. Hoàn toàn không biết chính mình ở người khác trong mắt là như vậy một cái hình tượng Mục Hình biết nghe lời phải gật đầu, có thể, vừa vặn ta hủy bầu nghiệm chứng cũng hoàn thành. Đột nhiên nghĩ tới cái gì, nàng thuận miệng hỏi một câu, đúng rồi, băng tâm nói ở phim truyền hình phát sóng phía trước, họ phỉ xì ổ hủy bố đem sở hữu diễn viên đều một lần, vì cái gì ta không có thu được tin tức. Bởi vì, bọn họ sợ quấy rầy đến nàng sinh hoạt. Không nghĩ tới hảo tâm làm chuyện xấu, Nghiêm Duệ ngạnh trụ. Điện thoại cắt đứt không đến nửa giờ, Nưu Quyền phía chính phủ liền phát ra như vậy thứ nhất tin tức, hoan nghênh Vân Thường tiểu tỷ tỷ. Từ từ, Vân Thường. Kia chẳng phải là trong truyền thuyết tiên nữ tỷ tỷ sao? Ở nhìn đến ấy bù tài khoản thời điểm, một chúng vong hữu quả thực muốn kích động điên rồi. Cơ lắc mở chân dung thấy là một con mèo đen, vốn dĩ cho rằng cái này tài khoản là Mục Hình sau lưng đoàn đội ở thao tác. Nhưng chờ các vong hữu nhìn đến chỉ có 3 cái hủy bộ nội dung sau, bọn họ đều mau khóc ra tới. Tuy rằng rất khó lấy tin tưởng, nhưng là, cái này tân đăng ký tiểu hào, hẳn là chính là thuộc về Mục Hình tư nhân đồ vật. Bọn họ trước nay không nghĩ tới, chính mình cư nhiên có thể ly như vậy một người như vậy gần. Các ngươi hảo, mọi người đều ăn sao? Yên lặng mà ở trong lòng hét lên một hồi lâu, tiếp theo bùm bùm bàn phím tiếng vang lên. Không đến nửa ngày công phu. Cái này ma mới tài khoản liền nhiều gần 300 vạn xuống phấn. An An, tiên nữ tỷ tỷ, chúng ta ăn qua. Ô ô ô ô, tiên nữ tỷ tỷ, ngươi kỹ thuật diễn hào đồng, ta đều phải khóc đã chết. Tiên nữ tỷ tỷ, cái kia. Ngươi đóng phim thời điểm không bị thương đi. Đúng vậy, không bị thương đi. Cùng hỏi. Thấy một chúng vong hữu tựa hồ là não bổ ra một ít thực khó lường đồ vật, biết chứng thực sang sổ hào là có thể tiến hành phát sóng trực tiếp, do dự một chút lúc sau. Mục Hình mở ra hủy bổ mặt trên phát sóng trực tiếp kiện. Đột nhiên không kịp phòng ngừa gặp được một chương khó có thể dùng ngôn ngữ hoặc là văn tự miêu tả mặt, tâm lý thừa nhận năng lực kém, thật vất vả phản ứng lại đây lúc sau, phát hiện chính mình máu mũi chính ào ào ra bên ngoài bạo. Nàng tùy ý ngồi ở chỗ kia, đó là thế gian đẹp nhất phong cảnh. Xem, ta không bị thương, cho nên các ngươi liền không cần lo lắng. Hơi chút xoay chuyển mặt triển lãm một chút, tiếp theo Mục Hình nhẹ giọng nói, không cần kêu ta tiên nữ, kêu ta Mục Hình liền hảo. Hảo tiên nữ tỷ tỷ, không thành vấn đề tiên nữ tỷ tỷ. Trong lòng điên cuồng thét chói tai, nhưng từng bước, mặt ngoài lại đột nhiên trang nổi lên thân sĩ hoặc là thục nữ, kia. Chúng ta kêu ngươi A Huỳnh được không? Nhìn đến như vậy một hàng tự, đối với xưng hô hoàn toàn không có gì yêu cầu Mục Huỳnh gật gật đầu, sau đó cười nói, kêu ta cái gì đều có thể. Nàng cười. Tiên nữ nàng cười a a a a a. Phía sau biệt thự cao cấp sớm đã biến thành phong nền, bốn phía cảnh sắc cũng bay nhanh rút đi. Trên trời dưới đất, liền dư lại này một người. Mọi người cảm thấy, nếu Mục Hình cứ như vậy vẫn luôn mở ra phát sóng trực tiếp lời nói, liền tính là tháng 10 năm 2005, thậm chí là 3 năm 10 năm, chỉ cần bọn họ tồn tại một ngày, là có thể vĩnh viễn xem đi xuống. Chân chính mỹ lệ, là sẽ không làm nhân tâm trung sinh nghị. Cùng Mục Hình như vậy ngươi hỏi ta đáp trò chuyện vài câu, một chúng vong hữu cảm thấy chính mình linh hồn đều phải thăng hoa. Bởi vì lực chú ý hoàn toàn không ở đường địa phương. Cho nên bọn họ cũng không có chú ý tới quan khán phát sóng trực tiếp người càng ngày càng nhiều. Rốt cuộc, cha lãng sệ vỡ lại nằm liệt. Lại một lần, Mục Hình nhận được Nghiêm Duệ điện thoại. Ta thiên nột, ngươi như thế nào chính mình khai phát sóng trực tiếp, cũng không trước tiên nhắc nhở một chút. Thấy di động mặt trên cuộc gọi nhỡ càng ngày càng nhiều, không khỏi, Nghiêm Duệ bắt đầu tê tê chịu nổi lên khí lạnh. Sửng sốt một chút, Mục Hình khó hiểu, phát sóng trực tiếp không phải tùy tiện ai, chứng thực quá là có thể khai sao. Nhưng ngươi tình huống đặc thù a. Nghiêm Duệ hộp máu, mau, đem phát sóng trực tiếp tắt đi, bọn họ lại tới thúc giục ta tới. A, Mục Hình mày nhẹ nhàng nhăn lại, này sệ vợ như vậy không được sao. Nghiêm Duệ, không phải sệ vợ không được, là ngươi lập tức tụ tập lưu lượng quá lớn, hơn nữa lập trình viên bỏ thêm như vậy nhiều ngày ban, sớm khiêng không được. Dù sao, tắt đi phát sóng trực tiếp là được rồi. Cuối cùng, hắn nói, hành đi. Trở lại lần nữa đăng nhập đi lên, Mục Hình đã phát một cái hủy bộ lúc sau. Nàng liền rõ phở lỉn, các vị tài kiến. Vì bồi thường, nàng tùy tay chụp một chương chính mình ảnh chụp đã phát đi lên. Chờ thật vất vả đổi mới ra nội dung, kết quả chỉ có thấy một mảnh đen nhánh một chúng vong hưu, tâm thái nháy mắt liền băng rồi. Đặc biệt là mặt sau vội vã tới rồi, kết quả cái gì vừa vặn phát cái không, kia càng là tâm như lao cắt. Mẹ nó, cha lãng mẹ nó, ôm tiên nữ duy nhất một chương tự trục chiếu, đại khái nửa giờ sau, hoàn toàn hết hy vọng mọi người rốt cuộc lưu luyến rời đi. Được đến này bức ảnh về sau, có chút vong hưu tuy rằng không có gặp qua mục hình bản nhân, nhưng đã hoàn toàn bị trên ảnh chụp người mỹ mạo sở thuyết phục. Trong lúc nhất thời, khen cái gì đều có. Nay trong đó, có một cái bình luận thực mau bị bao phủ ở đám đông bên trong. Không biết vì cái gì, ta rất thích tiên nữ trên cổ cái kia cẩm lý vòng cổ ai. Bởi vì đã xác định mục hình cũng không có bị thương tin tức, vì thế theo sau mấy ngày, mọi người tầm mắt bắt đầu chuyển rời đến phim truyền hình bản thân. Thảo luận nam nữ chủ nhân, xa không có thảo luận mục hình cùng 6 cái quốc quân người nhiều. Nếu loại nhân thiết này đặt ở người khác trên người, kia nhất định sẽ bị phun mẹ đều không nhận biết. Bởi vì không có ai có thể chân chính làm được vạn nhân mê, trừ bỏ mục hình. Mỗi một lần nhìn lại, màn hình nàng sẽ có tân hương vị, nhất tân nhất tiếu, đều thập phần thích hợp. Ngay cả hai cái tiểu thị tươi fans, lần này đều không có phát ra bất luận cái gì thanh âm tới. Phải biết rằng, bọn họ chính là đem thần tượng đương lão công xem, bình thường chuyển cái thai tiếng, thật nhiều nhân tâm đều phải vỡ đầy đất. Có thể làm các nàng như vậy an tĩnh nguyên nhân, kia đương nhiên là rất nhiều fans đều đi bỏ mục hình đầu tường A. Nhìn chính mình fans dần dần bắt đầu tam câu nói không rời A Huỳnh hai chữ, Hứa Biết Ý tâm tình tương đương phức tạp. Bởi vì thảo luận người càng ngày càng nhiều, cắt nối biên tập ra tới video cũng càng ngày càng nhiều, về mục hình rốt cuộc cùng ai ghép đôi vấn đề, trên mạng thực mau liền nhắc lên một trận tinh phong huyết vũ. Thẳng đến mục hình người hầu cận tay cấp Ngô Quân Kỷ hấy bồ điểm tán, những người khác nháy mắt liền đều thành thua ra. Trạm mục hình cùng Ngô Quân Kỷ chính phủ fans linh hồn khảo vấn, tuy rằng kịch Trung Hòa tiểu thuyết chung cũng chưa công đạo, nhưng Đông Ly Vương tốt xấu thu được Vân Thường đưa tiểu phát phát, hơn nữa vẫn là Tịnh Đế song khai nha, các ngươi trạm chính phủ có sao? Còn lại vong hữu, ngoa tào, thua. Phấn nam diễn viên cũng quá không biết cố gắng đi. Theo sau, còn có không ít người phát hiện, phía trước Ngô Quân Kỷ phát cái kia bậy bồ, xứng đổ chính là kịch Trung mục hình bóng dáng. Xem, ta dạy ra tới. Cứ việc nói như vậy, nhưng hắn trong mắt quần quận cảm xúc lại không giống làm bộ. Trong lúc vô tình phát hiện bí mật này út chủ, cắt nối biên tập video thời điểm, nhịn không được khóc rất nhiều lần. Về chuyện này, ai cũng không có chủ động nhắc tới. Bọn họ trong lòng hiểu rõ mà không nói ra giấu ở trong bụng, sau đó gắt gao bảo vệ cho cái này tiểu bí mật. Đau lòng lão Nô. Nhìn chính mình ấy bổ phía dưới nhắn lại, Nô Quân Kỷ không cấm lộ ra cười khổ. Bất quá. Có cái gì hảo tâm đau đâu, chính mình đời này có thể gặp được như vậy một người, cũng coi như là không đến không. Liên tính Thái Dương không thuộc về người nào đó, nhưng mỗi người ngẩng đầu lên đều có thể nhìn đến nó, không phải sao. Như quyền bá ra hoàn chỉnh chỉnh 2 tháng, nhiệt độ mới xem như thoáng yếu bớt một ít. Nay trong đó bị mục hình vòng phấn người, không biết có bao nhiêu, Triệu Diệp chính là một trong số đó. Hôm nay hắn nghiêm túc đem mục hình kia trương tự chụp chiếu đóng dấu sau, tiếp theo như là sợ quấy nhiều đến mục hình giống nhau, Triệu Diệp tay chân nhẹ nhàng đem ảnh chụp đương poster dán ở chính mình đầu giường. Cứ việc cha mẹ đi ra ngoài du lịch, nhưng hắn sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi vẫn là thực quy luật. Buổi tối rửa mặt xong lên giường, liền ở hắn Triệu Diệp thượng đèn mang thai nghe ca lúc sau không lâu, hắn mơ hồ nghe được phía bên ngoài cửa sổ có tất tốt tiếng vang. Bởi vì ra ở tại khu chung cư cũ lầu 1, thường xuyên có lưu lạc miêu cẩu trải qua, cho nên Triệu Diệp ngay từ đầu cũng không có quá để ý thẳng đến hắn đột nhiên vừa nhấc đầu, sau đó đối thượng một đôi mắt. A a a a a a a. Hoàn toàn không có phản ứng lại đây đã xảy ra cái gì, Triệu Diệp theo bản năng kêu sợ hãi. Đã sớm dẫm hảo điểm, biết trong phòng ở kia đối lao phu phụ mấy ngày hôm trước đi du lịch, ăn trộm tới thời điểm, căn bản liền không che mặt. Mà hắn khuôn mặt, bị Triệu Diệp nhìn cái rõ ràng. Theo bản năng muốn cho hắn câm miệng, vì thế ăn trộm hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, dứt khoát đem phòng trộm cửa sổ cuối cùng một cây dây thép vặn gãy, sau đó cả người cứ như vậy nhảy tiến vào. Chú ý tới trong tay hắn cầm một cái thật dài cờ lê, lúc này mới phản ứng lại đây Triệu Diệp cuống quýt bắt đầu tìm tiện tay đồ vật. Nhưng mà đây là phòng ngủ lại không phải phòng bếp, bên trong liền căn cây chổi đều không có. Ăn trộm ly chính mình càng gần, Triệu Diệp liền càng hoảng, Triệu Diệp càng hoảng, ăn trộm trong lòng hung hãn chi khí liền càng đủ. Ngươi đừng động thủ, có chuyện hảo thương lượng. Miễn cưỡng nắm lên bên cạnh gạt tàn thuốc ở trong tay, Triệu Diệp gian nan xả ra một nụ cười. Ăn trộm biểu tình run rẩy, thoạt nhìn hơi có chút dữ tợn. Thương lượng, có cái gì nhưng thương lượng. Đây là nhà ta, ta có thể nói cho ngươi ta ba mẹ đều đem tiền giấu ở chỗ nào. Sau đó đâu? Chờ ta đi rồi lúc sau, ngươi lại đi báo nguy đúng không? Phía trước cũng gặp được quá loại tình huống này, đối phương cũng nói chỉ cần chính mình rời đi, liền tuyệt không báo nguy. Nhưng sau lại đâu? Còn không phải quay đầu liền đổi ý. Cho nên đồng dạng đường, hắn tuyệt không sẽ thượng lần thứ hai. Đột nhiên lại nghĩ tới thượng một cái nói như vậy người đáng ghê tởm sắc mặt, An Trộm nháy mắt liền nổi giận. Gắt gao nắm trong tay cờ lê, ở Triệu Diệp khẩn trương sợ hãi biểu tình chung, hắn đột nhiên vọt lại đây. Giây tiếp theo, An Trộm không biết vướng tới rồi thứ gì, sau đó quăng ngã cái cẩu găm bùn. Thừa dịp cơ hội này, Triệu Diệp vội vàng mở cửa nhằm phía phòng bếp. Nếu không được lời nói, hắn chuẩn bị lấy dao phay cùng người này đánh bừa lập tức. Như vậy liền tính là cuối cùng bị thương, cũng tổng so ném mệnh cường. Nhưng mà Triệu Diệp bên này mới vừa đi hai bước, đồng dạng trầm đục thanh lại lần nữa truyền đến. An Trộm hắn lại quăng ngã. Triệu Diệp, chương 51 vật khí. Liên tiếp 3 lần, thấy An Trộm trực tiếp quăng ngã mộng bức lúc sau, Triệu Diệp gắt gao nắm trong tay dao phay, sau đó đánh bạo đem trong tay hắn cờ lê cấp đá đi. Len ken một tiếng, thấy An Trộm trong tay lại không có gì vũ khí có thể uy hiếp đến chính mình, Triệu Diệp tức khắc liền có tự tin. Không có do dự, hắn tức khắc bắt thông báo cảnh điện thoại. Ở cảnh sát đã đến trong khoảng thời gian này, Triệu Diệp chút nào không dám thả lỏng, sợ hắn lại bạo khởi đả thương người, hắn dứt khoát nắm dao phay ngồi ở An Trộm trên người. Kinh giận chưa tiêu, Triệu Diệp một cái không nhịn xuống, bắt đầu cuồng tấu dưới thân người, kêu ngươi mẹ nó tới trộm đồ vật. Kêu ngươi mẹ nó hơn phân nửa đêm làm ta sợ. May mắn hôm nay là chính mình ở, không có bị hắn ba mẹ đuổi kịp, bằng không một lao nhân một lao thái thái, chỗ nào có cái gì phản kháng cơ hội a? Lấy cờ lê, lão tử mẹ nó làm ngươi lấy cờ lê. Một phen méo ăn trộm tóc, Triệu Diệp càng nói càng khí, như thế nào, ngươi mẹ nó có phải hay không còn muốn giết người diệt khẩu a? Vừa mới sung huyết đại não hiện giờ đã hoàn toàn bình tĩnh lại, An Trộm chính mình cũng có chút nghĩ mà sợ. Bị nhìn đến mặt lúc sau, hắn là thật động sát tâm. Nhưng hiện tại, tùy ý khổ chủ nắm tay dừng ở trên người mình, An Trộm một cử động cũng không dám, cảnh giác nhìn bốn phía, hắn hiện tại sống thoát thoát một bộ chịu đủ kinh hách bộ dáng, có quỷ. Có quỷ a? Có cái đại đầu quỷ. Gắt gao cắn răng, Triệu Diệp đối với hắn lại là một đốn đánh tơi bời. Mãi cho đến cảnh sát tới đem người mang đi lúc sau, qua thật lâu, Triệu Diệp mới hậu chi hậu giác phản ứng lại đây. An Trộm vướng ngã kia 3 lần, xác thật là không quá bình thường. Dọc theo phía trước đường nhỏ lại nhìn một lần, hắn phát hiện vô luận là phòng ngủ vẫn là hành lang, trung gian đều không có bất luận cái gì chướng ngại vật, bao gồm sàn nhà đều là bằng phẳng. Bao trừ An Trộm kỳ thật là trời sinh tứ chi không quá phối hợp, kia duy nhất dư lại khả năng chính là. Trong lòng đầu tiên là theo bản năng cả kinh, chờ phản ứng lại đây lúc sau, Triệu Diệp vội vàng đối với không khí đã bái tam bái, kia bộ dáng muốn nhiều cung kính có bao nhiêu cung kính, rốt cuộc vô luận đối phương là cái dạng gì tồn tại, kia cũng là duỗi tay cứu hắn mệnh đâu. Đa tạ đại tiên, đa tạ đại tiên. Không biết có phải hay không căng chặt tinh thần chợt lơi lỏng duyên cớ, này một đêm, Triệu Diệp tư thế ngủ đường an ổn. Nguyên bản cho rằng đêm nay sự chỉ là cái nhạc đệm, nhưng mà chờ lại qua vài ngày sau, Triệu Diệp phát hiện chính mình phảng phất lập tức liền thành thiên tuyển chi nhân. Từ nhỏ đến lớn không chung quá khen hắn, mua đồ uống liên tiếp 3 lần đều là lại đến một lọ. Ngay cả công tác, cũng phá lệ thuận lợi. Nhà trên lão bản khất nợ 2 tháng tiền lương, thế nhưng đột nhiên đến trướng. Nhìn chính mình trong thẻ ngạch trống, đầu óc nóng lên, Triệu Diệp mở ra máy tính liền bắt đầu bùm bùm giảng thuật chính mình khả năng lập tức liền phải khai quải, sau đó đi lên đỉnh cao nhân sinh sự, ta và các ngươi giảng, ta chuẩn bị ngày mai liền đi mua vé số. Tiền thưởng phá ngàn vạn cái loại này, các vị chờ ta tin tức tốt đi. Nguyên bản cho rằng chính mình sự tích nhất định sẽ hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt, nhưng mà đợi đại khái nửa ngày tả hữu, Triệu Diệp phát hiện chính mình bạn tốt đều có chút hứng thú thiếu thiếu. Mua vé số liền không cần, có người đã thực nghiệm qua, không được. Một hồi lâu mới hiểu được những lời này che giấu tin tức, Triệu Diệp khiếp sợ, còn có người cùng ta có giống nhau trải qua. Chẳng lẽ nói, gần nhất đại gia vận khí đều đặc biệt hảo. Thức mau. Thật nhiều người liền khẳng định hắn phỏng đoán, không chỉ là vận khí biến hảo, còn có người, thậm chí đem ngọn nguồn đều tìm được rồi. Ta cùng ngươi nói, ngươi nhưng ngàn vạn đường ra bên ngoài truyền ha. Triệu Diệp. Hảo. Ngươi nọ, kỳ thật, chúng ta hiện tại thật bắt đầu hoài nghi A Huỳnh kỳ thật là tiên nữ hạ phàm. Bởi vì chúng ta vận khí biến hảo, chính là từ dán nàng ảnh chụp bắt đầu. Triệu Diệp tuổi trẻ, nhận thức tự nhiên cũng đều là một đám người trẻ tuổi. Hiện tại mục hình phong quát như vậy đại. Không vài người hoàn toàn đi vào cái này hố, cho nên đem mục hình kia trương tự chụp chiếu đóng dấu ra tới đương quốc sở tơ tự nhiên cũng không ở số ít. Dần dần, liền có vong hưu phát hiện không đúng rồi. Bay nhanh mở ra huy bù, quả nhiên, Triệu Diệp phát hiện mặt trên toàn bộ đều là tới lễ tạ thần nhắn lại. Tiên nữ a tiên nữ, thỉnh ngươi cần phải phù hộ ta, cuối kỳ khảo thí không quải khoa. Thi lên thạc sĩ đảng tiến đến báo danh. Ô ô ô ô ô ô ô ô, ta thế nhưng chúng thích nhất son môi, tiến đến lễ tạ thần. Chờ Mục Hình lại đổ bộ hầy bổ thời điểm, cả người đều túi đầu nhìn trên cổ Tiểu Cẩm Lý, Mục Hình phát hiện đối phương cũng đang xem nàng, bốn mắt nhìn nhau, Tiểu Cẩm Lý tinh vô tội cực kỳ. Đại nhân, ta giống như tiền đồ một hồi lâu, hắn ngơ ngác nói ra như vậy một câu. Ở linh địa thời điểm, làm đếm ngược mấy cái phế xài chi nhất, Tiểu Cẩm Lý tinh về điểm này may mắn giá trị thêm thành, căn bản là không có gì dùng. Trung quanh đều là động động ngón tay đều có thể hô mưa gọi gió đại lao, bọn họ nghịch thiên sửa mệnh đều không nói chơi, sao có thể để ý này một chút vật khí. Cho nên gần ngàn năm tới nay, Tiểu Cẩm Lý tinh tác dụng liền tương đương với linh địa linh vật, dựa làm nũng bán manh bị các lộ đại lao sủng ái đến nay. Thẳng đến hôm nay, hắn rốt cuộc ở nhân loại nơi đó tìm về lòng tự tin. Thấy Tiểu Cẩm Lý tinh vẻ mặt hứng thú bừng bừng, cái đuôi không ngừng ném động, nghĩ, Mục Hình hỏi, vậy ngươi về sau muốn hay không đi theo ta bên người? Trước kia Tiểu Cẩm Lý tinh đối nhân loại tuy rằng không phải đặc biệt mâu thuẫn, nhưng cũng không phải thực thích. Hiện tại hắn mới xem như rốt cuộc tới hứng thú. Tự hỏi thật lâu, Tiểu Cẩm Lý tinh ngoan ngoãn gật đầu. Hảo. Ngọc bạch trên cổ, một đạo hồng quang hiện lên. Giây tiếp theo, một cái 4-5 tuổi, giống như tranh tết hoa hoa giống nhau nam đồng cứ như vậy trống rông xuất hiện. Lần đầu tiên hóa thành hình người, Tiểu Cẩm Lý tinh nghiêng ngả lảo đảo ở trong phòng luyện tập một hồi lâu sau, mới dần dần thích ứng. Thấy Mục Hình tựa hồ là chuẩn bị xuống lầu, cắn cắn môi dưới, hắn lắp bắp vọng lại đây, đại nhân. Ôm. Đại Kim Long. Nay Tiểu Hài Nhi, sớm muộn gì muốn trời cao. Hơi hơi ngồi xổm xuống thân tới, một bên Tiểu Hắc Miêu thập phần linh hoạt nhảy đến Mục Hình trên vai, mà Tiểu Cẩm Lý đâu, ở được đến tín hiệu lúc sau, cũng bay nhanh bổ nhào vào Mục Hình trong lòng ngực. Đây là cỡ nào hài hòa một cái hình ảnh a? Chính là tổng cảm thấy nơi nào là lạ. Đột nhiên đứng lên, Cát Kinh Lỗi vẻ mặt khiếp sợ, sư phụ. Này, đây là ngươi nhi tử. Giây tiếp theo, đối thượng Tiểu Nam Hài đôi mắt, hắn cảm thấy chính mình đặc biệt xuẩn. Liên ở Cát Kinh Lỗi chuẩn bị bổ cứu một chút thời điểm, lại thấy Mục Hình tùy ý gật gật đầu, đúng vậy. Đột nhiên trừng lớn đôi mắt, Cát Kinh Lỗi không khỏi há miệng thở dốc. Liếc mắt nhìn hắn, Mục Hình nghiền ngẫm cười, nghiêm khắc tới nói, ngươi cũng là ta nhi tử. Dương rậm cùng đại địa, nhưng phàm là lục sinh sôi vật, nhưng còn không phải là nàng hài tử sao. Nháy mắt tỉnh ngộ lại đây, Cát Kinh Lỗi sắc mặt đỏ lên. Một hồi lâu, thanh cụ một tiếng, hắn quyết định lược qua cái này đề tài, cái kia, ngươi là tính toán làm hắn ở nhân loại xã hội sinh hoạt đi. Thân phận đâu, thân phận nghĩ kỹ rồi sao? Nghĩ kỹ rồi, cùng người khác nói đây là ta đệ đệ là được. Mục Hình thuận miệng nói, đại nhân đệ đệ ít nhất cùng thánh nhân đồng cấp, thậm chí còn ẩn ẩn cao hơn một ít, kia đại kim long bọn họ không phải không duyên cớ lùn chính mình một cái bối phận sao? Không được, tuyệt đối không được. Sẽ cá chết. Mãnh liệt cầu sinh dục nháy mắt online, Tiểu Cẩm Lý vội không ngừng giơ lên chính mình tay nhỏ, thấy Mục Hình nhìn qua, hắn nhược nhược yêu cầu nói, có thể không lo đệ đệ sao? Vậy ngươi muốn làm cái gì? Tôn tử, thằng tôn tử, từng thằng tôn tử đều được. Tiểu Cẩm Lý tinh vẻ mặt khẩn cầu. Mục Hình, tính, vẫn là nhi tử đi. Đại khái nửa giờ sau, một chúng vong hưu biết được một cái lệnh người khiếp sợ tin tức, đó chính là, tiên nữ nàng thế nhưng có hải tử. Trong truyền thuyết tiên phàm luyến sao? Nhà trai gen cũng quá kéo chân sau đi. Tuy rằng Tiểu Cẩm Lý tinh cũng thật xinh đẹp, phấn điêu ngọc trác, giống cái tranh tết hoa, nhưng là đi. Trên người hắn rốt cuộc thiếu kia cổ siêu phàm thoát tục hương vị. Rốt cuộc là sống hơn 1.000 năm đại yêu quái, không thể thật đương hắn là tiểu hài tử đối đãi. Đem điện thoại đưa cho Tiểu Cẩm Lý tinh sau, Mục Hình liền đi phòng bếp lấy đồ ăn vặt đi, các ngươi liều đi. Đại gia hảo. Lần đầu tiên xuất hiện ở màn hình trước, Tiểu Cẩm Lý tinh biểu hiện thập phần thẹn thùng. Tiểu khả ái ngươi hảo a. Tiểu khả ái, tới, làm tỉ tỉ hương một cái. Lần đầu tiên trực diện nhân loại nhiệt tình, công lực xa không bằng Mục Hình Tiểu Cẩm Lý tinh, bá một chút, mặt liền đỏ. Ngao ngao ngao ngao ngao ngao, thật quá đáng yêu. Cơ hồ đồng thời, màn hình ngoại cả trai lẫn gái nhóm đều nhịn không được ở trong lòng thét chói tai. Bị màn hình Tiểu Nam Hải mê không muốn, thẳng đến đối phương họ phờ lỉn, một chúng vong hưu mới bình ổn trong lòng mãnh liệt mê ngông tình thương của mẹ cùng tình thương của cha. Không hổ là tiên nữ hải tử A, thật là siêu cấp đáng yêu. Bởi vì đột nhiên tìm được rồi cá sinh giá trị, Tiểu Cẩm Lý tinh so Mục Hình muốn chuyên nghiệp nhiều. Phàm là có rảnh thời điểm, hắn đều sẽ thượng ấy bổ tới phát sóng trực tiếp. Theo thời gian chuyển rời, một truyền 10 10 truyền trăm, ngay cả 4-5 chục tuổi trung nhân nhân, cũng có không ít rớt vào Tiểu Cẩm Lý tinh hố. Qua một đoạn thời gian lúc sau, không ít thanh niên nam nữ phát hiện, chính mình cái kia vẫn luôn không chuẩn chính mình chơi di động, nói chơi di động có phóng xạ cha mẹ. Đột nhiên liền thay đổi thái độ. Gặp qua hút miêu hút cầu hút súng vật, đây là bọn họ lần đầu tiên thấy hút tiểu hải tử. Ngay cả Tiểu Nam Hải ăn cơm, đám kia cha mẹ đều phải ghé vào cùng nhau thảo luận nửa ngày. Ai nha, cái này trứng gà như thế nào không nấu chín? Vạn nhất ăn hỏng rồi bụng nhưng làm sao bây giờ? Ai nha, tiểu Cẩm Lý quá ngoan, hôm nay chính mình đọc sách đâu? Tiểu Nam Hải vẫn luôn bá chính là 4-5 cái giờ. Thời gian còn định tới rồi buổi tối. Một chút ban về nhà là có thể nghe được như vậy động tĩnh. Rốt cuộc có một ngày, bọn họ nhịn không được hướng chính mình cha mẹ đưa ra nghi ngờ. Lúc này, các ngươi như thế nào không chê có phóng xạ? Ngươi nếu là nắm chặt sinh cái hài tử, chúng ta không phải không xem người khác sao? Cha mẹ nhóm nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Nay hoàn toàn là hai chuyện khác nhau, ta hiện tại là ở quan tâm các ngươi thân thể. Nay có cái gì hảo lo lắng, bạn già ngươi nói đúng không? Hơn nữa ta cùng ngươi giảng, chúng ta xem cái này phát sóng trực tiếp, thân thể không chỉ có sẽ không thay đổi kém, ngược lại còn càng đổi càng tốt. Không tin ngươi hỏi ngươi ba, từ tâm tình trở nên sung sướng lúc sau, hắn hiện tại tam cao đều hảo rất nhiều. Như vậy đối thoại còn không phải tàn nhẫn nhất. Tàn nhẫn nhất là còn có người đem chính mình chưa khỏi bệnh nan y sự quy kết tới rồi này nho nhỏ phát sóng trực tiếp trên người. Ta ngày đầu tiên xem phát sóng trực tiếp, ngày hôm sau đi bệnh viện, bác sĩ nói cho ta là khám sai. Ngươi nói cho ta, này không phải tiểu Cẩm Lý công lao, đây là cái gì? Bị dối á khẩu không trả lời được một chúng nhi nữ. Ngày Nga, Khương quả nhiên vẫn là đánh đá chuông loa, cha mẹ vì chơi di động, thế nhưng liền như vậy hoang đường lý do đều biên ra tới. Chứ bỏ chịu phục hai chữ. Bọn họ còn có thể nói cái gì? Chương 52 tái ngộ. Tới gần ăn Tết, các ngành sản xuất cuối năm tổng kết cũng lập tức liền phải ra tới. Phim truyền hình Phi Mã thưởng trao giải lễ trao giải, đem ở Hải Thị Quốc tế Trung tâm triển lãm cử hành. Vốn dĩ bởi vì thời gian không đủ quan hệ, lấy mục hình gia vị, là cọ không đến thảm đỏ, chỉ có thể từ cửa hông tiến vào đến hội trường bên trong. Chính là Nghiêm Duệ cảm thấy, chính mình nếu thật dám nói như vậy, không ngừng là Đỗ Băng Tâm cùng Ngô Quân Kỷ. Ngay cả vẫn luôn chú ý chuyện này các fan cũng có thể đem hắn cấp ăn sống rồi. Không gặp đám kia người từ biết mưu quyền bị đề danh lúc sau, gần nhất có việc không việc liền tặt chính mình một chút, sợ không dính khói lửa phàm tục tiên nữ ăn mệt. Một đám, mỗi ngày tới tra cương, quả thực cùng chuyên nghiệp giám sát viên không có gì khác nhau. Không có bất luận cái gì do dự, hắn chủ động gọi điện thoại thông chi Mục Hình. Bởi vì gần nhất hoàn toàn không có gì sự tình có thể làm, Mục Hình nghĩ nghĩ, sau đó gật đầu, có thể. Thật dài thở ra một hơi, Nghiêm Duệ lúc này mới cắt đứt điện thoại. Phép nhiều, cũng có bất hảo địa phương, liền giống như nhân viên tố chất, vậy phi thường so lẹ không đồng đều. Chuyện này sau khi đi qua, Đỗ Băng Tâm chủ động cấp Mục Hình gọi điện thoại, nếu không ngươi tìm cái giải trí công ty thêm cái ước đi. Bằng không chiếu như vậy đi xuống, cũng không phải hồi sự nhi a. Làm cho bọn họ ra người, chuyên môn giúp ngươi ước thúc này đó fans, miễn cho ngươi chiêu hắc. Tưởng tượng đến Mục Hình sẽ bởi vì fans mà lưu lại điểm đen. Đỗ Băng Tâm liền cảm thấy không thoải mái. Mà Ngô Quân Kỷ càng tuyệt, nếu không phải Mục Hình hỏi nhiều hai câu, trợ lý gì đó, hắn lập tức liền đem người đưa trong nhà tới. Đối mặt hai người quan tâm, Mục Hình mày hơi cho, sau đó tùy tay đã phát điều về bù, các ngươi nhất định phải ngoan một chút. Má ơi! Hôm nay không phải tiểu khả ái, là A Huỳnh A. Hơn nữa, hảo ôn nhu hảo sủng nịch ngao ngao ngao ngao ngao ngao. Không đến hai cái giờ, nhắn lại số lượng ảo hảo hướng lên trên trướng. A Huỳnh! Ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ không cho ngươi mất mặt. Thực xin lỗi A Huỳnh, là ta phản ứng quá kích. Ta đây liền đi đem cấp Nghiêm đạo nhắn lại xóa rớt. Ô ô ô ô, ta mới vừa phản ứng lại đây, lần sau nhất định chú ý. Không bao lâu, Nghiêm Duệ hủy bổ phía dưới lung tung rối loạn tin tức liền không có. Biết tiên nữ tựa hồ tùy thời ở chú ý chính mình động thái, các vong hưu trong lòng lại là thấp thỏm, lại là hạnh phúc. Sợ hai chính mình lên tiếng không lo, lại xui xẻo bị tiên nữ cấp thấy được. Do dự trong chốc lát sau, không ít người thậm chí đem chính mình trước kia hoa thức phun người hủy bổ cấp xóa rớt. Trong lúc nhất thời, các vong hữu đều bắt đầu ngũ giảng tứ mỹ lên, liền tính là cấp khác hắc lịch sử chồng chất minh tinh bình luận thời điểm, bọn họ cũng khách khí rất nhiều. Liền giống như vương bát đản này ba chữ, sắp tới đem phát ra đi trước một giây, ngạnh sinh sinh bị đổi thành tiểu rùa đen nhi tử. Toàn bộ internet hoàn cảnh, tức khắc mới thôi biến đổi. Hiện giờ đã là thâm niên thiết phấn. Ở trong fan club đã có rất cao danh vọng ứng thu cùng Triệu Diệp cảm thấy như vậy vẫn là không bảo hiểm, vì thế bọn họ nháy mắt hóa thân trở thành Mục Hình hai đại phấn đầu, phân biệt kiến đàn tới nghĩa vụ hỗ trợ ước thúc nam fans còn có nữ fans. Vây xem toàn bộ quá trình, thả chưa từng có hưởng thụ quá loại này đãi ngộ Ngô Quân Kỷ còn có Đỗ Băng Tâm. Có thể, này giới fans tự mình quản lý năng lực rất mạnh. Từ biết được Mục Hình muốn đi Hải Thị tham gia phi mã thưởng lễ trao giải lúc sau, các kinh lỗi muốn so Mục Hình để bụng nhiều. Chiếm sư phụ lâu như vậy tiện nghi, hắn cuối cùng là có thể hồi báo một vài. Dù sao người khác có, sư phụ cần thiết có, lại còn có muốn càng tốt. Vì làm Mục Hình cùng khác nữ tinh đứng ở cùng cái trên vạch xuất phát, Cắt Kinh Lỗi chuyên môn thỉnh cái thiết kế sư, cấp Mục Hình lượng thân chế tạo một thân trang phục. Châu đáo trang sức là Cắt Mẫu trước kia mua tới cất chứa, trước nay không mang quá, mấy thứ này đã toàn bộ chuyển tặng cấp Mục Hình, nàng lấy ra tới mang là được. Bao bao quần áo này đó tổng thêm lên, hoa không sai biệt lắm 7 vị số. Tuy rằng cẩm y hoa phục căn bản so không được sư phụ một đầu ngón tay, nhưng có thể thiết kế thành như vậy, Cắt Kinh Lỗi đã thực vừa lòng. Nhìn trước mặt cái này lễ phục, Mục Hình thật sự là không nghĩ ra, thứ này như thế nào liền giá trị nhiều như vậy tiền. Bất quá sợ đả kích tiểu đồ đệ tính tích cực, nàng cũng không có nói cái gì. Nguyên đan tiết cùng ngày, Mục Hình cưới phi cơ đi vào hải thị. Bởi vì Cắt Kinh Lỗi muốn chuyên tâm tu luyện, cho nên nàng cũng chỉ mang theo tiểu cẩm lý cùng đại kim long hai người tới. Bên kia, biết được tiên nữ hành trình lúc sau, Triệu Diệp cùng Ứng Thu cũng hoài lòng tràn đầy thấp thỏm ngồi trên đi hướng hải thị phi cơ. Nói thật, lớn như vậy, bọn họ còn không có như vậy cuồng nhiệt thích quá cái nào mình tinh đâu. So Mục Hình trước tiên không sai biệt lắm hai cái giờ đến, thấy chung quanh đã vây tụ thật lớn một đám người. Thuận miệng vừa hỏi, đến, đều là lại đây tiếp cơ. Biểu lộ chính mình phấn đầu thân phận sau, Triệu Diệp cùng Ứng Thu liền phi thường có ăn ý bắt đầu tổ chức fans. Đầu tiên, fans không thể vẫn luôn cãi cọ ồn ào, cũng không thể chắn đến người khác lộ. Tiếp theo, ở nhìn thấy Mục Hình bản nhân thời điểm, muốn khống chế được chính mình thét chói tai, nói cách khác quá không lễ phép, đệ tam, phải trải qua Mục Hình bản nhân đồng ý, mới có thể chụp ảnh. Liên ở Triệu Diệp cùng Ứng Thu các loại công đạo, mà fans điên cuồng gật đầu thời điểm, cách đó không xa đột nhiên liền buộc phát ra một trận kinh hô. Nháy mắt cảm giác chính mình nhân vật bị đoạt chúng fans. Bên kia du khách, các ngươi quá mức ha. Cứ việc còn không có nhìn đến người, nhưng một chúng fans trong lòng đã ẩn ẩn có dự cảm. Lại sau đó, bọn họ dự cảm liền trở thành sự thật. Không có khẩu trang, không có mũ, thậm chí không có bất luận cái gì che đậy, nàng cứ như vậy chậm rãi hướng bọn họ đi tới. Trước kia không gặp mặt thời điểm, các fan điên cuồng muốn nhìn thấy tiên nữ. Nhưng đám người thật sự ở trước mắt, bọn họ ngược lại không có tiến lên dũng khí. Nàng tồn tại, đôi khi chính là dùng để làm người tự biết xấu hổ. Chậm rãi, có người theo bản năng tàng nổi lên trong tay viết tiên nữ tên tay phúc. Một tay ôm tiểu cẩm lý tinh, một tay lôi kéo dương hành lý, từ nhập khẩu ra tới lúc sau, Mục Hình thực mau liền thấy được hai cái chỉnh chỉnh tề tề 49 hình chữ nhật phương trận. Này nhóm người lẳng lặng mà nhìn chăm chú vào chính mình, từ xa tới gần. Mãi cho đến nàng rời đi, bọn họ đều không có rời đi chính mình tầm mắt. Như là phát hiện cái gì dường như, Mục Hình lại ôm tiểu cẩm lý quải trở về, các ngươi là đang đợi ta sao? Ta vừa mới, giống như nghe được có người ở kêu tên của ta. Hoàn toàn không nghĩ tới đã đi rồi người còn sẽ xoay người lại, một hơi không tùng hoàn toàn, hiện tại lại điếu lên. Ngày thường ở trên mạng như là diễn tinh bám vào người các fan, hiện tại nghẹn đến mức sắc mặt đỏ lên, cũng nói không nên lời một câu tới. Sau một lúc lâu, bọn họ động tác nhất trí nhìn về phía hai cái phấn đầu. Triệu ca ứng tỉ, các ngươi nhưng thật ra nói chuyện nha. Nói chuyện, nói cái gì lời nói? Cái gì kêu nói chuyện? Thấy Mục Hình một đôi mắt doanh doanh vọng lại đây, Ứng Thu cùng Triệu Diệp lập tức liền chính mình họ gì đều đã quên. Một hồi lâu, bọn họ mới dần dần tìm về chính mình thanh âm, kia, cái kia, có thể cho chúng ta chụp mấy chương ảnh chụp, hoặc là ký cái tên tự sao. Không đợi Mục Hình nói chuyện, hai người bay nhanh bổ sung, ngại phiền toái nói, không lộng cũng đúng. Không có quan hệ. Lắc lắc đầu, tỏ vẻ chính mình cũng không để ý đem tiểu cẩm lý bông, Mục Hình hỏi, ta còn có không ít thời gian, các ngươi ai hiện tới? Ta. Nhìn nhau liếc mắt một cái, nguyên bản phía trước còn thập phần hài hòa chúng fans, trong mắt sôi nổi xuất hiện túc sát chi khí. Hoàn toàn bị làm lơ tiểu cẩm lý thành thành thật thật đứng ở một bên chờ Mục Hình vội xong, đại khái 2-3 phút sau, trong lúc lơ đãng, nhận thấy được có người tựa hồ ở hướng bên này xem, hắn bay nhanh ngẩng đầu lên. Tiếp theo, tiểu cẩm lý liền cùng một người nam nhân nhìn nhau. Sửng sốt một chút, giây tiếp theo, nam nhân thu hồi ánh mắt. Tiểu cẩm lý nhíu mày, tổng cảm thấy nơi nào quái quái. Chờ hắn theo đối phương vị trí xem qua đi thời điểm, phát hiện nam nhân phía trước ánh mắt đối diện chuẩn Mục Hình. Xách, lại là một cái bị đại nhân mê đảo nhân loại. Bĩu môi, tiểu cẩm lý tinh đã tập mãi thành thói quen. Không dự đoán được sẽ ở sân bay lại gặp được lúc trước nữ nhân kia, càng trăm triệu không nghĩ tới chính mình thế nhưng bị bắt vừa vặn. Phó thời dịch thanh khụ một tiếng lúc sau, nhìn về phía bên người tuần đặc trợ, hắc, hoàn hồn. A, Nga. Gian nan quay đầu tới, hít sâu một hơi. Tuân đặc trợ có chút không được tự nhiên, xin lỗi, bụt. Nhướng mày, phó thời dịch cười như không cười, như thế nào, thích nhân ra. Kia đương nhiên, ta phỏng chừng trên thế giới này không có không thích nàng. Tuân đặc trợ ngay từ đầu nói thực lưu sướng, nhưng thực mau, hắn lại khống chế không được, sâu kín thở dài, chính là thích nàng người thật sự là quá nhiều, điểm này đã hảo cũng không tốt. Bởi vì giống nhau căn bản là bài không thượng hảo A. Nói cách khác, chính mình phỏng chừng đã sớm là hôm nay tới đón cơ fans một viên. Chơi biết, đường đường phó thị tập đoàn tổng tài đặc biệt trợ lý, thế nhưng liền cái tới đón cơ danh ngạch cũng chưa cấp được, quả thực là người nghe thương tâm, người nghe rơi lệ. Đối mặt chính mình lão bản, Tuân Đặc Trợ trung quy không có đem lời nói thật cấp nói ra. Thấy phó thời dịch tựa hồ là cũng không có đã chịu cái gì ảnh hưởng, hắn không khỏi há to miệng, bột ngươi. Chơi ạ, trên thế giới thật sự có thể chống cự á huỳnh mị lực thần nhân sao? Ngươi cái gì ngươi, chạy nhanh đi rồi, hội nghị lập tức liền phải bắt đầu rồi. Ném xuống như vậy một câu sau, cũng không đi xem hắn, phó thời dịch sải bước rời đi nơi này. Cứ việc đặc biệt tưởng tiến lên đi muốn trương ký tên, nhưng hiện thực nước lạnh, cuối cùng vẫn là đem Tuân Đặc Trợ cấp bắt tỉnh. Cuối cùng đặc biệt dùng sức nhìn Mục Hình liếc mắt một cái lúc sau, trong lòng u hoán, quay đầu tới, hắn nhanh chóng đuổi kịp chính mình buốt. Hoàn toàn không biết đã xảy ra như vậy một cái nho nhỏ nhạc đệm, chờ Mục Hình cho bọn hắn mỗi người đều ký tên lúc sau, bên ngoài thiên đã dần dần tối sầm xuống dưới. Đông nhiên tỉnh ngộ, Ứng Thu cùng Triệu Diệp trên đầu ra một tầng mồ hôi lạnh, đều đừng đổ ở chỗ này, lễ trao giải 8 giờ bắt đầu, hiện tại đã 7 giờ, lại không đi tới không kịp. Giọng nói rơi xuống, phết quả thực so Mục Hình còn cấp, A Huỳnh, ta có xe, ta có thể đưa ngươi đến trung tâm triển lãm. Ta cũng có. Còn có ta. Cuối cùng, thương lượng trong chốc lát sau, duy nhất một cái mở ra xe thể thao tới fans thắng được. Không biết vì cái gì, đột nhiên liền có nỗ lực công tác động lực đâu. Rốt cuộc nếu chính mình xe chạy nhanh nói, tiên nữ hiện tại ngồi chính là bọn họ xe. Đại khái nửa giờ sau, xe chậm rãi ngừng ở trung tâm triển lãm nhập khẩu địa phương. Bởi vì đêm nay tham gia đều là minh tinh, cho nên chung quanh dừng lại. Thuần một sắc đều là bảo mẫu xe. Hướng khai xe thể thao cô nương nói quá tạ sau, Mục Hình tìm được rồi cắt kinh lỗi trước tiên giúp chính mình chuẩn bị tốt kia một chiếc. Thay đổi quần áo lúc sau, tùy ý tạo hình sư đem chính mình tóc vắn khởi, ở điển lễ bắt đầu tiền 10 phút, nàng ôm tiểu cẩm lý xuống xe. Mang hải tử tới bước trên thảm đỏ nữ tinh cơ hồ không có, nguyên bản cho rằng này lại là cái nào cọ nhiệt độ. Nhưng chờ Mục Hình đến gần lúc sau, một chúng phóng viên nhịn không được, đảo chịu một ngụm khí lạnh. Cùng lúc đó, nô quân kỳ xe còn có ảnh đế Trương Hạo Nhiên cùng với một đường nữ diễn viên Đỗ Băng Tâm xe chậm rãi ngừng lại. Chương 53 Tu La. Đi xuống xe tới, nhìn đến người quen sau, Trương Hạo Nhiên sửng sốt một chút, tiếp theo hắn liền cười, "Nô lão sư, như vậy xảo a." Trương Hạo Nhiên vào đại học thời điểm, Nô Quân Kỷ đã là Đế Đô Học viện điện ảnh giáo biểu diễn lão sư. Tuy rằng Nô Quân Kỷ thực mau liền từ chức, nhưng bởi vì ở hắn nơi đó học được chuyên nghiệp tri thức nhiều nhất, cho nên Trương Hạo Nhiên vẫn luôn là như vậy tê. Nhiều năm như vậy, hắn cũng chưa từng sửa đổi. Không tính xảo đi. Nửa năm không thấy, Nô Quân Kỷ không những không có lão, nhìn ngược lại tuổi trẻ rất nhiều. Ít nhất, hắn đôi mắt tế văn không có như vậy rõ ràng. Từ nhận thức hắn bắt đầu, Trương Hạo Nhiên liền biết đối phương không phải cái để ý bề ngoài người. Nô Quân Kỷ một thân cường ngạnh kỹ thuật diễn, chính là hắn ở giới giải trí sừng sững không ngã tư bản. Đã từng Nô Quân Kỷ nói qua, mặt không phải cân nhắc một cái diễn viên tiêu chuẩn, kỹ thuật diễn mới là. Như thế nào hôm nay hắn đột nhiên liền. Cứ việc trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng Trương Hạo Nhiên vẫn là giống như trước đây bước nhanh đi lên trước tới, thấy thời gian còn sớm, nguyên bản Trương Hạo Nhiên là muốn cùng hắn hàn huyên trong chốc lát, nhưng vừa mới nói không hai câu, Trương Hạo Nhiên liền phát hiện đối phương tựa hồ là có chút thất thần. Nô Quân Kỷ ánh mắt, sớm đã đầu rơi xuống nhập khẩu nơi đó. Nơi đó, không biết khi nào xuất hiện một nữ nhân. Rất quen thuộc một cái bóng dáng, rất quen thuộc cảm giác. Liền tính đưa lưng về phía bên này nhìn không tới mặt. Trương Hạo Nhiên vẫn là nháy mắt liền phân biệt ra người nọ là ai. Từ lần đó sâu thực tế lúc sau, đã gần một năm không có tái kiến quá Mục Hình, cũng không có cố tình thám thính quá Mục Hình tin tức, sinh hoạt hết thể như thường. Trương Hạo Nhiên cho rằng chính mình đã sớm đem nàng cấp đã quên. Nhưng chờ gặp mặt lúc sau, Trương Hạo Nhiên phát hiện, chính mình tâm như cũ sẽ không nhẹ không nặng lậu nhảy hai trụ. Cảm giác này không khắc sâu, lại rất là ma người. Ước chừng nửa phút sau, ý thức được chính mình thất thố, Trương Hạo Nhiên theo bản năng thanh khụ hai tiếng. Nguyên bản hắn là tưởng nói điểm cái gì giảm bớt một chút xấu hổ, nhưng mà hắn bên này mới vừa quay đầu, tiếp theo liền thấy được Nô Quân Kỷ nhìn như bình tĩnh trong ánh mắt, quần quận không thôi sóng gió. Trong phút chốc, Trương Hạo Nhiên tâm đi theo khẩn căng thẳng. Thấy Mục Hình lập tức liền phải bước lên thảm đỏ, cứ việc biết rõ không nên, nhưng Nô Quân Kỷ động tác lại không quá chịu khống chế. Hắn đầu tiên là sửa sang lại một chút chính mình quần áo, theo bản năng vuốt ve một chút ngày đó nàng đưa cho chính mình ngọc bích nút tay áo. Tiếp theo Nô Quân Kỷ liền sải bước hướng thảm đỏ bên kia đi rồi. Trương Hạo Nhiên ánh mắt hơi đốn, do dự hai giây sau, hắn rốt cuộc vẫn là theo đi lên. Mục Hình. Mới vừa đi hai bước, Mục Hình liền nghe được có người ở kêu chính mình. Nàng nhẹ nhàng một cái ngoái đầu nhìn lại, thiếu chút nữa làm một bên ly gần nhất phóng viên dùng camera đem chân cấp tạp. Suốt 3 phút, thảm đỏ nhập khẩu bên này một mảnh yên tĩnh. Thẳng đến Đỗ Băng Tâm dẫn theo váy dài chạy chậm lại đây, mộng đẹp nháy mắt bừng tỉnh, bùm bùm chụp ảnh thanh mới liên tục không dứt vang lên. Ta còn tưởng rằng nhận sai người đâu. Nhìn mục hình trong lòng ngực tiểu Nam Hải, Đỗ Băng Tâm trong mắt tò mò chi sắc chợt lóe mà qua, đây là ta nhi tử. Dùng nhất bình tĩnh ngữ khí nói ra nhất kính bạo nói, mục hình thật là nàng gặp qua cái thứ nhất, chẳng lẽ nói tiên nữ đều là như vậy tùy ý sao? Thân hình có trong nháy mắt không xong, bởi vì quá mức khiếp sợ duyên cớ, Đỗ Băng Tâm hoàn toàn không có chú ý tới hướng bên này đi tới hai cái nam nhân, bước chân không hẹn mà cùng dừng một chút. Chỉ khoảng nửa khắc, bọn họ liền khôi phục như thường. Ta cho rằng, ngươi phát cái kia bẩy bổ là ở nói giỡn. Nô Quân Kỷ chưa từng có nghĩ tới, này thế nhưng là thật sự. Nhìn trước mặt phấn điêu ngọc trác tiểu Nam Hải, hơi hơi nhắm mắt, lại mở thời điểm, hắn đã nuốt xuống điên cuồng thổi quét sóng to gió lớn. Sóng biển lui bước sau, bờ cắt duy dư một mảnh tàn phá bình tĩnh. Vươn chính mình đôi tay, Nô Quân Kỷ hỏi một câu, có thể hay không? Làm ta ôm một cái. Nhưng, không đợi nàng đem nói cho hết lời, một bên Trương Hạo Nhiên thình lình mở miệng, Nô lão sư trước kia bởi vì đóng phim bị thương eo, vẫn là ta tới ôm đi. Ta tới. Ta cũng có thể a. Phản ứng chậm một phách, nhưng Đỗ Băng Tâm không chịu nổi sửa sai tốc độ mau. Hai nam một nữ tranh một nữ, nay thảm đỏ vừa mới bắt đầu liền như vậy kính bạo sao. Hoàn toàn không nghĩ tới là cái dạng này triển khai, phóng viên đều sợ ngây người. Nhưng chờ ánh mắt lại một lần tiếp xúc đến mục hình lúc sau, bọn họ nháy mắt liền lại cảm thấy bình thường. Nhìn cái này lại nhìn cái kia, mục hình cuối cùng đem lựa chọn quyền giao cho tiểu cầm lý. Lúc này, ba người lại đem chờ mong ánh mắt chuyển rời đến tiểu Nam Hải trên người. Bị này tam song cất giấu ngọn lửa đôi mắt nhìn chằm chằm, tiểu cẩm lý đột nhiên có loại chính mình sắp bị ăn tươi nuốt sống cảm giác. Không có do dự, hắn một đầu chui vào mục hình trong lòng ngực, muốn mụ mụ ôm, muốn mụ mụ ôm. Vây xem quần chúng đại kim long. Chết tiểu hài tử rất biết làm việc ha. Chậm rãi thu hồi tay tới, Nô Quân Kỷ trong mắt hơi không thể thấy hiện lên một tia thất vọng. Bốn người cơ hồ là vai sát vai cùng nhau đi ở thảm đỏ thượng, một hồi lâu, hắn nhẹ giọng hỏi, đứa nhỏ này phụ thân. Cha ta ở ta sinh ra không bao lâu liền đã chết. Biết mục hình không rõ ràng lắm chính mình thân thế, tiểu cẩm lý ghé vào nàng trong lòng ngực, chủ động giúp đỡ giải đáp. Trong nháy mắt, vô luận là Ngô Quân Kỷ cũng hảo, vẫn là Trương Hạo Nhiên cùng Đỗ Băng Tâm cũng hảo, cứ việc đã kiệt lực che giấu, nhưng một ít chi tiết vẫn là làm cho bọn họ bại lộ. Nguyên lai người đã không còn nữa a, bọn họ còn tưởng rằng. Tuy rằng tiểu cẩm lý mới vừa từ trong núi ra tới, đối đạo lý đối nhân xử thế phương diện cũng không tinh thông. Nhưng là đi. Này ba người biểu hiện cũng quá rõ ràng điểm. Cho nên, các ngươi hiện tại là ở trộm cao hứng sao. Ngại thanh mãi khi đồng âm làm ba người cứng đờ, trước hết phản ứng lại đây, Nô Quân Kỷ đảo cũng không có biện giải. Xin lỗi. Thật sâu nhìn hắn một cái, thấy hắn xác thật là thiệt tình thực lòng xin lỗi sau, tiểu cẩm lý hào phóng gật đầu, tính, tha thứ ngươi. Kia, có thể cùng ta nói, phụ thân ngươi là cái dạng gì người sao. Bay nhanh nhìn mục hình liếc mắt một cái, tiếp theo Nô Quân Kỷ nói. Hắn A tiểu cẩm lý hồi tưởng đã lâu, mới rốt cuộc tìm về một chút ký ức, hắn thực bình thường, giống như cũng không có gì trọng dụng, người còn đặc biệt yếu đuối. Đời này đã làm lớn nhất gắn sự, chính là mang theo ta đi rồi rất xa lộ, cuối cùng cứu sống ta. Cái kia lão cẩm lý trèo đèo lội suối tìm được linh địa đem hắn đưa vào đi lúc sau, thực mau liền đã chết. Giọng nói rơi xuống thật lâu, đều không có bất luận kẻ nào nói chuyện. Chờ đến tiểu cẩm lý cảm thấy nhàm chán, bắt đầu khẻ mục hình tóc chơi là thời điểm. Nô Quân Kỷ mới nhẹ giọng hỏi một câu, không biết ngươi có nguyện ý hay không, nếu ngươi nguyện ý nói, ta. Tới rồi. Giây tiếp theo, chưa xuất khẩu nói bị Trương Hạo Nhiên đánh gãy. Biết hắn là cố ý, Nô Quân Kỷ phút chốc ngươi nheo lại mắt. Hoàn toàn không có nhận thấy được hai cái nam nhân chi gian quỷ dị không khí, mục hình chào hỏi sau, ôm tiểu cẩm lý liền đi rồi, ta đi trước tìm nghiêm đạo, muốn hay không cùng nhau. Đồng dạng là biểu diễn quá mưu quyền, một cái đoàn phim đương nhiên muốn ngồi cùng nhau. Nô Quân Kỷ ánh mắt nháy mắt sinh ra biến hóa, giống như mây tan sương tạnh, ngươi đi vào trước đi, ta lập tức liền đến. Ân. Vẫn luôn chờ đến mục hình cùng Đỗ Băng Tâm thân ảnh biến mất, Nô Quân Kỷ cùng Trương Hạo Nhiên cũng vai sát vai hướng đại sảnh đi rồi. Cứ việc từ bề ngoài xem ra hai người vẫn là giống như trước như vậy hài hòa, nhưng nếu cẩn thận nghe bọn hắn nói chuyện nói, liền biết hoàn toàn không phải như vậy hồi sự nhi. Ta nhớ rõ ta tựa hồ cùng ngươi đã nói, ta chụp chân nhân tú thời điểm, đối một nữ nhân động tâm sự. Rốt cuộc không có Nô Quân Kỷ có thể trầm ổn, Trương Hạo Nhiên dẫn đầu đã mở miệng. Nô lão sư a Nô lão sư, ta chính là thật sự đem ngươi coi như ta lão sư. Nhưng ta cũng nhớ rõ, ngươi minh sắc cùng ta giảng quá, ngươi đã từ bỏ. Nô Quân Kỳ ánh mắt bất biến, cho nên ta làm như vậy, có cái gì nơi nào không thích hợp sao? Thật sâu nhìn hắn một cái, Trương Hạo Nhiên không nói. Lần đầu tiên, hai người tan rã trong không vui. Lễ trao giải thực mau bắt đầu, bởi vì Mục Hình duyên cớ, chung quanh ngồi một vòng minh tinh, vô luận nam nữ, biểu tình đều không phải đặc biệt tự nhiên. Nói, nhìn lén bị phóng viên cấp chụp đến nói, xác thật không phải quá hảo a. Ở mọi người tiến hành lý trí cùng tình cảm đấu tranh thời điểm, người chủ trì rốt cuộc chậm rãi đi lên sân khấu, kính yêu các vị khách, các vị bằng hữu, thật cao hứng hôm nay nhìn thấy đại gia, cũng hoan nghênh các vị đi vào thứ 33 giới phi mã thưởng lễ trao giải. Theo phim truyền hình cùng diễn viên tên càng niệm càng nhiều, ngay cả Nghiêm Duệ cũng không khỏi khẩn trương lên. Tuy rằng đã nắm chắc, nhưng mặt khác mấy bộ kịch, thành tích cũng không tồi, ao mưu quyền sạp phô lớn như vậy, vạn nhất cuối cùng không có thể bắt được thưởng, kia này mặt đã có thể ném quá độ. Thật sự không nhịn xuống, hắn hơi hơi nghiêng đầu tới, ngươi đều không lo lắng sao. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng, biết Nghiêm Duệ đây là tâm loạn, nghĩ, Mục Hình tùy tay đem Tiểu Cẩm Lý nhét vào trong lòng ngực hắn, có hắn ở, nguyện vọng của ngươi sẽ không thất bại. Hợp với 3 năm, Nghiêm Duệ mỗi lần đều thiếu chút nữa điểm cùng tốt nhất đạo diễn thưởng lỡ mất dịp tốt. Tuy rằng hắn trong ngành địa vị đã không cần này đó ngoại vật tới chống đỡ, nhưng vô luận nói như thế nào, này rốt cuộc là cái tiếc nuối. Trầm mặc một lát, hắn hỏi, đây là trong truyền thuyết cái kia có thể mang đến vận may hài tử. Đương nhiên rồi. Tiểu Cẩm Lý chớp chớp mắt. Vậy được rồi, tuy rằng không tin cái này, nhưng bởi vì Tiểu Nam Hải quá đáng yêu, cuối cùng Nghiêm Duệ cũng không có còn trở về. Nửa giờ sau, tốt nhất phim khoa giáo, tốt nhất nhi đồng phiến còn có tốt nhất phim hoạt hình cùng tốt nhất hí khúc phiến đều đã công bố ra tới, lập tức liền đến vở kịch lớn, tốt nhất phim truyện. Theo bản năng ngừng thở, Nghiêm Duệ trên mặt tắc bất động như núi. Liên ở lung tung tự hỏi gì đó thời điểm, hắn trong lúc vô tình thấy được màn hình di động sáng một chút. Lao công, ta mang thai. Từ đại nhi tử xuất ngoại lưu học, trưng cầu quá hắn ý kiến sau, hai vợ chồng liền cân nhắc muốn nhị thai chuyện này. Chỉ là 2 năm đi qua, thê tử vẫn là một chút tin tức đều không có. Nghiêm Duệ trăm triệu không nghĩ tới, ở cái này mấu chốt thượng, thê tử sẽ đột nhiên gửi tin tức cùng chính mình nói có. Liên ở Nghiêm Duệ nhịn không được cười ra tiếng thời điểm, người chủ trì bên kia lại công bố một phần danh sách, tốt nhất phim truyện thưởng cùng tốt nhất đạo diễn thưởng phân biệt là Mưu Quyền cùng với Mưu Quyền đạo diễn, Nghiêm Duệ. Ngắn ngủn 2 phút thời gian, Tam Hỷ Lâm môn trung niên nam nhân cả người đều ngây dại. Bản năng, hắn nhìn về phía trong lòng ngực Tiểu Nam Hải. Tiểu Nam Hải cũng nhìn về phía hắn, sau đó thuận tiện chớp một chút đôi mắt. Nháy mắt minh bạch cái gì, lại như vậy một giây đồng hồ, Nghiêm Duệ có loại đem hắn quải trở về cung phụng xúc động. Vận khí loại sự tình này, bản thân liền rất mơ ảo, Nghiêm Duệ cảm thấy thần kỳ, kia chỉ là bởi vì đã định sự thật trùng hợp vừa mới cho hắn biết mà thôi. Một bên Mục Hình đã tập mãi thành thói quen, không bao lâu, nàng đột nhiên nghe được người chủ trì ở kêu tên của mình. Thứ 33 giới phi mã thưởng, tốt nhất nữ vai phụ đoạt huy chương là Mục Hình. Cuối cùng, ở vạn chúng chú mục dưới, người chủ trì niệm ra này 2 chữ. Chương 54 tìm đường chết. Màu tím nguyên bản là thập phần ung dung hoa quý nhan sắc, đặc biệt là thâm tử sắc, trừ phi dáng người đặc biệt hoàn mỹ, nếu không người bình thường, đặc biệt là mảnh khảnh nữ tinh căn bản là áp không được. Chính là muốn thượng kính liền phải giảm béo sau mặt gầy, dáng người cũng sẽ đi theo co lại. Cho nên mỗi khi trường hợp này, rất nhiều nữ tinh đều sẽ tránh cho như vậy chọn người nhan sắc. Đặc biệt là thu thân, như vậy mặc vào tới liền càng là tai nạn. Nhưng mà như vậy một cái bắt bẻ nhan sắc, dừng ở Mục Hình trên người, lại nháy mắt liền trở thành làm nền. Nàng đã đẹp đến, có thể làm vạn sự vạn vật đều biến thành phong nền, trên đời này cô đơn liền dư lại như vậy một tia sáng. Lễ phục không có một chút bại lộ địa phương, nhưng lại như cũ làm nàng nửa người trên dáng người lộ rõ. Chỉ cần là cổ nơi đó xương quai xanh, đều mang theo câu hồn đoạt phách mỹ diệu, càng miễn bàn ẩn ẩn phát họa ra tròn trịa, cùng với phảng phất một tay nhưng nắm doanh doanh vòng eo. Là thân mà chỉ nhưng xa xem, tựa yêu mà họa loạn chúng sinh. Nàng đã làm nhân tâm sinh khát vọng, lại làm người cảm thấy như vậy khát vọng mang theo thật sâu tội nghiệt. Phàm là Mục Hình xuất hiện, mọi người tầm mắt theo bản năng liền đi theo nàng đi rồi. Vì thế ở mọi người chú mục dưới, Mục Hình đi qua thật dài thảm đỏ, đi trên bậc thang, tới sân khấu nhất trung tâm. Ánh đèn tụ tập đến trên người thời điểm, nàng giống như phủ thêm tinh nguyệt. Đương Mục Hình đứng yên sau, toàn bộ trung tâm triển lãm liền lại không có bất luận cái gì tiếng vang. Nguyên bản khe khe nói nhỏ không hề, mọi người theo bản năng ngừng lại rồi hô hấp. Cho nên, ta hiện tại cần nói điểm cái gì sao? Đợi một hồi lâu, cũng không thấy người chủ trì đem cúp cùng giấy chứng nhận đưa cho chính mình, Mục Hình chỉ phải hơi hơi cúi người, sau đó nhỏ giọng hỏi một câu. Người chủ trì đã hoàn toàn nói không ra lời. Đại khái chỉ có tiếp xúc gần gũi đến nàng người, mới có thể minh bạch đây là một loại như thế nào đánh sâu vào đi. Một hồi lâu, phục hồi tinh thần lại sau, hắn lúc này mới tìm được rồi chính mình thanh âm, ấn bình thường lưu trình tới nói, là muốn. Nguyên bản một cái cực kỳ chuyên nghiệp người chủ trì là không thể đủ phạm như vậy sai lầm, nhưng là lần này, tất cả mọi người lựa chọn làm bộ không thấy được. Rốt cuộc, nhân chi thường tình sao? Mãi cho đến Mục Hình thật đơn giản nói hai câu sau đã đi xuống đài, lễ trao giải mới dần dần khôi phục trật tự. Ngồi trở lại chính mình vị trí thượng, Mục Hình theo sau đem cúp cùng giấy chứng nhận lăn qua lộn lại nhìn một lần. Thấy nàng mặt mày chi gian hình như có nghi hoặc, Nô Quân Kỷ theo bản năng sườn nghiêng người, làm sao vậy? Trình bộ kịch, tổng cộng 66 tập, ta chỉ lên sân khấu 5 tập, lấy cái này thưởng, thích hợp sao? Không hiểu liền hỏi, Mục Hình nhìn về phía hắn. Trước kia chính mình đảo không phát hiện, nàng có cảm xúc thời điểm, lông mi cũng sẽ đi theo run lên run lên. Ánh mắt hơi ám, tiếp theo Nô Quân Kỷ kiên nhẫn cho nàng làm giải thích, không có gì không thích hợp, bình chọn xem là kỹ thuật diễn, không phải diễn viên diễn nhiều ít. Cho nên ta kỹ thuật diễn, tính hảo. Đón nàng như nước Mục Hình, trầm ngâm một lát sau, Nô Quân Kỷ nói, vứt bỏ diện mạo, đáng giá thưởng thức. Nháy mắt hiểu rõ, Mục Hình gật đầu, hơn nữa diện mạo, đó chính là tương đương hảo. Nửa năm không thấy, đều đã quên nàng là cái gì tính tình. Nô Quân Kỷ bật cười, ngươi quá sẽ hướng chính mình trên mặt thiếp vàng, đừng quên, dung mạo sớm muộn gì là sẽ biến. Vẫn là nhiều hơn tinh luyện kỹ thuật diễn đi, vạn nhất về sau người xem nhìn chán, ta xem ngươi làm sao bây giờ. Sửng sốt một chút, Mục Hình đột nhiên tới hứng thú, vậy còn ngươi sẽ nhìn chán sao? Nô Quân Kỷ một đốn, không nói gì. Nháy mắt minh bạch điểm cái gì, Mục Hình cười, kia bọn họ cũng sẽ không nhị. Há miệng thở dốc, thật sự là không phản bác lời nói có thể nói, hảo sau một lúc lâu, hắn mới nghẹn ra hai chữ. Ngụy biện. Buổi tối 9 giờ rưỡi, lễ trao giải tiến hành rồi một nửa. Quốc tế trung tâm triển lãm rất lớn, loan khí lại như thế nào đủ cũng là không đủ. Cho nên lúc này có không ít minh tinh đều yên lặng lấy ra chính mình đại áo đông. Dưới tình huống như vậy, vẫn luôn ăn mặc lễ phục, thần sắc như thường Mục Hình liền trở nên càng thêm thấy được. Đột nhiên phản ứng lại đây, Nô Quân Kỷ vội vàng cởi ra chính mình tây trang áo khoác. Nguyên bản Mục Hình đang ở tập trung tinh thần xem màn hình lớn truyền phát tin các loại phim truyền hình đoạn ngắn, giây tiếp theo, nàng nháy mắt cảm giác được phía sau lưng nơi đó truyền đến một trận ấm áp. Mang theo nam tính độc hữu hơi thở áo khoác, đem nàng toàn bộ nửa người trên đều bao vây lên. Vừa mới bắt đầu Mục Hình cũng không có để ý, chờ 2 phút phim ngắn xem xong, quay đầu tới, nàng mới hậu chi hậu giác phát hiện, Nô Quân Kỷ môi sắc đều có chút không đúng rồi. Ngươi nói một chút, này lại là hà tất đâu. Mày nhẹ nhàng nhăn lại, tiếp theo Mục Hình không chỉ đem áo khoác trả lại cho hắn, thuận tiện còn đem đỗ băng tâm cho chính mình chuẩn bị đại áo đông cũng khoác tới rồi trên người hắn. Thấy Nô Quân Kỷ tựa hồ là muốn cự tuyệt, vì thế Mục Hình nhân tiện liền bắt tay phóng tới hắn mu bàn tay thượng, nhìn, là ấm đi. Nghĩ. Nàng thành khẩn kiến nghị nói, cho nên ngươi cũng đừng cậy mạnh. Nghe được lời này, nguyên bản đã lanh run bần bật Đỗ Băng Tâm cũng nháy mắt rời đi lực chú ý, thật sao? Ta thử xem. Tựa như nước chảy giống nhau mềm ấm làm nhân tâm trung tiểu diễm bông sinh, miễn cương đem về điểm này bay lên ý niệm áp xuống, Đỗ Băng Tâm không khỏi chớp chớp mắt, là thật ra. Tùy ý nàng tùy ý đùa nghịch, hoành nàng liếc mắt một cái sau, Mục Hình bất đắc dĩ ở nàng trong lòng bàn tay nhẹ nhàng điểm điểm. Trong phút chốc, một cổ dòng nước gấm du tẩu toàn thân. Đem Đỗ Băng Tâm thoải mái cả người đều mau thăng thiên. Cố nén không kêu ra tiếng, nàng không chút suy nghĩ, cứ như vậy bắt lấy Mục Hình tay, chết sống không muốn buông ra. Bờ giờ, đến nỗi một bên Nô Quân Kỷ, đã hoàn toàn không thể động đậy. Nàng như thế nào có thể? Như thế nào có thể như vậy lớn mật? Nguyên bản này đối Nô Quân Kỷ tới nói đã đủ kích thích, nhưng thực mau, hắn phát hiện càng kích thích còn ở phía sau. Như ngọc giống nhau ngón tay, nhẹ nhàng gãi gãi hắn lòng bàn tay. Trong nháy mắt xúc cảm, thiếu chút nữa không làm Nô Quân Kỷ không màng hình tượng nhảy dựng lên. Chóp mũi chảy ra hãn, theo bản năng đi xem chung quanh ca mê ra cơ vị. Cứ việc không có màn ảnh nhắm ngay bên này, nhưng Nô Quân Kỷ hít một hơi sau, vẫn là dùng quần áo đem hai người giao bắt tay cấp che khuất. Đừng như vậy tận lực hạ giọng, hắn trên mặt mang lên một chút cầu xin. Chỉ là đơn thuần cho hắn lấy một chút ấm Mục Hình. Ta đây buông tay. Giọng nói rơi xuống nháy mắt, cảm giác được chính mình lòng bàn tay không còn, gần như là bản năng. Nô Quân Kỷ gắt gao bắt lấy nàng, đừng. Buổi tối 10 giờ rưỡi, lễ trao giải chính thức kết thúc. Bởi vì hôm nay đã đến minh tinh rất nhiều, cho nên toàn bộ hội trường thực mau liền trở nên náo nhiệt lên. Lưu Luyến không rời đem tiểu cẩm lý đệ còn cấp Mục Hình, quay người lại, nghiêm duệ sửng sốt, Nô lão sư, ngươi sinh bệnh, mặt như thế nào như vậy hồng? Không có việc gì. Chậm rãi đứng lên, Mục Hình bên này mới vừa đi 2 bước, bên kia đã bị chen chúc tới đạo diễn nhóm cấp vây quanh cái chật như nêm cối, khủ. Cái kia, Mục tiểu thư, ta nơi này có cái phim mới, giống thỉnh ngươi tham diễn nữ chính, ngươi xem có thể sao? Giọng nói rơi xuống nháy mắt, tức khắc liền không ai nói chuyện, hiển nhiên, bọn họ đều là ý tứ này. Thời buổi này, giới giải trí tuy rằng đối có hài tử nữ diễn viên thực hà khắc, nhưng trước mắt cái này rốt cuộc là không giống nhau. Nàng không mang theo hài tử bại lộ ở công chúng tầm nhìn phía trước, mọi người thậm chí liền dư thừa ý niệm cũng không dám khởi. Hiện tại mang theo hài tử, tốt xấu hơi chút hướng thần đàn hạ đi rồi một bước, tóm lại là nhiều như vậy một chút pháo hoa khí, làm người có dũng khí tiến lên đây đáp lời. Một bên Ngô Quân Kỷ còn có ảnh đế Trương Hạo Nhiên, còn không phải là cái thực hảo ví dụ sao. Đón mọi người tầm mắt, tự hỏi một chút, Mục Hình cuối cùng đem chính mình liên hệ phương thức để lại cho bọn họ, về sau có cơ hội lời nói, ta sẽ suy xét. Tuy rằng Mục Hình không gật đầu, nhưng cũng không cự tuyệt ta, cho nên bọn họ đều vẫn là có cơ hội. Nghiêm Duệ có thể dựa vào một bộ mưu quyền thu hoạch nhiều như vậy giải thưởng, tuy rằng không được đầy đủ là Mục Hình công lao đi, nhưng nàng tồn tại, xác thật ngạnh sinh sinh đem này bộ phim truyền hình cấp bậc cất cao không ít. Như vậy diễn viên, bọn họ cũng muốn. Rời đi nơi này lúc sau, một chúng đạo diễn nhanh chóng khôi phục thành ngày thường cao lãnh bộ dáng. Giống tới khi giống nhau, Mục Hình ôm Tiểu Cẩm Lý liền hướng xuất khẩu phương hướng đi rồi. Bên này nàng mới ra môn, một trận gió lạnh thổi tới, còn không đợi Mục Hình tiếp tục động tác. Tiếp theo ba đạo thanh âm động tác nhất trí vang lên. Ta đưa ngươi. Nhìn nhìn cái này, lại nhìn nhìn cái kia, cuối cùng, Mục Hình khỏe miệng hơi chịu. Không cần, ta chính mình có xe. Trơ mắt nhìn nàng bóng dáng biến mất, Trương Hạo Nhiên cùng Ngô Quân Kỷ nhìn nhau liếc mắt một cái lúc sau, liền mặt ngoài hài hòa đều lười đến duy trì, cứ như vậy từng người hướng tương phản phương hướng đi rồi. Ta đột nhiên liền không nghĩ từ bỏ. Ta cũng là. Ngoa tào. Đại tin tức ca. Nhạy bén ngửi ngửi tới rồi cái gì? Phóng viên cùng tiêm máu gà tựa dơ lên chính mình camera. Bên kia, thay cho quần áo sau, thấy Tiểu Cẩm Lý ghé vào trên cửa sổ, liếc mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm bên ngoài cao ốc building nhìn, Mục Hình nghĩ nghĩ, vì thế liền không có lựa chọn ngồi xe. Nàng tính toán mang theo Tiểu Cẩm Lý đi trong chốc lát, chờ Tiểu Cẩm Lý xem đủ rồi, bọn họ lại tùy tiện tìm cái khách sạn trú hạ. Đại nhân, ta muốn ăn cái này. Đại khái nửa giờ sau, nhìn tiệm bánh ngọt ngoại bài thật dài đội ngũ, Mục Hình gật đầu, chờ. Đại nhân, ta còn tưởng chơi cái kia. Nhìn đã đóng cửa tiệm thuốc bên cạnh lắc lắc xe, trầm mặc trong chốc lát sau, Mục Hình tìm 5-6 cái tiền xu cho hắn. Cầm đi đi. Phúc, thiếu chút nữa, Đại Kim Long liền cười lên tiếng. Bởi vì rõ ràng biết tuy rằng Tiểu Cẩm Lý mặt ngoài thoạt nhìn phúc hậu và vô hại, nhưng kỳ thật 10-20 cái cắt kinh lỗi bó lên đều đánh không lại hắn, cho nên Mục Hình phá lệ yên tâm. 2-3 phút sau, nơi xa tiệm thuốc cửa truyền đến lắc lắc xe dị thường kinh điển thanh âm, 3-3-3-3 kêu ra ra. Ba ba mụ mụ kêu nãi nãi. Mùa đông hải thị phong rất lớn, cũng thực lãnh, cuốn lá cây bay lên, sau đó phát ra sàn sạt thanh âm. Đem bạn gái đưa về ra sau, lại nhị nguyên bản là tính toán lái xe hồi chính mình cho thuê phòng. Nhưng mà chờ nhìn đến cái kia ngồi lắc lắc xe tiểu nam hải thời điểm, hắn đột nhiên liền đi không nổi. Nay tiểu hài tử cũng thật đẹp. Nhất định có thể bán không ít tiền. Hiện tại thời gian đã khuya, nhìn quanh bốn phía. Thấy chỉ có 100-200 mét xa địa phương có cái bán tiệm bánh ngọt còn ở mở cửa, hơn nữa xếp hàng đều là tay trói gà không chặt nữ sinh, bản thân chính là bọn buôn người làm giàu lại nhị cứ như vậy khống chế không được, nổi lên oai tâm. Bay nhanh dừng xe, liền cửa xe đều không có quan, chạy như bay xuống dưới gắt gao che lại tiểu nam hài miệng, phòng ngừa hắn kêu ra tiếng, lại xỉ cốt hẹn pháp có thể nói là muốn nhiều chuyên nghiệp liền có bao nhiêu chuyên nghiệp. Vốn dĩ lắc lắc xe chơi chính sảng, một cái không lưu ý bị ôm đi Tiểu Cẩm Lý. Chương 55 công đạo. Bên kia, cơ hồ là nháy mắt liền đã nhận ra không đúng, Mục Hình quay đầu vọng qua đi. Nguyên bản nàng là tưởng giơ tay đem xe cấp ngăn lại, nhưng mà giây tiếp theo, Tiểu Cẩm Lý thanh âm đột nhiên chuyển tới. Đại nhân, ta sẽ chiếu cố hảo chính mình, ngươi đừng lo lắng. Mơ hồ từ giữa nghe được mãnh liệt hưng phấn cảm, đại khái minh bạch hắn muốn làm cái gì Mục Hình khỏe miệng vừa kéo, sau đó liền tính toán dựa vào hắn, chơi xong chạy nhanh trở về. Ân, hảo. Ngươi hảo. Xin hỏi yêu cầu điểm cái gì đâu? Hoàn toàn không biết 100-200 mét xa địa phương đã xảy ra cái gì, theo bản năng ngẩng đầu, người bán hàng ngây người. Hai. Không, cho ta một ly thánh đại thì tốt rồi. Nghĩ đến Tiểu Cẩm Lý phỏng trừng trong thời gian ngắn là không về được, nghĩ nghĩ, Mục Hình tự động hủy bỏ hắn kia phân. Cách đó không xa, dùng tốc độ nhanh nhất đem cửa xe khóa lại, tiếp theo quải chắn, chân ga liền mạch lưu loát, xe thực mau liền chạy trốn đi ra ngoài, một lát liền không thấy bóng dáng. Vốn dĩ lại nhị cho rằng chờ này tiểu nam hải phản ứng lại đây lúc sau, nhất định sẽ hoa hoa khóc lớn, hắn đã nghĩ kỹ rồi lúc sau nên nói như thế nào. Nhưng mà 5 phút đi qua, tiểu nam hải chỉ là chớp mắt to nhìn chằm chằm chính mình nhìn, cũng không có cái gì bất luận cái gì muốn phản kháng hành động. Nay tiểu hài tử đẹp là đẹp, nhưng ngốc cũng là thật gở. Thanh cụ một tiếng, hắn nói, đừng lo lắng, thúc thúc không phải người xấu. Nhạ, nơi này có đường, ngươi có muốn ăn hay không một cái? Cảm ơn thúc thúc. Không có bất luận cái gì chần chờ, tiểu cẩm lý đem tràn đầy một hộp chocolate đều kéo vào chính mình trong lòng ngực. Nị mạ, kia chính là hắn 2 cái giờ trước chuyên môn chạy siêu thị mua phở rẻ rổ, một hộp 300 nhiều khối đâu. Vốn dĩ lại nhị là tính toán lần sau gặp mặt thời điểm, lại đưa cho chính mình bạn gái, hiện tại hảo, không đến 5 phút, liền toàn vào này tiểu tể từ bụng. Thấy kim sắc dây gói kẹo rất đầy đất, lại nhị tâm đều ở lấy máu. Thúc thúc, còn có sao? Xoa xoa chính mình bụng, tiểu cẩm lý ngửa đầu xem hắn, ta đói. Ta nơi này còn có điểm uy hòa bánh, ngươi cầm đi đi. An ủi chính mình có thể ăn tổng so lo lắng ba lực hứng hảo, lại nhị lại chỉ ghế phụ nơi đó chữ vật hộ. Thức mau, răng rắc gặm bánh quy thanh âm không dứt bên hai, không trong chốc lát, một chỉnh hộp đồ ăn vặt đồng dạng thấy đế. Này chết tiểu hài tử là heo yêu chuyển thế đi. Rốt cuộc, một cái không nhịn xuống, lại nhị chuẩn bị mắng chửi người. Tựa hồ là nhìn ra hắn ý đồ, tiểu cẩm lý tinh phản ứng so với hắn mau nhiều, thúc thúc, ngươi như vậy nhìn chằm chằm vào ta coi, dễ dàng tạo thành sự cố giao thông. Ngươi đánh rắm. Giọng nói rơi xuống ngáy mắt, nơi xa một cái không chú ý, đèn xanh liền biến thành đèn đỏ. Lại nhị bản năng phanh lại, tiếp theo, bên cạnh mười mấy tầng trên nhà cao tầng, một khối biển quảng cáo cứ như vậy rớt xuống dưới. Thấy phía trước còn có người, thật sâu mà thở dài sau, tiểu cẩm lý tùy ý phất phất tay. Đông một tiếng, biển quảng cáo rơi xuống khoảng cách nơi này khó khăn lắm nửa thước xa địa phương. Lúc này, không chỉ là phía trước chờ đèn đỏ chiếc xe kia xe chủ thiếu chút nữa hù chết, ngay cả lại nhị cũng không chế không được kêu sợ hãi lên, ngoa tào. Xem đi, ta đã nói rồi, làm ngươi hảo hảo xem lộ. Như là cái gì cũng chưa phát sinh quá giống nhau, tiểu cẩm lý vẻ mặt lời nói thâm thiế. Ngươi câm miệng. Nguyên bản cho rằng này chỉ là ngẫu nhiên sự kiện, nhưng theo xe càng về sau khai, lại nhị liền càng kinh ngạc run sợ. Liên tiếp 8 ngã 4 đường, ở chính mình đến lúc đó, toàn bộ biến thành đèn đỏ không nói, trong lúc hắn còn gặp được suốt 5 sóng tới bên này tuần tra cảnh sát. Có thể nói phạm là tiểu nam hài phát ra một chút thanh âm, chính mình tuyệt đối liền chết thẳng cẳng. Cũng liền nửa cái tới giờ, lại nhị tâm bệnh đường sinh dục thiếu chút nữa liền phải bị dọa ra tới. Cứ việc hiện tại là mùa đông, cũ trong xe chế ấm cũng không phải thực hảo, nhưng hắn cả người liền theo trong nước vớt ra tới tựa, lập tức liền phải hư thoát. Lại xem bên cạnh tiểu cẩm lý, ăn ngon uống tốt, như là châu chấu quá cảnh giống nhau, từng ngụm lương cũng chưa cho hắn dư lại. Đối với như vậy người xấu, tiểu cẩm lý không có bất luận cái gì trong lòng chướng ngại, cũng không hề có thủ hạ lưu tình, hắn một ngụm, thực mau liền đem hắn đời này vận khí toàn bộ đều hút tới rồi trong bụng. Nghe được tiểu cẩm lý đánh cách thời điểm, hoàn toàn không biết đã xảy ra cái gì, lại nhị thậm chí còn có chút may mắn. Này tiểu tổ tông cuối cùng là ăn no. Tâm thần chợt gian thả lỏng, mắt thấy lập tức muốn đi ra chủ thành khu, lại nhị không khỏi hừ nổi lên ca. Chân ga lại lần nữa tăng lớn, hắn phảng phất thấy được tiền tài lại chiều chính mình vây tay. Nhưng mà có cái thành ngữ hắn đã quên, đều vui quá hóa buồn. Lại một lần đi tới một cái ngã tư đường, lại nhị một chân ga dẫm qua đi, chuẩn bị sấn đèn vàng còn có 2 giây thời điểm xông vào. Lúc này hắn hoàn toàn không có chú ý tới, mặt khác một chiếc xe cũng ở nhanh chóng thả vững vàng chiều bên này xử tới. Phanh một tiếng vang lớn, bởi vì tiểu cẩm lý quá nhiễu, đối diện kia chiếc chỉ là đâm rất phía trước bảo hiểm giang, tài xế cùng bên trong người là một chút cũng không thương đến. Lại xem bên này, lại nhị liền tương đối thảm, bởi vì xe tương đối cũ xưa, an toàn túi hơi không có thể bắn ra tới, hắn cả người đâm vỡ đầu chảy máu. Ẩn ẩn, lại nhị phảng phất nghe được có người đang cười, nhưng quay đầu tới thời điểm, hắn lại chỉ nhìn đến bên cạnh tiểu nam hài chính vẻ mặt lo lắng nhìn chính mình, thúc thúc ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Hắn không có việc gì cái dám á không có việc gì. Lại nhị xem như đã nhìn ra, từ hôm nay buổi tối ôm cái này tiểu tể tử về sau, hắn liền vẫn luôn ở xui xẻo. Hít sâu một hơi, hắn cao cao giơ lên chính mình tay, ta đi ngươi, mẹ. Thúc thúc, có người tới. Hoàn toàn không có cấp đối phương cơ hội này, chỉ ngoài cửa sổ, tiểu cẩm lý bay nhanh nói. Lúc này, lại nhị mới phát hiện, chính mình đâm mẹ nó thế nhưng là một chiếc mười bác. Nhìn xa tiền quen thuộc tiêu chí, cùng với bắt mắt 88.888, hắn hai mắt vừa lật, cả người thiếu chút nữa liền ngất xỉu. Thiên sinh, thiên sinh. Tài xế đi tới gõ gõ cửa sổ xe, vừa mới là ngươi xông đèn đỏ, phiền toái xuống dưới xử lý một chút đi. Biết chính mình là toàn trách, hơn nữa bởi vì thân phận có vấn đề duyên cớ, hắn liền bảo hiểm đều lên không được, cho nên này tiền, chính mình nhất định là bồi không dậy nổi. Trong chớp nhoáng, cắn chặt răng, lại nhị một chân ga giẫm đi xuống. Cứ như vậy, hắn chuẩn bị chạy. Nghe được quen thuộc tiếng gầm rú, theo bản năng cảm giác được không ổn, tài xế vội vàng lui về phía sau hai bước, tiếp theo, hắn cùng với mấy bạch bên trong ngồi nam nhân, trơ mắt nhìn cách đó không xa này chiếc xe đầu tiên là động cơ bốc khói, tiếp theo đông một tiếng liền đánh vào bên cạnh vòng bảo hộ thượng. Lại nhị nguyên bản liền khái phá đầu, hiện tại lại nhiều một cái lỗ thủng. Một tả một hữu, vừa vặn đối xứng. Sự cố giao thông sẽ có công ty bảo hiểm lại đây xử lý, nguyên bản phó thời dịch là không tính toán quản chuyện này, nhưng hắn bên này mới vừa lấy ra di động, còn không có tới kịp kêu tân tài xế tới, liền thấy trên ghế phụ một cái tiểu nam hài đầu ẩn ẩn lộ ra tới. Nếu chính mình không có nhớ lầm lời nói, này không phải hôm nay sân bay cái kia sao? Theo bản năng buông di động, phó thời dịch mở ra cửa xe. Thấy bột đều ra tới, tài xế theo bản năng há miệng thở dốc, tựa hồ là muốn nói cái gì, nhưng bị phó thời dịch cấp ngăn cản. Liếm liếm môi dưới, hắn sải bước hướng vòng bảo hộ bên kia đi. Không biết vì cái gì, tài xế tổng cảm thấy nơi nào là lạ. Tùy tay mở cửa xe, nháy mắt cùng tiểu nam hải bốn mắt nhìn nhau. Tiểu cầm lý chớp chớp mắt, phó thời dịch cũng đi theo chớp chớp mắt. Hảo sau một lúc lâu, ngồi dậy, hắn hỏi, này nam là ai, mụ mụ ngươi đâu? Tiểu cầm lý. Sách, hắn liền biết. Nghe được một lớn một nhỏ hai người đối thoại, biết được hai người kỳ thật là nhận thức, lại nhị tâm tức khắc liền trầm đi xuống. Mắt thấy sự tình lập tức liền phải giấu không nổi nữa, hắn móc ra vẫn luôn giấu ở trong xe truy thủ, đem tiểu nam hải túm lại đây lúc sau, lại nhị liền đem truy thủ gắt gao để ở hắn trên cổ. Ta cảnh cáo ngươi, đừng lộn xộn. Ai? Hơi không thể nghe thấy thở dài sau, tiểu cầm lý biểu tình tràn ngập bất đắc dĩ, ngươi cũng thấy rồi, ta đây là bị lừa bán. Trăm triệu không nghĩ tới là như vậy một cái triển khai phương thức phó thời dịch. Tiểu tử này, có phải hay không quá bình tĩnh một ít? Nguyên bản mở họp chạy đến đêm khuya, vừa mới còn thể xác và tinh thần đều mệt phó thời dịch lập tức liền thanh tỉnh. Theo bản năng nuối lỏng chính mình cà vạn, hắn nhanh chóng thu hồi nhất quán cà lơ phất phơ bộ dáng, đừng thương tổn hắn, có chuyện hảo thương lượng. Nhìn trước mặt tây trang dày ra nam nhân, lại xem trên cổ tay hắn kia khối giá trị mấy trăm vạn biểu. Lại nhị hôn mê đầu óc, nháy mắt đã bị tham lam cấp bao phủ. Tuy rằng không biết này hai người là cái gì quan hệ, nhưng không thử xem lời nói, như thế nào biết kết quả đâu. Lần đầu tiên cảm thấy tài phú ly chính mình là như vậy gần, nuốt nuốt nước miếng, lại nhị bay nhanh mở miệng, ngươi trước đem kia khối biểu bông, lại đem sở hữu tiền mặt đưa cho ta. Không thành vấn đề. Kẻ hèn một khối đồng hồ mà thôi. Giọng nói rơi xuống nháy mắt, phó thời dịch liền đem dứt khoát lưu loát đem dây đồng hồ cởi bỏ, sau đó đem biểu đặt ở đã cơ hồ muốn báo hỏng xe động cơ thượng. Một bên tài xế thấy thế, đồng dạng bay nhanh đem trong xe mười mấy vạn dự phòng tiền mặt lấy ra tới cho hắn. Nghĩ vậy hai dạng đồ vật sắp thuộc về chính mình, trong lúc nhất thời lại nhị kích động tình khó tự ức. Biết hiện tại lại mang theo đứa nhỏ này chính là cái trói buộc, lại lần nữa khởi động xe, ở phó thời dịch khiếp sợ biểu tình chung, hắn tùy tay đem tiểu cẩm lý từ ngoài cửa sổ xe mặt ném ra tới. Lại nhị ý tưởng thực hảo, đó chính là dùng tiểu nam hải tới tạm thời hấp dẫn trước mặt cái này kẻ có tiền lực chú ý. Chờ đối phương đem hải tử đưa đến bệnh viện, lại nhớ đến hắn thời điểm, hắn đã sớm đã thuận lợi ra khỏi thành. Đến lúc đó chờ nổi bật qua, tìm cái chợ đen đem đồng hồ một bán, tình kiếm 200-300 vạn một chút vấn đề đều không có. Lại nhị bàn tính đánh thực hảo, nhưng là hắn không biết, tiểu nam hải hắn cũng không phải người thường. Linh hồn nháy mắt xuất hiếu, tiểu cầm lý bản thể lưu tại trên xe, bị quăng ra ngoài cái kia, tắc chỉ là một khối không dùng được thể xác mà thôi. Xem lại xỉ cốt hèn pháp như vậy thành thạo, vừa thấy liền không phải lần đầu tiên làm loại sự tình này, hắn sau lưng nói không chừng còn có đồng loa đâu. Tiểu cẩm lý ngay từ đầu vốn dĩ chính là tính toán đi theo lại nhị cùng nhau đi, sau đó đem những người đó một lưới bắt hết. Hiện tại tuy rằng ra điểm ngoài ý muốn, nhưng kết quả hẳn là vẫn là giống nhau. Như vậy nghĩ, tiểu cẩm lý liền an tâm đại ở trên xe. Bên kia, thấy tiểu nam hải cứ như vậy bị ném ra tới, phó thời dịch biểu tình tức khắc biến đổi. Bất chấp mặt khác, hắn vội vàng chạy tới, thấy tiểu nam hải hai mắt nhắm nghiền, phó thời dịch mày cũng đi theo hung hăng nhăn lại, mau. Mau gọi điện thoại kêu xe cứu thương. Chờ đợi trong lúc, hắn trơ mắt nhìn tiểu nam hải hơi thở càng ngày càng mỏng manh. Lại sau đó liền, hoàn toàn biến mất. Đồng tử sậu súc, phó thời dịch trong đầu cũng chỉ dư lại một ý niệm, xong đời. Chính mình nên như thế nào cùng hắn mụ mụ công đạo A. Chương 56 đánh tới bời. Chờ mục hình đuổi tới bệnh viện thời điểm, nhìn đến chính là nam nhân ngồi ở bệnh viện dưới lầu ghế dài thượng, một cây tiếp theo một cây hút thuốc cảnh tượng. Ngay từ đầu tài xế còn không rõ đây là vì cái gì, nhưng chờ nhìn thấy mục hình lúc sau. Hắn đột nhiên liền tỉnh ngộ lại đây. Trách không được bột sẽ như vậy khẩn trương đâu. Biết một cái tiểu hài tử đối mẫu thân tới nói ý nghĩa cái gì, ở nhìn đến mục hình thời điểm, phó thời dịch theo bản năng đem yên cấp cắt đứt, sau đó đứng lên, cái kia. Đối thượng nàng cặp kia thanh triệt đôi mắt, không biết vì cái gì, luôn luôn năng luôn thiện biện Phó Thời Dịch đột nhiên liền nói không ra lời nói. Hảo sau một lúc lâu, hắn mới gian nan bài trừ tới một câu, tình huống không phải quá hảo, ngươi phải làm hảo nguyên vẹn trong lòng chuẩn bị. Như thế nào tiểu Cẩm Lý đi ra ngoài một chuyến liền đem chính mình cấp chơi đã chết. Nghi hoặc chi sắc chợt lóe mà qua, chờ đại Kim Long đi phòng giải phẫu tra xét qua đi, Mục Hình nháy mắt liền bất đắc dĩ. Tiểu Cẩm Lý chỉ lo trước mắt, căn bản không nghĩ tới chính mình như vậy làm sẽ dẫn ra bao lớn phiền toái. Không có biện pháp, Mục Hình chỉ có thể âm thầm làm đại Kim Long chạy nhanh cho hắn độ một hơi qua đi. Có khẩu khí này, tốt xấu có thể làm hắn mặt ngoài thoạt nhìn còn sống. Thấy Mục Hình thật dài thời gian không nói chuyện, Phó Thời Dịch còn tưởng rằng nàng đây là bị đả kích thảm, trong lúc nhất thời liền phản ứng đều phản ứng không kịp, do dự một chút sau, hắn nói, ta cảm thấy, ngươi kỳ thật khóc ra tới nói, sẽ tốt một chút. Không cần, ta ngồi chờ tin tức đi. Lắc lắc đầu, Mục Hình nhẹ giọng mở miệng. Mông lung bóng đêm đem nàng làm nổi bật càng thêm nhỏ yếu, phảng phất tùy tiện thứ gì đều tinh đem nàng áp suy sụp giống nhau. Cơ hồ là nháy mắt, Phó Thời Dịch liền ngậm miệng lại. Trở lại phòng giải phẫu ngoài cửa, hai người vai sát vai ngồi ở ghế giải thượng. Ước chừng một giờ sau, đã là rạng sáng một giờ, hậu chi hậu giác nghĩ tới cái gì, Mục Hình nói, ngươi đi về trước đi, Phó Tiên Sinh, ta chính mình một người ở chỗ này chờ là được. Phó Tiên Sinh, đều một năm, không nghĩ tới ngươi thế nhưng còn nhớ rõ tên của ta vê động một chút ngón tay, Phó Thời Dịch chậm rãi đứng lên, vô vô chính mình trên người cũng không tồn tại bụi bặm, hắn gật gật đầu. Kêu hành, ta liền đi trước. Liền, cứ như vậy rời đi. Lúc này chính xác nhất lựa chọn không phải hẳn là bồi ở bên người nàng cùng nhau vượt qua cửa ải khó khăn sao. Mãi cho đến lên xe, tài xế cũng chưa quá có thể phản ứng lại đây. Xem ở nàng còn nhớ rõ chính mình phân thượng, giúp một phen liền giúp một phen, dù sao cũng không phải cái gì đại sự. Như vậy nghĩ, bay nhanh áp xuống về điểm này kỳ kỳ quái quái tâm tư, Phó Thời Dịch đi theo đánh mấy thông điện thoại đi ra ngoài. Lập tức liên hệ cảnh sát, nói xa A62237 xe chủ là cá nhân lái buôn, thừa dịp bọn họ bắt người điểm này thời gian, các ngươi chạy nhanh đem hắn phạm tội chứng cứ, bao gồm hắn tập thể còn có ai, các ngươi đều cho ta điều tra rõ ràng. Còn có chính là, nghiêng người nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, Phó Thời Dịch ánh mắt hơi trầm xuống, ta hy vọng ở pháp luật cho phép trong phạm vi, hắn kết cục muốn nhiều thảm có bao nhiêu thảm, minh bạch sao? Đây là đem nhân ra tận diệt ta. Tài xế há miệng thở dốc, muốn nói lại thôi. Ngươi, câm miệng, như là biết có ý tứ gì dường như, Phó Thời Dịch bay nhanh đánh gãy. Tài xế, hoàn toàn không biết chính mình đã bị người cấp theo dõi, trở lại cho thuê phòng trước tiên, lại nhị liền chạy nhanh đem chính mình xe khóa ở dưới lầu kho hàng. Đem cửa cuốn kéo xuống tới, lên lầu sau, hắn ôm kia khối đồng hồ còn có mười mấy vạn tiền mặt mỹ tư tư ngủ một giấc. Sáng sớm hôm sau, rạng sáng 4 điểm, trời còn chưa sáng, lại nhị liền bỏ dậy. Nhìn trên đầu như cũ không có chút nào khép lại dấu hiệu hai cái miệng vết thương, hắn cũng không có quá mức để ý, qua loa bị thương điểm dược, lại chiến hai vòng băng gạc về sau liền xuất phát. Khoảng cách bên này 500 nhiều mễ xa địa phương, có một đống thực cũ nhà trệt. Bên này lại nhị mới vừa đẩy ra nhà trệt môn, liền thiếu chút nữa bị người một gậy gộc đi đầu thượng, bất chấp mặt khác, hắn vội vàng xin khoan dung, đại ca, là ta a đại ca. Ta còn cho là ai đâu, nguyên lai là lão nhị. Hán tử nghe vậy, mày dương lên liền đem trong tay gậy gộc cấp buông xuống, ngươi ngày hôm qua không phải cùng bạn gái hẹn hò đi. Như thế nào, không có thể làm lên. Biết đối phương là có ý tứ gì, lại nhị đảo cũng không xấu hổ. Hại, đừng nói nữa, lần này cái này không hảo lừa gạt. Ta này lại là đưa đồ ăn vặt, lại là đưa hoa, nửa tháng cũng không có thể bắt lấy đâu. Nàng vẫn luôn hỏi ta là làm gì đó, nếu không phải ta phản ứng mau, nói không chừng liền lòi. Ngươi bên kia phàm là dám ra một chút vấn đề. Đừng trách các huynh đệ không lưu tình. Nghe được động tĩnh ra tới xem xét, ngay sau đó liền nghe được những lời này, mỏ chuột thai khỉ thanh niên vẻ mặt không cao hứng. Ta liền không rõ, ở quê quán tùy tiện tìm cái bà nương không phải được, ngươi làm gì thế nào cũng phải liêu nhân ra bản địa níu. Cũng không nhìn xem, bọn họ làm là cái gì, vừa lơ đãng, sợ là đời này liền rơi vào đi. Trên dưới nhìn quét lại nhị liếc mắt một cái, thấy hắn trên đầu băng gạc còn ẩn ẩn thấm huyết, mỏ chuột thai khỉ thanh niên mày không khỏi nhíu lại, ngươi làm sao vậy? Như thế nào còn quải thải? Ta này không phải ngày hôm qua lại nhìn đến một đơn sinh ý, tay một ngứa, không nhịn xuống sao. Biết nói ra chỉ định không có hảo quả tự ăn, cố ý giấu đi đồng hồ cùng tiền sự. Bất động thanh sắc nói sang chuyện khác, lại nhị xoa xoa bụng, tiếp theo liền hướng nhà trệt bên trong đi rồi. Lão đại Tam Nhi, có cái gì ăn sao, cho ta cũng tới điểm, đói chết ta. Cút đi, liền mười mấy bánh bao, ngươi ăn chúng ta còn ăn cái gì? ba người phàm thai, đương nhiên không có khả năng chú ý tới trong viện kỳ thật còn có một người, không, là linh hồn. Tiểu Cẩm Lý nên ngang ở chỗ này dù đã một vòng lúc sau, khắp cái quyết, trong nháy mắt, hắn khíu giác cùng thính giác liền đề cao mấy lần không ngừng. Thức mau, Tiểu Cẩm Lý liền chú ý tới dưới nền đất tất tốt tiếng vang. Theo thanh âm này đi vào phòng trong, không có để ý bên cạnh khoác lác đánh thí ba nam nhân, thấy khoảng cách bọn họ dưới chân không xa có cái nắp, bừng tỉnh minh bạch điểm cái gì, tiếp theo Tiểu Cẩm Lý một cái chấm xuống, cả người liền tới rồi nhà trệt phía dưới hầm. Chờ thấy rõ ràng trước mắt cảnh tượng sau, hắn đột nhiên liền nổi giận. Tổng cộng 4 cái hài tử, còn có một cái 17-18 tuổi, như là cái cao trung sinh giống nhau nữ hài, bọn họ hiện tại giống như là heo chó giống nhau, phân biệt bị quan tới rồi 5 cái lồng sát, trong đó có 2 đứa nhỏ, một cái tay bị cắt rớt, một cái chân bị cắt rớt, xuyên thấu qua quấn quanh mảnh vải, còn có thể nhìn đến xấu xí vết sẹo. 4 cái tiểu hài tử đều không ngoại lệ, toàn bộ cũng chưa đầu lưỡi, chỉ còn đen như mực một đôi mắt, ở không hề ý nghĩa chuyển động. Rõ ràng hầm liền cái cửa sổ đều không có, nhưng bọn hắn vẫn là theo bản năng tìm kiếm tấm ngăn nơi đó ẩn ẩn xuyên thấu qua tới quang. Nữ hải có thể là mới tới, nàng trạng thái hơi chút tốt một chút. Nhưng mà nàng tứ chi tuy rằng hoàn chỉnh, nhưng quần áo lại bị lột cái tinh quang. Tưởng cũng biết, trước đó, nữ hải đều trải qua cái gì. Chỉ là nàng trong mắt ngọn lửa, lại chưa từng tắt. Lồng sắt khóa lại có quát cọ dấu vết, hoàn toàn không biết có người đang nhìn chính mình nhất cử nhất động. Nữ hài dùng trộm giấu đi kẹp tóc một chút khẽ cái kia khóa mắt. Nàng nghĩ, chính mình nếu có thể đem lồng sắt mở ra, nói không chừng là có thể đào tẩu. Nhưng rốt cuộc không phải chuyên nghiệp, cứ việc nữ hài đã thực nỗ lực, nhưng kia đem khóa đầu lại như cũ là không chút sức mẻ. Dưới loại tình huống này, liền tính là lại bình tĩnh người, cũng sẽ dần dần hỏng mất. Đại khái 5-6 phút sau, ngã ngồi trên mặt đất, nữ hài gào khóc. Ngươi như vậy là vô dụng. Thình lình, nghe được có người đang nói chuyện. Nàng đôi mắt nháy mắt trở to. Vừa mới bắt đầu tới thời điểm liền biết kia 4 cái tiểu hài tử đã không thể nói chuyện, nhìn rũi tay không thấy 5 ngón tay hầm, nữ hài chỉ cảm thấy một trận sởn tóc gáy, ai, là ai? Ta ở người mặt sau. Giọng nói rơi xuống nháy mắt, nữ hài liền cảm giác được sau lưng chợt lạnh. Đó là một đôi tay, một đôi. Tiểu hài tử tay. Vừa mới bắt đầu thời điểm nàng còn thực sợ hãi, nhưng thực mau, nữ hài liền bình tĩnh xuống dưới. Đôi khi, người so quỷ quái còn đáng sợ. Xuất sinh không bằng đồ vật nàng đều gặp qua, còn có cái gì là chính mình không thể tiếp thu đâu. Tham dự chuyện này, còn có người khác sao? Tiểu Cẩm Lý hỏi. Lắc lắc đầu, nữ hài cười thảm, không có, liền bọn họ 3 cái, không chỉ là ta, còn có kia 4 cái tiểu hài tử, kia cũng là bị này 3 cái xuất sinh quải tới. Đại khái 1-2 phút công phu, Tiểu Cẩm Lý sẽ biết đối phương là đang làm cái gì. Bọn họ từ địa phương khác quải hài tử, sau đó đưa bọn họ lộng tàn. Sợ ở trung tâm thành phố sẽ bị cảnh sát trảo, vì thế bọn họ liền mang theo này 4 cái hải tử đi hải thị quanh thân thương trường ăn xin. Bọn họ dùng này đó ăn xin tới tiền, ở quê quán che lại biệt thự, cưới lao bà, còn sinh hải tử. Ta không rõ, nếu ông trời thật sự có mắt nói, vì cái gì làm những người này sống tốt như vậy đâu. Nói lời này thời điểm, nữ hải trong mắt hôn tạp nghi hoặc, còn có thật sâu khó hiểu. Kỳ thật, ông trời cũng không nghĩ. Nói đến cùng, này vẫn là nhân loại chính mình vấn đề. Không nói thêm gì, Tiểu Cẩm Lý tay nhỏ vung lên, tiếp theo nhìn như kiên cố không phá vỡ nổi khóa cửa liền theo tiếng mà chặt đứt. Biết kia 4 cái hải tử cũng nghe nhìn thấy, quay đầu tới, hắn hỏi, hiện tại có một cơ hội bãi ở các ngươi trước mặt, các ngươi nguyện ý đi nỗ lực một chút sao? Tuy rằng không hiểu lắm muốn như thế nào nỗ lực, nhưng 4 cái tiểu hải tử đối bên ngoài kia thúc quang lại phá lệ khát vọng. Chờ lồng sắt mở ra sau, 2 cái người câm cóng lên 2 cái lại ách lại tàn. Bọn họ nghĩ, liền tính là lại một lần chạy trốn thất bại. Cũng bất quá là lại bị đòn hiểm một đốn, đói thượng 3 ngày mà thôi. Chuẩn bị tốt sao? Vừa lòng gật đầu, giây tiếp theo, Tiểu Cẩm Lý đột nhiên một tiếng giống to, đại gia hướng A. Nữ hải, liền hướng cái này hành động, nguyên bản nàng đã có điểm hoài nghi chính mình lựa chọn hay không chính xác, nhưng thực mau, nữ hải phát hiện, thân thể của mình, đột nhiên nhiều ra một cổ khó có thể tưởng tượng lực lượng. Vì nghiệm chứng ý nghĩ của chính mình, nàng nhẹ nhàng méo méo phía trước giam giữ chính mình lồng sắt. Kéo kẹt một tiếng. Lồng sắt lấy một loại không thể tưởng tượng góc độ vặn vẹo lên. Trong lòng phỏng trừng một chút, nếu dùng như vậy sức lực đối phó kia 3 nam nhân, nhất định có thể đem bọn họ sọ cấp rỡ xuống tới. Hồi tưởng khởi phía trước vô tận khuất nhục, ngực kịch liệt phập phồng, nữ hài hốc mắt nháy mắt liền đỏ, đều theo ta đi. Con mẹ nó. Đánh hắn nha. Giọng nói rơi xuống, một bên anh khóc, nữ hài một bên xoay tròn nắm tay. Đông một tiếng vang lớn, thiết làm tấm ngăn tức khắc liền bay đi ra ngoài. Đột nhiên không kịp phòng ngừa chi gian, lại nhị bọn họ thiếu chút nữa không bị trong miệng sữa đậu nành cấp sặc chết. Thấy nữ hải khóc hoa lê dính hạt mưa, ba người ngay sau đó liền bỏ qua cái kia còn ở nóc nhà thượng cắm tấm ngăn. Nhìn nhau liếc mắt một cái, bọn họ sôi nổi túm lên trong tay ra hỏa. Chương 57 chúc phúc. Một người bình thường đột nhiên có được lực lượng lúc sau, nàng sẽ đối chính mình kẻ thù làm cái gì đâu. Đương nhìn đến khi dễ quá chính mình nam nhân cầm ống thép chiều chính mình xông tới thời điểm, nữ hài trong lòng đột nhiên liền có đáp án. Gắt gao cắn môi, trên người toàn bộ máu, nháy mắt nghịch lưu tới rồi nàng đỉnh đầu. Đôi mắt xưa nay chưa từng có hảo, thậm chí liền không trung bay lên bụi đất hạt đều có thể bắt giữ đến, thân thể vượt quá thường nhân linh hoạt, thoáng một loan eo, nữ hài rất dễ dàng lại tránh được này một ống thép. Tay cầm thành quyền, nàng dùng tới 10 phần 10 sức lực. Giây tiếp theo, nam nhân cứ như vậy bay ra đi. Nguyên lai, TV thượng đem người đánh bay, thuận tiện lại đem tường đâm sụp sự tình là thật sự. Chỉ như vậy một chút, nam nhân liền miệng sùi bọt mép, bất tỉnh nhân sự. Lại nhị cùng dư lại cái kia mỏ chuột thai khỉ thanh niên thấy thế, trong lòng mạc danh dâng lên không ổn dự cảm. Nhưng mà còn không đợi bọn họ phản ứng lại đây, tiếp theo đã bị bốn cái tiểu hài tử cấp phát gục. Tuy rằng không phải rất rõ ràng chính mình trước mắt trạng thái, nhưng bốn cái tiểu hài tử vẫn là có thể loáng thoáng cảm giác đến, chính mình tựa hồ là cùng trước kia không quá giống nhau. Bọn họ chỉ là đem bình thường đã chịu ngược đãi, hết thể trả lại cấp này ba người mà thôi. Từng quên đến thịt thanh âm làm người nghe xong nghe răng, nhẹ nhàng nhảy đến trên bàn, tiểu cẩm lý một bên có một chút không một chút loạn choạng chính mình chân ngắn nhỏ, một bên lẳng lặng mà nhìn một màn này. Một hồi lâu, rốt cuộc bình tĩnh trở lại nữ hài thấy thế, nhịn không được hỏi một câu, ngươi sẽ không sợ, chúng ta cứ như vậy đem hắn cấp đánh chết. Bởi vì nhìn không thấy, cho nên nàng đối với không khí nói chuyện bộ dáng phá lệ buồn cười. Nơi này, thoáng nhắc nhở một câu sau, tiểu cẩm lý hoai hoai đầu, đánh chết thì thế nào, đợi chút ta có thể giúp các ngươi xử lý thi thể, bảo đảm sẽ không lưu lại bất luận cái gì dấu vết. Này tiểu quỷ, sắc thật là hung tàn. Nhìn không được hung hăng nuốt nuốt nước miếng, nhưng không thể không nói, nữ hài rốt cuộc vẫn là tâm động. Hiện tại nàng, sắc thật động sát tâm. Không ngừng là vì chính mình, còn vì kia bốn cái bị cắt đầu lưỡi tiểu hài tử. Như vậy xuất sinh, căn bản không xứng sống ở trên thế giới này. Thấy nàng ẩn ẩn có ý động, tiểu cầm lý thuận tiện lại bỏ thêm đem hỏa, ta nhớ rõ, các ngươi nhân loại pháp luật có như vậy một cái quy định, đối đang ở tiến hành hành hung, giết người, cướp bóc, cưỡng gian, bắt cóc cùng với mặt khác nghiêm trọng nguy hiểm cho nhân thân an toàn bạo lực phạm tội, áp dụng phòng vệ hành vi, tạo thành không hợp pháp xâm hại người thương vong, không thuộc về phòng vệ quá, không phụ hình sự trách nhiệm. Nói cách khác, liền tính nữ hải hiện tại đem này ba người giết chết, kia cũng không tính phạm pháp. Thế nào? Muốn hay không suy xét một chút? Lông mi hơi cong, tiểu cẩm lý lộ ra đáng yêu răng nanh. Lúc này, bốn cái bị ba nam nhân trở thành công cụ tra tấn thật lâu tiểu hài tử đôi mắt đều đã đỏ, bọn họ lý trí mất hết, chỉ là bản năng nắm lên một bên cục đá, thiếu hai cái đùi tiểu nam hài một chút đấm vào lại nhị chân, thiếu hai điều cánh tay tiểu nam hài từ mặt khác hai cái đại lao, phân biệt tạp hướng một cái khác thanh niên tay trái cùng tay phải. Mãnh liệt khoái cảm kích thích bọn họ đại não, tuy rằng đã không thể nói chuyện, nhưng bọn hắn vẫn là nhịn không được ngao ngao kêu lên. Tiểu hài tử trên mặt biểu tình, cùng lúc trước lại nhị bọn họ giống nhau như lúc. Một chậu nước lạnh tưới ngay vào đầu, cơ hồ là nháy mắt, nữ hài liền thanh tỉnh lại đây, đều dừng tay. Nhìn dáng vẻ, nàng mềm lòng. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, tiểu cẩm lý đột nhiên đánh mất hứng thú. Cứ việc nữ hài tới thời gian không dài, nhưng nàng thực ôn nhu, nữ hài thậm chí còn đối bọn họ hứa hẹn quá, nếu có cơ hội chạy đi nói, nhất định sẽ dẫn người lại đây cứu bọn họ. Đây là bọn họ này 2-3 năm tới nay duy nhất rõ ràng cảm thụ quá, có thể so với ánh mặt trời ấm áp. Dần dần từ điên cuồng trạng thái khôi phục lại đây, bốn cái tiểu hài tử ngốc ngốc nhìn nàng, biểu tình nhận có khó hiểu, a a. Mơ hồ không rõ thanh âm thiếu chút nữa làm nữ hài nước mắt đều rơi xuống, nhưng thực mau, nàng liền khôi phục bình tĩnh. Theo thứ tự sờ sờ tiểu hài tử nhóm đầu, nữ hài gần từng chữ một nói, lần này sau khi rời khỏi đây, các ngươi còn có càng tốt nhân sinh muốn quá, đừng vì này đó cha tể, ô hế tay mình. Biết nàng đây là làm chính mình dừng tay ý tứ, tuy rằng trong lòng thập phần không tình nguyện, nhưng bốn cái tiểu nam hải vẫn là chậm gì gì đem trong tay cục đá ném đi ra ngoài. Ngoan, đến trong viện chờ tỷ tỷ ha. Nhìn theo bọn họ rời đi, tiểu cẩm lý không khỏi nếu máu. Nhưng mà thức mau, hắn biểu tình liền ra nẻ. Thấy chi thấy nữ hải đem cửa đóng lại lúc sau, nàng thân thủ đem đã hôn mê lại nhị bọn họ song song bày biện ở bên nhau. Sau đó, từng cái đưa bọn họ cái kia đồ vật cấp dâm bạo. Cứ việc đã hôn mê đi qua, nhưng kịch liệt đau đớn đánh úp lại thời điểm, đại não vẫn là trước tiên làm ra phản ứng. A a a a a a. Lại nhị ba người bản năng kêu thảm thiết lên. Thu hồi chính mình chân, Nữ hài lầm bầm lầu bầu, giống bọn họ người như vậy, có thể vì cưới lao bà sinh hài tử hoặc là tìm bạn gái là có thể làm ra như vậy sự, như vậy làm cho bọn họ đoạn tử tuyệt tôn, chính là tốt nhất trừng phạt đi. Ngữ bãi, nàng lúc này mới quay đầu, đi tìm quần áo xuyên. Đồng dạng làm một cái nam cá, Tiểu Cẩm Lý nhịn không được, trộm bưng kín chính mình phía dưới. Đại khái nửa giờ sau, cảnh sát liền đến, nhìn đã liệu lý sạch sẽ, bài xếp hạng dưới mái hiên ngồi 5 người, đang xem trên mặt đất nằm huyết nhục mơ hồ 3 nam tử, có như vậy trong nháy mắt, cảnh sát thế nhưng phân biệt không ra, rốt cuộc bên kia mới là người bị hại. Chờ nhìn thấy tầng hầm ngầm kia mấy cái nhiễm huyết lồng sắt thời điểm, bọn họ biểu tình mới dần dần trở nên ngưng trọng. Bởi vì bị quải 4 cái tiểu hài tử đều là tỉnh ngoài, chỉ có nữ hài cha mẹ là hải thị người, cho nên nữ hài cha mẹ là trước hết đến. Đó là một đôi thoạt nhìn liền phi thường ưu nhã cùng phú quý phu thê, cứ việc đã có chút tuổi, nhưng bọn hắn vô luận là dung mạo cũng hảo, vẫn là dáng vẻ cũng hảo, đều tương đương không tồi. Hai người phía sau, còn đi theo một cái đại khái 20 tuổi xuất đầu nam sinh. Chợt vừa thấy đến mất tích nhiều ngày nữ nhi, này đối vợ chồng hoàn toàn bất chấp cái gì hình tượng, ôm nàng liền khóc lên, bé, bé, mụ mụ thực xin lỗi ngươi, làm ngươi chịu khổ. Thấy nữ nhi trên người ăn mặc nam nhân quần áo, trên người còn tàn lưu xanh tím dấu vết, mơ hồ minh bạch trên người nàng đều đã xảy ra cái gì, phụ thân một cái không nhịn xuống, nước mắt tức khắc liền rớt xuống dưới. Bọn họ cho rằng trải qua chuyện này về sau, luôn luôn ôn ôn nhu nhu thậm chí có chút yếu đuối nữ nhi nhất định bị sợ hãi, vì thế không ngừng an ủi nàng. Tổng kết lên chính là, cái gì nhất định sẽ không làm bọn buôn người đó hảo qua a, cũng hoặc là chớ sợ, ba ba mụ mụ tới này đó. Tại đây trong lúc, nữ hài một giọt nước mắt cũng chưa rớt, bởi vì nàng cảm thấy, vì những cái đó xúc sinh khóc, không đáng. Đại khái một giờ sau, nữ hài cha mẹ liền chuẩn bị mang theo nữ hài đi rồi. Đẩy ra bọn họ tay, nữ hài theo bản năng hướng tới phòng trong hô một tiếng, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Tiểu Cẩm Lý quơ quơ cẳng chân, không tỏ ý kiến. Nếu không có hắn, lại quá mấy ngày chính mình chỉ sợ cũng phải bị bán vào núi lớn. Thấy không ai đáp lại chính mình, cho rằng kia chỉ tiểu quỷ đã đi rồi. Nữ hài trong mắt ẩn ẩn hiện lên mất mát. Một cái không nhìn xuống, nàng đôi tay hợp lại khởi, làm loa trạng, ngươi là cái hảo quỷ, ta sẽ vĩnh viễn nhớ rõ ngươi. Bởi vì biết vừa mới đã xảy ra cái gì, cho nên 4 cái tiểu hài tử một chút đều không cảm thấy kinh ngạc, nhưng tình cảnh này dừng ở này đối vợ chồng trong mắt, lại làm cho bọn họ tâm tức khắc lột bột một chút. Chính mình cái này biểu muội, không phải là tinh thần ra cái gì vấn đề đi. Không nhìn xuống, đi theo phía sau. Vẫn luôn không lên tiếng nam sinh trong mắt hiện lên một tia vui mừng. Nếu biểu muội tinh thần thật sự ra cái gì vấn đề nói, như vậy dượng gì ra tài sản, có phải hay không là có thể làm hắn kế thừa. Bởi vì nữ hải cha mẹ sớm chút năm sinh dục gian nan quan hệ, nam sinh từ nhỏ bị bọn họ dưỡng ở biệt thự cao cấp. Thẳng đến 7-8 năm sau, hai người thân sinh nữ nhi giáng sinh, hắn xưng hô mới từ ba ba mụ mụ, ngược lại biến thành dượng gì. Tuy rằng hai người cũng không có muốn đem chính mình đuổi đi ý tứ, nhưng không giống nhau. Trung quy vẫn là không giống nhau. Hiện tại hải thị phòng ở cùng xe như vậy quý, đã thói quen sống trong nhung lụa sinh hoạt hắn sao có thể chịu được. Nữ hải tử mà thôi, tùy tiện tống cổ đi ra ngoài gả chồng thì tốt rồi, làm gì thế nào cũng phải đem thứ tốt đều để lại cho nàng đâu. Lên xe thời điểm, thấy dượng gì bị cảnh sát gọi lại, thừa dịp cơ hội này, nam sinh quăng lưng, trộm đạo ở chính mình tiểu biểu mỗi bên thai nói một câu, nếu ngươi đã bị ba người kia xem hết, cũng là bọn họ người, cứ như vậy trơ mắt nhìn bọn họ ngồi tù. Có phải hay không không tốt lắm? Hơn nữa các ngươi làm thời điểm có mang bộ sao? Vạn nhất mang thai, bọn họ nhưng chính là ngươi hải tử phụ thân. Nếu lời này đặt ở trước kia, nữ hải nhất định sẽ xấu hổ và giận dữ muốn chết. Nhưng là hiện tại không giống nhau, rốt cuộc sức lực lớn nhiều như vậy, cho nên nàng sẽ lựa chọn. Một bên anh nức nở, một bên vung lên thiết chủ y giống nhau nắm tay bảo hộ chính mình. Một cái không lưu ý, nam sinh cảm thấy chính mình dạ dày đều phải bị đấm bạo. Bay nhanh xoay đầu tới. Hoàn toàn không biết đã xảy ra cái gì vợ chồng tiếp theo đã bị chịu đủ kinh hách nữ nhi ôm cái đầy cõi lòng. Ô ô ô ô ô. Nghe được nữ nhi khóc, này đối vợ chồng tâm đều nát, thượng chỗ nào còn cố đến không ngừng nôn khan cháu trai. Ngoan bé, làm sao vậy? Một bên sờ nước mắt, quý phụ nhân một bên tràn đầy lo lắng hỏi. Gắt gao cắn môi dưới, nữ hải không ngừng hút cái mũi, thoạt nhìn hết sức đáng thương. Biểu ca thế nào cũng phải làm ta gả cho kia ba cái cưỡng gian phạm, còn nói làm ta tha thứ kia bọn họ. Trong nháy mắt, phụ thân sắc mặt xanh mét. Dượng gì ta không có. Trăm triệu không nghĩ tới tiểu biểu muội thế nhưng học xong cáo trạng, nam sinh một ngụm lao huyết thiếu chút nữa không phun ra tới. Đáng tiếc nhiều năm như vậy, biết do hắn tính nết phụ thân đã hoàn toàn lười đến nghe hắn giải thích, có hay không cũng chưa quan hệ, chúng ta dượng đến ngươi thành niên, còn cho ngươi ở Hải Thị mua phòng ở cùng xe, đã tận tình tận nghĩa. Từ hôm nay trở đi, ngươi liền hồi chính ngươi ra đi thôi. Phòng ở cùng xe đã bị hắn đánh bạc thế chấp rớt. Còn có, thân sinh cha mẹ chỉ là cái tiểu thành thị người làm công, sao có thể có tiền có thể cung cấp nuôi dưỡng chính mình. Không đợi nam sinh nói cái gì, đen nhánh điệu thấp chạy băng băng xe cũng đã nên ngang mà đi. Ngay cả luôn luôn đau chính mình sủng chính mình gì cũng không có phản đối, chuyện này bọn họ nhìn dáng vẻ đã quyết định. Hoàn toàn không nghĩ tới chính mình sẽ bởi vì kẻ hèn hai câu lời nói đã bị trục xuất khỏi gia môn, nam sinh hoàn toàn trợn tròn mắt. Bên kia, nguyên bản tiểu cẩm lý là tính toán đem chính mình lưu tại này 5 người trên người pháp lực thu hồi tới, nhưng thấy được một màn này, hắn đột nhiên liền thay đổi chủ ý không ngừng là pháp lực, tiểu cẩm lý còn tùy tay đưa ra thuộc về cẩm lý chúc phúc. Đã tạo thành thương tổn không thể tránh né, hy vọng 5 người tương lai vẫn cứ quang minh lộng lẫy. Nếu ông trời bận quá, không rảnh quản này đó việc nhỏ, vậy từ hắn đại lao hảo. Chỉ cần bọn họ vẫn luôn bảo trì tích cực hướng về phía trước tâm thái, như vậy vận may cùng vượt xa người thường sức lực liền vĩnh viễn sẽ không biến mất. Làm xong này hết thể lúc sau, tiểu cẩm lý đem chính mình cảm động không được. Vây vây tay, hắn trở về cầu mục hình khen ngợi đi, mẹ. Chương 58 bổ đề. Mẹ. Giọng nói rơi xuống ngáy mắt, phó thời dịch dọa lập tức liền cầm trong tay mới vừa tức tốt quả táo cấp ném đi ra ngoài. Đột nhiên vừa nhấc đầu, hắn tiếp theo liền nhìn đến không sai biệt lắm đã bị bác sĩ tuyên cáo tử hình, nói là người thực vật, đời này chỉ sợ đều vẫn chưa tỉnh lại tiểu hài tử tạch một chút ngồi dậy. Tiếp theo. Tiểu Nam Hải nhẹ nhàng đã đi xuống điện. Phó thời dịch. Này, này có phải hay không có điểm khoa trương? Nguyên bản Tiểu Nam Hải tái nhợt, không hề huyết sắc mặt, ở ngắn ngủn nửa phút, nhanh chóng trở nên hồng nhuận lên, lại hoàn hồn thời điểm, hắn chỗ nào còn có nửa điểm sinh bệnh bộ dáng. Cho nên này, này không phải là hồi quang phản chiếu đi. Dầm, phó thời dịch nuốt nước miếng một cái. Rốt cuộc nhận thấy được không đúng rồi, Tiểu Cẩm Lý vừa quay đầu lại, tiếp theo hắn cả người sửng sốt, ngươi như thế nào ở chỗ này? Mụ mụ đâu? Trầm mặc thật lâu sau, chỉ cửa, phó thời dịch nhỏ giọng nói một câu, nàng vừa mới đi ra ngoài. Nguyên lai là như thế này. Hoàn toàn không biết phía trước đã xảy ra cái gì, càng không biết chính mình mới vừa bị bác sĩ phán tử hình, đột nhiên nghĩ tới cái gì, tiểu cẩm lý bay nhanh quay đầu lại, cái kia, thực xin lỗi. Chờ nhìn theo nữ hải cùng với 4 cái tiểu hải tử rời đi về sau, hắn vội vã gấp trở về cầu khen ngợi, hoàn toàn quên mất tối hôm qua đã xảy ra cái gì. Ngươi đồng hồ còn có tiền, tiểu cẩm lý mắt lộ ra do dự, giây tiếp theo, hắn chưa xuất khẩu nói đã bị đánh gãy. Trước đường động này đó việc nhỏ. Mấy trăm vạn đồ vật có cái gì quan trọng? Xoa xoa mồ hôi trên trán, phó thời dịch cảm thấy này tiểu hài nhi chính là chuyên môn tới khắc chính mình. Một tay đem tiểu cẩm lý nhét trở lại trên giường bệnh, bất chấp khác, hắn vội vàng manh ấn đầu giường thượng gọi Linh, bác sĩ. Bác sĩ. Một trận binh hoang mã loạn lúc sau, bác sĩ trợn mắt há hốc mồm phát hiện. Nguyên bản đã không sai biệt lắm có thể tuyên bố não tử vong tiểu Nam Hải, thế nhưng kỳ tích còn sống. Rốt cuộc minh bạch chính mình tựa hồ là gặp rắc rối, tiểu cẩm lý nhanh chóng trở nên an tĩnh, sau đó ngoan ngoan ngoan ngoan tùy ý bọn họ cho chính mình làm các loại kiểm tra. Chờ mục hình đánh hồ nước gấm trở về, nhìn đến chính là bác sĩ đem tiểu cẩm lý bao quanh vây quanh, hô to không thể tưởng tượng cảnh tượng. Mục hình, xứng đáng. Vừa thấy đến nàng, nguyên bản chân tay luống cuống tiểu cẩm lý nhanh chóng liền tìm tới rồi người tâm phúc, mụ mụ. Nhẹ nhàng ân một tiếng, mục hình quay đầu nhìn về phía một bên nam nhân, phó tiên sinh. Đột nhiên một đốn, vê động một chút ngón tay lúc sau, phó thời dịch thanh khụ, phó tiên sinh nghe tới quá khách khí, kêu tên của ta liền hảo. Phó thời dịch. Giọng nữ nhẹ mà mềm, mềm mà nhu. Giọng nói rơi xuống nháy mắt, nam nhân nửa người nháy mắt tê dần. Không nhìn xuống, tiểu cẩm lý trong ánh mắt tức khắc tràn ngập khinh thường. Phó thời dịch thấy thế, tuy là hắn nhất quán ra mặt dày, hiện tại cũng có chút chịu đựng không nổi. Ta lần này tới, chính là tưởng nói cho ngươi một tiếng, bọn buôn người đó, đã toàn bộ xa lưới. Hắn ở thu được tin tức trước tiên liền tới bệnh viện, nguyên bản là nghị thoáng làm mục hình trong lòng an ủi một ít, hiện tại xem ra, đảo càng như là dệt hoa trên gấm. Nếu không có gì sự nói, ta liền đi trước. Vê động một chút ngón tay, hắn bay nhanh nói. Ai? Nhìn đối phương bóng dáng, tiểu cẩm lý trước mắt, ta còn không có đem thiếu đồ vật của hắn còn hắn đâu. Ngươi thiếu hắn cái gì? Mục hình nhíu mày. Biểu tình hình như có khó hiểu. Hai ba câu lời nói biết rõ ràng sự tình sau khi trải qua, nàng bất đắc dĩ đứng dậy, chọc chọc tiểu cẩm lý cái chán sau, mục hình bật cười, ngươi a ngươi, liền sẽ cho ta thêm phiền toái. Chờ, ta đi giúp ngươi đem người này tình cấp còn. Cảm ơn mụ mụ. Che lại chính mình trên đầu bị nàng đầu ngón tay chọc quá địa phương, tiểu cẩm lý vẻ mặt đụ mộ. Đại khái 3-5 phút sau, mục hình là ở bệnh viện bãi đỗ xe nơi đó tìm được phó thời dịch. Lúc này, hắn đã chuẩn bị đi rồi. Nhìn đến kia mặt hình bóng quen thuộc, hoàn toàn không có trải qua bột đồng ý, tài xế theo bản năng liền dẫm phanh lại. Phó Thời Dịch thấy thế há miệng thở dốc, nhưng hắn rốt cuộc không có mở miệng nói chuyện. Đốc đốc, cảm giác được cửa sổ xe nơi đó truyền đến chấn động, rốt cuộc xác nhận nàng thật là chuyên môn lại đây truy chính mình. Phó Thời Dịch tâm thần nhoáng lên, cửa sổ xe cũng đã chậm rãi giáng xuống. Nghe Tiểu Cẩm Lý nói ngươi lúc ấy cho bọn buôn người một khối đồng hồ chuộc hắn, nguyên bản ta hẳn là chiếu giới bồi thường cho ngươi, chỉ là ta trên người tổng thêm lên cũng không có mấy trăm vạn. Mục Hình nói chính là lời nói thật, trên người nàng tiền xác thật không nhiều lắm. Phía trước Đỗ Băng Tâm cấp kia 200 vạn, hiện giờ đại khái cũng chỉ dư lại 100 vạn tả hữu. Năm ngón tay chậm rãi giãn ra, nàng lòng bàn tay không biết khi nào lẳng lặng nằm một quả màu đỏ hạt châu. Ngọc bạch da thịt ở hạt châu làm nổi bật hạ, phảng phất nhiễm hỏa giống nhau. Đây là mắt phượng bồ đề, đã ở nhà ta thả thật lâu, hiện tại lấy ra tới, tính làm bồi thường. Thượng cổ 10 đại thần thụ chi nhất cây bồ đề, cùng Ngô Đồng Mục tề danh, năm đó Phật Đà ở cây bồ đề hạ đắc đạo thành Phật sau, này đó hạt bồ đề cũng đi theo lây dính thượng không ít Phật tính. Mục Hình trong tay này cái, hoàn toàn là nàng sấn mới mẻ tùy tay từ trên cây hái xuống. Nhìn trước mặt cái này phảng phất một véo còn có thể véo ra dấu vết, hoàn toàn không có hong gió hạt bồ đề, sửng sốt một chút sau. Phó Thời Dịch tự nhận là thập phần săn sóc nói một tiếng, ngươi không cần như vậy để ý, đồng hồ cùng tiền. Nói không chừng cảnh sát quá mấy ngày liền còn đã trở lại. Lời tuy như thế, nhưng đối với giống Tiểu Cẩm Lý như vậy đạo hạnh thấp kém yêu quái tới nói, nhân tình liền ý nghĩa nhân quả. Dù sao cũng không phải cái gì đại sự, có thể đương trường còn liền ngay tại chỗ còn hảo. Thấy Mục Hình ánh mắt một mảnh nhu tĩnh, cuối cùng, Phó Thời Dịch vẫn là bắt tay duỗi ra tới. Nhẹ nhàng đem mắt phượng bồ đề để vào hắn lòng bàn tay. Có thể là bởi vì quá mức mượt mà quan hệ, màu đỏ hạt châu lộc cục ở Phó Thời Dịch trong tay xoay cái vòng. Này xem như tổ truyền đồ vật, bên người mang theo có thể bảo ngươi chư tà không xâm, cả đời an khang. Cười cười, Mục Hình thoáng giải thích một chút. Hảo Hầu Kết nhẹ nhàng run rẩy, bay nhanh phục hồi tinh thần lại, Phó Thời Dịch gật đầu, thứ này, ta nhận lấy. Mục Hình đem đồ vật đưa đến lúc sau, liền tính toán đi rồi, nhưng mà liền ở nàng xoay người trước một giây, liền nghe thấy nam nhân thình lình hỏi một câu, ngươi gần nhất có phải hay không có cái gì khó khăn? Tuy rằng nói cắt ra cái kia nhi tử đã đem công ty còn có cổ phiếu toàn bộ cấp bán đi, chỉ còn lại có tiền tiết kiệm cùng một ít tài sản cố định, nhưng cũng không đến mức như vậy keo kiệt đi. Nhìn trong tay này cái phổ phổ thông thông, việc đời thượng tùy ý có thể thấy được mắt phượng bồ đề, Phó Thời Dịch đột nhiên liền minh bạch nàng vì cái gì sẽ lựa chọn tiến giới giải trí. Trước mặt người còn mang theo một cái hài tử, nếu không phải sinh hoạt bức bách nói, giống nàng như vậy một người. Sợ là căn bản là không muốn lây dính này đó thế tục dơ bẩn đi. Mày theo bản năng nhíu chặt, Phó Thời Dịch biểu tình dần dần trở nên nghiêm túc, nếu ngươi có yêu cầu nói, có thể tùy thời tới tìm ta. Hoàn toàn không rõ hắn đây là hiểu lầm cái gì, hơn nữa tiến vào giới giải trí chỉ là đơn thuần cảm thấy hứng thú mà thôi Mục Hình. Không cần phiền toái một mở miệng liền tính toán cự tuyệt, nhưng mà còn không đợi nàng đem nói cho hết lời, Phó Thời Dịch liền vẻ mặt ta hiểu, ngươi không cần giải thích ta đều biết biểu tình. Mặc danh có chút vô lực. Hoàn toàn lười đến giải thích Mục Hình cuối cùng chỉ công đạo một câu, đừng đem kia cái mắt phượng bồ đề đánh mất, bằng không liền quá lãng phí. Không thành vấn đề. Phó Thời Dịch liên tục đáp ứng. Như cũ không cảm giác được hắn có bao nhiêu đệ bụng, Mục Hình trầm mặc trong chốc lát sau, xoay người liền đi rồi. Tính, liền tính đánh mất kia cũng là mệnh trung chú định, dù sao Tiểu Cẩm Lý nhân tình đã còn, tùy hắn đi thôi. Cho đến Mục Hình bóng dáng hoàn toàn biến mất, Mây Bạch mới chậm rãi khởi động. Ngoài cửa sổ cảnh sắc bay nhanh lui về phía sau. Thưởng thức kia cái bồ đề một hồi lâu, Phó Thời Dịch đột nhiên nghĩ tới cái gì, sau đó bay nhanh bắt một hồi điện thoại đi ra ngoài, uy, Tuân Đặc Trợ sao? Ngươi đi giúp ta hỏi một chút, Phó Thị gần nhất có hay không cái gì phiến tử hoặc là quảng cáo muốn chụp, thật sự tìm không thấy nói, sản phẩm người phát ngôn cũng đúng, ta bên này vừa vặn có người tuyển. Yêu cầu điểm thời gian hiểu biết. Nga Hành, vậy ngươi trong vòng 3 ngày cho ta hồi đáp đi. Yên lặng sau khi nghe xong, chờ điện thoại cắt đứt, tài xế không nhịn xuống. Nhỏ giọng hỏi một câu, bụt, ngươi có phải hay không coi trọng Mục tiểu thư lạp? Nói bậy gì đó đâu ngươi? Dơ lên khỏe miệng nháy mắt ép xuống, chừng hắn một cái, Phó Thời Dịch nói, ta chỉ là xem bọn họ cô nhi quả phụ cũng rất không dễ dàng, cho nên mới nghĩ giúp một phen mà thôi. Thật hy vọng bụt có thể vẫn luôn như vậy mạnh miệng đi xuống. Yên lặng ở trong lòng phun tào một chút, không dám lại hỏi nhiều, tài xế nghiêm túc khai nổi lên xe. Đại khái nửa giờ sau. Mây Bạch chậm rãi ngừng ở Hải Thị quanh thân một cái phong cảnh duyên dáng khu biệt thự. Một bên thưởng thức kia cái mắt phượng bồ đề, Phó Thời Dịch một bên hử ca hướng bên trong đi, bởi vì cà vạt cùng Mục Hình phân biệt lúc sau cũng đã bị gỡ xuống, hắn cả người giờ phút này dị thường phóng đãng không kềm chế được. Đẩy cửa ra trong nháy mắt, tiếng ca đột nhiên im bặt. Theo bản năng, Phó Thời Dịch lui về phía sau hai bước. Quay đầu tới, thấy hắn bộ dáng này, Phó Mâu mí mắt vừa kéo, trở về, đừng chạy, lần này ta không phải lại đây thúc giục hôn. Vậy là tốt rồi. Rốt cuộc yên lòng, Phó Thời Dịch lúc này mới đi đến huyền quan nơi đó thay đổi giày. Đi vào sofa bên này ngồi xuống, Hầu Nghi đánh giá nàng một hồi lâu, Phó Thời Dịch hậu chi hậu giác hỏi, như thế nào, lại cùng ta ba cãi nhau. Đừng nói nữa. Sắc mặt nháy mắt trở nên xanh mét, một hồi lâu, Phó Mâu mới xem như bình phục chính mình cảm xúc, hắn lại đem không đứng đắn nữ nhân mang về nhà. Sau đó đâu? Phó Thời Dịch tổng cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy. Sau đó ta khí bất quá, làm mấy cái bảo tiêu đánh kia hai người một đốn, còn đem hai người bọn họ quần áo toàn quăng ra ngoài. Ngươi người không ở đế đô, ta sợ ngươi ba tìm ta phiền thoái, cho nên mua trường vé máy bay liền tới Hải Thị. Đều hơn 50 tuổi người, còn bởi vì trong nhà về điểm này sự nháo thành cái dạng này, Phó Mẫu cũng cảm thấy không mặt mũi. Không có do dự, nàng nhanh chóng rời đi đề tài, đúng rồi. Ngươi trên tay cầm chính là cái gì, còn khá xinh đẹp. Theo bản năng đem kia cái mắt phượng bồ đề hướng phía sau một tảng, Phó Thời Dịch lắc đầu, không có gì. Ta không tin, mau lấy ra tới cho ta xem. Hắn càng là như vậy, Phó Mẫu liền càng cảm thấy hứng thú. Thấy nhi tử thái độ khác thường, không ngừng sau này trốn, đột nhiên nhanh trí, Phó Mẫu buột miệng tốt ra, ngươi như vậy khẩn trương, không phải là nữ hải tử đưa đi. Không phải. Đối phương còn rất quan trọng. Không có. Một cái không lưu ý, bản thân liền du nhuận mắt phượng bồ đề rời tay mà ra. Thấy này cái hạt châu rơi xuống tới rồi chính mình bên chân, Phó Mẫu sửng sốt một chút sau, không lưng đem nó nhặt lên. Chỉ là thoáng tiếp xúc mà thôi, một cổ mạc danh yêu thích chi tình liền từ Phó Mẫu trong lòng dâng lên, nếu ngươi nói nó không quan trọng, như vậy tặng cho ta thế nào? Nhất thời vô ý, đột nhiên bị đoạt Phó Thời Dịch. Chương 59 lễ vật. Cho ngươi liền cho ngươi, lại không phải thứ gì ghê gớm. Cứ việc đau lòng đến lấy máu. Nhưng đối mặt Phó Mẫu tìm tòi nghiên cứu ánh mắt khi, Phó Thời Dịch vẫn là ra vẻ nhẹ nhàng nói như vậy một câu. Vì thế, hắn cứ như vậy mắt trông mong nhìn Phó Mẫu cầm kia cái mắt phượng bồ đề lên lầu. Đám người thật sự đi rồi lúc sau, một cái không nhịn xuống, Phó Thời Dịch che lại ngực, suy sụp ngã xuống trên sofa. Bên kia, hoàn toàn không biết chính mình đưa ra đồ vật còn không có che nóng hổi đã bị Phó Mẫu tiệt hồ, đợi không sai biệt lắm một buổi tối, thấy các bác sĩ làm xong các hạng kiểm tra, rốt cuộc chịu thả người lúc sau. Nói quá tạ, Mục Hình lúc này mới mang theo Tiểu Cẩm Lý rời đi. Trở lại khách sạn, Mục Hình đi tắm rửa, Tiểu Cẩm Lý lấy ra di động mở ra vừa thấy, tiếp theo đã bị mặt trên 999 tin tức cấp kinh sợ. Không nghĩ tới chỉ là ngắn ngủn 2 ngày mà thôi, chính mình bị bắt cóc, sau đó lại bị bọn buôn người ném xuống xe, hiện tại trọng thương hấp hối tin tức đã nháo dư luận xôn xao. Bên trong không ít thúc thúc còn có A-Z cái kia tuổi vong hưu, đều sôi nổi đưa lên chúc phúc. Nếu không phải có Triệu Diệp cùng Ứng Thu khống chế được, chỉ sợ Hải Thị cảnh sát quan hơi đều phải bị cho bạo. Đường đường siêu nhất tuyến thành phố lớn, trung tâm thành phố thế nhưng xuất hiện bọn buôn người, này cũng quá vớ vẩn đi. Nhìn đến nhiều người như vậy đều ở hơi chính mình lo lắng, đều ở vì chính mình minh bất bình. Trong nháy mắt không biết làm sao sau, Tiểu Cẩm Lý tiếp theo đã bị thật sâu áy náy cảm cấp bao phủ. Hắn không phải cố ý. Biết không thỏa đáng về sau liền phải sửa. Tại đây trong lúc, cứ việc Mục Hình đã giải thích rất nhiều lần Tiểu Cẩm Lý kỳ thật cũng không có cái gì trở ngại. Nhưng đều bị nhiệt tình các vong hưu trở thành thiện ý nói dối. Đồng dạng cảm thấy có điểm băn khoăn, nàng bay nhanh cấp Tiểu Cẩm Lý chụp đoạn video ngắn, sau đó phát tới rồi trên mạng, không cần lo lắng, hắn hiện tại thực hảo. Thấy có tin tức tốt truyền đến, đã lo lắng để phòng suốt 2 ngày các vong hưu lúc này mới rốt cuộc thả lỏng xuống dưới. Ô ô ô ô ô, tưởng tượng đến Tiểu Cẩm Lý còn có những cái đó hài tử bị như vậy nhiều tội, ta liền hận không thể sống quát kia mấy cái xuất sinh. Đem tân mua di động đưa cho Tiểu Cẩm Lý. Làm chính hắn đi theo quảng đại vong hưu giải thích. Chẳng được bao lâu, Mục Hình chính mình di động cũng truyền đến len ca len ken tin tức nhắc nhở thanh âm. Là Ứng Thu còn có Triệu Diệp. Làm phấn đầu, tuy rằng xác thật cùng Mục Hình lẫn nhau chú ý, nhưng phía trước bọn họ căn bản không dám dễ dàng tới quấy rầy nàng. Thấy mấy bộ thượng tựa hồ truyền đến Tiểu Cẩm Lý bình an tin tức, hai người lúc này mới xem như hoàn toàn ngồi không yên. A Huỳnh, vừa mới cái kia video là thật vậy chăng? Tiểu Cẩm Lý hắn thật sự thoát hiểm sao? Bởi vì video xuất hiện thời gian quá xảo, cho nên Ứng Thu cùng Triệu Diệp hoài nghi là Mục Hình vì không cho các vong hưu lo lắng, lúc này mới đem phía trước chụp video lấy ra tới cho bọn hắn xem. Ô ô ô ô ô, A Huỳnh thật sự hảo thiện lương. Cứ việc nhìn không tới hai người hiện tại biểu tình, nhưng từ những lời này, Mục Hình đại khái có thể đoán được hai người thấp thỏm tâm tình. Bay nhanh khẳng định tin tức này, Mục Hình có chút dở khóc dở cười, là thật sự, các ngươi trong chốc lát có lẽ còn có thể nhìn đến Tiểu Cẩm Lý phát sóng trực tiếp đâu. Mẹ ra, A Huỳnh thế nhưng dây hồi bọn họ. Lại trò chuyện trong chốc lát, hoàn toàn an hai người tâm lúc sau, Mục Huỳnh theo sau mới hiểu biết đến, Ứng Thu cùng Triệu Diệp vốn dĩ tính toán chờ lễ trao giải kết thúc về sau, ngày hôm sau liền ngồi phi cơ trở về. Rốt cuộc đều là đi làm tộc, có thể hưu cái thứ bảy Chu Thiên đã không tồi. Nhưng mà ai cũng không nghĩ tới, Tiểu Cẩm Lý sẽ đột nhiên xảy ra chuyện, vì trấn an fans cảm xúc, hai người cùng công ty xin nghỉ vẫn luôn lưu tới rồi hiện tại. Phấn đấu công tác, chỉ là hứng thú cho phép, cũng không phải bọn họ nghĩa vụ. Nghĩ nghĩ, Mục Huỳnh hỏi, các ngươi hiện tại ở đâu trụ? Tính tính toán bỏ bê công việc khấu tiền lương còn có hàng ngày tiêu dùng, đem số thẻ chia ta cho các ngươi chi trả. Không, không cần A Huỳnh. Hoàn toàn không nghĩ tới tiên nữ sẽ như vậy ấm, Ứng Thu cùng Triệu Diệp đều sắp cảm động khóc rồi hảo sao. Ta ở ta hải thị biểu tỷ gia trụ, Triệu Diệp ở hắn trước kia đồng học chỗ đó, dừng chân ăn cơm gì đó, hoa không bao nhiêu tiền. Như vậy a? Trầm ngâm một lát, Mục Huỳnh lại đánh ra một hàng tự, nếu các ngươi không cần tiền, ta đây đưa các ngươi điểm tiểu lễ vật. Các ngươi giúp ta vội, ta tổng không thể một chút tỏ vẻ đều không có đi. Này, kỳ thật, có thể cùng tiên nữ mặt đối mặt nói chuyện phiếm, cũng đã là lớn nhất lễ vật. Sợ chính mình nhiệt tình dọa đến Mục Huỳnh, ngầm thương lượng đã lâu, Triệu Diệp cùng Ứng Thu mới nhược nhược đã phát tin tức lại đây, thật sự, cái gì đều có thể. Liên tính là giấy trắng đều được. Chỉ cần là A Huỳnh đưa, chúng ta đều thích. Mục Huỳnh. Một bên vây xem Đại Kim Long thấy thế, không khỏi lắc đầu thở dài. Cỡ nào tốt cơ hội A, những nhân loại này như thế nào liền không hiểu đến nắm chắc đâu. Cuối cùng, Mục Huỳnh vẫn là lật xem hai người phía trước với bù, mới dần dần thăm dò rõ ràng bọn họ đều thích cái gì. Địa chỉ cho ta một chút, đồ vật đại khái ngày mai liền sẽ đưa đến. Hảo. Mục Huỳnh hạ tuyến đại khái nửa giờ sau, rốt cuộc phản ứng lại đây chính mình không phải nằm mơ Ứng Thu còn có Triệu Diệp, bọn họ một cái không nhịn xuống, đem điện thoại một ném liền ngao ngao kêu lên. Sáng sớm hôm sau, ở đại học bạn cùng phòng cổ quái dưới ánh mắt, Triệu Diệp giống như là đối đãi mới sinh ra trẻ con giống nhau, thật cẩn thận đem chuyển phát nhanh hộp từ chuyển phát nhanh trạm điểm cầm trở về. Trở lại cho thuê phòng trong nháy mắt, hắn liền gấp không chờ nổi đem chuyển phát nhanh cấp hủy đi. Làm lý công nam, căn bản không có đăng ký quá hủy bổ tài khoản, cho nên đại học bạn cùng phòng căn bản không biết Triệu Diệp hiện tại ở phân ai. Nhưng là theo sau nghe nói cái này chuyển phát nhanh là Triệu Diệp thần tượng gửi lại đây, đại học bạn cùng phòng nhưng thật ra cũng tới như vậy điểm hứng thú. Nhưng thực mau, điểm này hứng thú liền biến mất. Bởi vì bàn tay đại chuyển phát nhanh hộp nằm, chỉ có hai cái liền đóng gói đều không có. Hạch đào. Đối đồ chơi văn hóa hạch đào hiểu biết không nhiều lắm. Nhưng trên mạng phổ cập khoa học video xem nhiều, đại học bạn cùng phòng cũng biết, thứ này sao, hiện tại đều có thể nhân công chế tạo, đã không đáng giá tiền. Đừng nhìn mặt trên bao tương thoạt nhìn rất hậu, dùng máy móc mài giũa thượng 1-2 tháng, cũng có thể bày biện ra cùng loại ánh sáng tới. Người cái này thần tượng, tổng cảm thấy không quá hành bộ dáng á thật sự là không nhìn xuống, đại học bạn cùng phòng sâu kín cảm thán một tiếng. Người hiểu cái rắm. Dù sao bất luận Mục Huỳnh đưa cái gì, Triệu Diệp đều cảm thấy cao hứng. Đặc biệt là hắn đột nhiên nghĩ tới một sự kiện. Chính mình một năm trước từng phát quá một cái lấy bổ phun tào, nói hiện tại lao nhân đua đòi tâm so người trẻ tuổi còn trọng. Về hưu lúc sau, có cháu trai cháu gái so cháu trai cháu gái, có cháu ngoại ngoại tôn nữ so cháu ngoại ngoại tôn nữ, dư lại hai người đều không có, từng ngày, ở bên nhau không phải so lá trà, chính là so với ai khác hoa dưỡng hảo. Lúc trước hắn ba mua đồ chơi văn hóa bị hố một phen, ở bọn họ lao nhân vòng nhi ném cái thật lớn mặt. Bởi vì hỏa khí không chỗ giải. Cho nên hắn cái này đương nhi tử, đương nhiên liền thành phụ thân nơi chút giận. Nhớ trước đây, Triệu Diệp chính là qua hảo một đoạn khổ nhật tử. Hiện tại đi làm không sai biệt lắm gần một năm, Triệu Diệp đã sớm chính mình dọn ra đi ở, hắn cũng đem cái này việc nhỏ cấp quên không còn một mảnh. Không nghĩ tới, Mục Huỳnh thế nhưng sẽ chú ý tới, sau đó cô ý đưa tới như vậy một kiện lễ vật. Nhìn kích động đến lệ nóng doanh tròng thanh niên, đại học bạn cùng phòng đều hết trô nói rồi, ngươi không phải đâu, chẳng lẽ truy tinh đem ngươi cấp truy choáng váng. Ta cùng ngươi nói, minh tinh gì đó, nhìn xem phải, đừng quá thật sự. Liếc mắt một cái đối phương di động bình bảo, Triệu Diệp đột nhiên phát ra một tiếng cười lạnh, kia nếu ta nói, đây là A Huỳnh đưa ta đâu. A Huỳnh, nháy mắt từ trên ghế nhảy dựng lên, đại học bạn cùng phòng cả người đều tạc, ngươi là nói Mục Huỳnh. Thiên nột, chính mình cảm nhận trung thần nữ thế nhưng có một ngày sẽ ly chính mình như vậy gần. Còn tặng lễ vật cho chính mình bằng hữu. Trầm mặc một cái trước mắt, cố nén giết người đoạt vật ý niệm. Hắn bay nhanh vươn tay tới, dựa vào cái gì A Huỳnh cho ngươi đưa hạch đào. Ta cũng muốn. Đối với nói biến sắc mặt liền biến sắc mặt đại học bạn cùng phòng, Triệu Diệp một bên thật cẩn thận dùng khăn lông đem hạch đào bao lên, một bên tặng hắn hai chữ, ha ha. vô luận đối phương như thế nào dây dưa, dù sao cuối cùng Triệu Diệp thậm chí liền chuyển phát nhanh hộp cũng chưa cho hắn lưu. Buổi sáng 10 điểm, dễ như trở bàn tay chờ đến chuyển phát nhanh Triệu Diệp mua trương gần nhất vé máy bay liền đi rồi. Lưu lại đại học bạn cùng phòng, một người ở cho thuê trong phòng hoài nghi nhân sinh. Một tiếng rơi sau xuống máy bay, nhìn thoáng qua căng phòng túi, Triệu Diệp một hồi điện thoại liền đánh tới trong nhà, mẹ, ta ba ở sao? Làm hắn lái xe tới đón ta có cái gì muốn đưa hắn? Mới vừa du lịch trở về không lâu, còn không có nghỉ ngơi tốt đâu, Triệu Phụ đã bị nhi tử sai xử làm việc. Nghe được lời này, hắn quả thực sắp tức chết rồi. Nhưng suy xét thật lâu sau, tiểu lao đầu cuối cùng vẫn là bị lễ vật hai chữ che mắt hai mắt. Nếu là đồ vật không hợp tâm ý, xem lão tử như thế nào thu thập hắn. Từ trong ngăn kéo nhảy ra chìa khóa xe, Triệu Phụ hùng hùng hổ hổ liền xuất phát. Sân bay rời nhà kỳ thật cũng không xa, chờ hắn đến sân bay thời điểm, thực mau liền tìm tới rồi tay cắm túi, vẻ mặt nhàn nhã biểu tình Triệu Diệp. Một chút do dự không có, thậm chí liền cửa xe cũng chưa mở ra, Triệu Phụ trực tiếp từ cửa sổ nơi đó vươn chính mình tay, đồ vật đâu. Bên ngoài thiên nhiều lạnh a, ngài liền không thể chờ ta lên xe về sau lại nói. Triệu Diệp bất mãn. Đừng vô nghĩa. Mắt trợn trắng, tiểu lão đầu một chút phụ tử tình cảm không nói, trước nghiệp hóa, trở lên xe. Đến, ta phục. Thật dài thở dài, Triệu Diệp đem trong túi bao vây lấy hai hạch đào đào khăn lông móc ra tới đặt ở Triệu Phụ trên tay. Đây chính là tiên nữ đưa ta, tuy rằng không thế nào đáng giá, nhưng có đặc thù kỷ niệm ý nghĩa, ngươi nhưng nhất định phải hảo hảo quý trọng a. Thứ này vừa thấy chính là cấp người già và trung niên chơi, nếu không phải như vậy, Triệu Diệp đã sớm giữ lại cho mình, mới sẽ không cứ như vậy đưa hắn ba đâu. Thừa dịp lao đầu nhi bóc khăn lông công phu, hắn vội vàng nhanh như chớp liền chui vào trong xe. Thời gian một phút một giây quá khứ, thấy Triệu Phụ biểu tình càng ngày càng ngưng trọng, càng ngày càng nghiêm túc, Triệu Diệp vội vàng lại giải thích một lần, ta đều nói, đây là ta thần tượng đưa ta tiểu lễ vật, phỏng chừng không thế nào đáng giá, ngài cầm chơi chơi phải. Tuy rằng ta xác thật là lừa ngươi lại đây tiếp ta về nhà, nhưng ta không đến mức bởi vì điểm này việc nhỏ sinh khí đi. Thấy không khí không đúng, hắn rụt rụt cổ, thanh âm càng ngày càng nhỏ. Nhìn nhìn trong tay hai quả hạch đào, lại nhìn nhìn chính mình ngốc lạc bẹp nhi tử, Triệu Phụ cái chán gân xanh nhảy lên, ngươi quản thứ này kêu tiểu lễ vật. Làm sao vậy? Có cái gì không đúng không? Hắn liền giúp đỡ khống chế một chút fans, cũng không có làm cái gì đại sự, cho nên Triệu Diệp căn bản không hướng khác phương diện tưởng. Ít nhất bản 40 năm hướng lên trên bạch sư tử năm lăng đồ chơi văn hóa hạch đào, ra đều ngọc hóa, thấp nhất cũng có thể giá trị cái 20 vạn. Hít sâu một hơi, thu liễm khởi vừa mới táo bạo, Triệu Phụ chợt trở nên lo lắng sốt ruột, nhi tử, ngươi lời nói thật cùng ba ba giảng, thứ này ngươi rốt cuộc là đánh chỗ nào làm ra. Mơ hồ cảm thấy chính mình tựa hồ là thai điếc Triệu Diệp. Di ngoạn ý. Mấy chục vạn. Chương 60 Nguyệt Quế. Đừng đâu, ngươi vui đùa cái gì vậy? Bởi vì con số quá khoa trương, thâm giác chính mình bị lừa Triệu Diệp cũng không có đem lời này để ở trong lòng. Tiểu thuyết. Thấy nhi tử không tin, Triệu Phụ tức khắc liền nóng nảy, ta thật chưa nói dối. Chưa nói dối cũng không ý nghĩa ngươi nói chính là đối đi. Đột nhiên nghĩ tới một năm trước phụ thân bị lừa sự, Triệu Diệp thở dài sau, nhịn không được dối tay vô vô bờ vai của hắn. Lão đồng chí, ta biết ngươi lần trước mua đồ chơi văn hóa bị hố, cho nên trong lòng canh cánh trong lòng, nhưng ta tưởng nói chính là... Bầu trời không có khả năng rớt bánh có nhân, ngươi cũng đừng làm cái này mộng. Hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, Triệu Phụ một ngụm lao huyết ngạnh ở trong cổ họng. Ngươi tin hay không tùy thích, dù sao ta cảm thấy đây là thứ tốt. Qua 2 phút, đầu bực hơi bình tĩnh xuống dưới, hơn nữa bị nhi tử như vậy vừa nói, hắn thật là có điểm không xác định. Lái xe ở trên đường đi tới thời điểm, Triệu Phụ hạ quyết tâm, trở về nhất định phải làm cùng tiểu khu, chuyên môn làm cất chứa ông bạn già nhìn xem. Hắn còn cũng không tin. Chính mình có thể liên tiếp đánh 2 lần mắt.